Lý Cẩm Thư ngẩng đầu hướng sân ngoại nhìn ra xa qua đi, lắng nghe một chút, cũng không phát hiện nện bước thanh, ngươi không tính sai. Tìm ngươi mua đồ ăn, chờ một chút liền đến. Chu trưởng quay lại chạy tới. Lý Cẩm Thư trong lòng kéo kẹt một chút, ngươi nói hắn có thể hay không là vì. Mặc kệ hắn là vì cái gì mà đến, binh tới đem chắn, thủy tới thổ yêm, sợ cái gì. Không phải sợ hắn, mà là chuẩn bị tâm lý thật tốt. Ở hai người đối thoại thời gian, toàn bộ sân thu thập thỏa đáng. Cùng lúc đó, bên ngoài truyền đến một trận hỗn độn thanh âm, hai người nghe tiếng mà ra. Hiên Nghệ tiểu ca, Cẩm Thư tiểu ca, chúng ta lại gặp mặt. Chu Ngọc Tài cười ha hả chắp tay. Hạ Hiên Nghệ tùy ý đáp lễ, nhìn hắn mang đến đội ngũ, hơi hơi nhướng mày sao. Chu trưởng quay động tĩnh không nhỏ, hay là lần trước mang về rau dưa cùng món ăn hoang dã không đủ ăn bài. Ai nha, Hiên Nghệ tiểu ca có điều không biết, tại hạ đau đầu a. Còn chưa vào cửa, Chu Ngọc Tài liền bắt đầu đại phun nước đắng. Hiện giờ đến khách điếm dùng cơm khách nhân, một đám chỉ ra muốn nhà các ngươi ra rau dưa, địa phương khác thu mua rau dưa cùng món ăn hoang dã đều bị ngại chi, đủ mấy ngày dùng rau dưa cung ứng, ngắn ngủn 3 ngày liền đều bán quang, này không, không thể không lại tới tìm hai vị. Chu trưởng quầy, ngươi này không phải đau đầu, ngươi là cố ý cùng chúng ta khoe ra các ngươi sinh ý quá hảo, hy vọng thấy chúng ta hối hận cho ngươi giá cả thấp đúng hay không. Lý Cẩm Thư mở miệng trêu ghẹo. Ai u, Cẩm Thư tiểu ca, ngươi lời này chính là đánh vào hạ mặt dạ a. Tại hạ lời nói đều là sự thật, lần này tiến đến ta là có sở cầu, hai vị cần phải đáp ứng tại hạ. Chu Ngọc Tài khổ bụ bấm gương mặt, hướng hắn chắp tay nói. Có việc hảo thương lượng, Chu trưởng quầy, có phải hay không vào bên trong tới nói. Hạ Hiên Nghệ mỉm cười mở miệng. Tại hạ thất lễ, tại hạ thất lễ. Chu trưởng quầy, thỉnh. Hai vị thỉnh. Đem hắn nên tiến trong viện, Lý Cẩm Thư cho hắn phao thượng một hồ đi mệt nhọc dược trà. Hào trà. Chu Ngọc Tài uống một ngụm trà sau. Lập tức khen, Lý gia không hổ là làm nghề y y đại phu, này dược trà xứng đến rượu a. Chu trưởng quay quá khen. Hạ Hiên Nghệ cười cười, nói sang chuyện khác, vừa rồi Chu trưởng quay nhắc tới đau đầu việc, chính là vì chúng ta cung cấp rau dừa cùng món ăn hoang dã không đủ phân lượng. Hiên Nghệ tiểu ca quả nhiên là thông minh, một lời tức chung. Chu trưởng quay giơ ngón tay cái lên, tại hạ đang muốn cùng hai vị thương lượng, có thể hay không gia tăng một ít, nếu không chúng ta khách điếm vô pháp chống đỡ đi xuống. Trưởng quay nói quá lời. Hạ Hiên Nghệ nhíu mày trầm tư, nhà của chúng ta vườn rau Chu trưởng quầy hẳn là sớm đã gặp qua, 3 ngày cung cấp 10 mấy sọt rau dưa đã xem như cực hạn, nếu là thêm nữa thêm phân lượng nói. Hiên Nghệ tiểu ca, các ngươi vườn rau chung quanh đều có đường sống, nhưng tiếp tục mở rộng gieo trồng, tin tưởng này đều không phải là việc khó. Chu trưởng quầy ngươi nói được dễ dàng, chúng ta làm lên nhưng không đơn giản. Lý Cẩm Thư mở miệng đánh gãy đối phương nói, nếu là chúng ta thật sự mở rộng gieo trồng, sản lượng tất nhiên gấp bội. Các ngươi khách điếm vô pháp tiếp thu quá liều rau dưa, chúng ta nhưng tổn thất không dậy nổi. Cẩm Thư tiểu ca yên tâm, tại hạ giám cấp hai vị viết xuống bảo đảm hiệp nghị, tương lai mặc kệ Lý gia sản xuất nhiều ít rau dưa, chúng ta bình an khách điếm đều nhận lấy. Chu Ngọc Tài vỗ ngực bảo đảm. Lý Cẩm Thư nhấp môi không nói. Hạ Hiên Nghệ nhàn nhã mà uống trà, tựa hồ không hề mở miệng. 036 khinh người quá đáng. Cẩm Thư tiểu ca, Hiên Nghệ tiểu ca, các ngươi cứ việc yên tâm. Chúng ta bình an khách điếm tuyệt đối sẽ không ép giá cách thu mua. Nói tới đây, Chu trưởng quầy hảo thuật dường như đưa ra một cái bao vây đặt ở hai người trước mặt. Bao vây kéo ra, 10 thỏi bạc 2 tản mát ra mê người quan mang. Đây là 100 lượng, tại hạ cấp tiền trả trước, nếu là chúng ta bình an khách điếm làm không được hứa hẹn, này 100 lượng xem như cấp hai vị bồi tội chi lễ. Chu trưởng quầy, ngươi không ngại ta hỏi một vấn đề đi. Lý Cẩm Thư cười hỏi. Không ngại, Cẩm Thư tiểu ca muốn biết cái gì? Gần các ngươi khách điếm yêu cầu, chúng ta vườn rau xem như miễn cưỡng có thể cung ứng cho các ngươi, tựa hồ không cần thiết lại tiếp tục mở rộng vườn rau, vì sao Chu trưởng quầy như thế duy trì chúng ta tiếp tục mở rộng vườn rau? Nguyên lai là vấn đề này, Cẩm Thư tiểu ca ý tứ ta minh bạch. Chu Ngọc Tài nở nụ cười, trong mắt toát ra tự hào quan mang. Lời nói thật cùng hai vị nói, chúng ta Chu gia sinh ý không ít, đặc biệt là khách điếm liền có vài gia, cho nên các ngươi có lại nhiều rau dưa chúng ta cũng có thể ăn xong đi. Chu trưởng quay giải thích rõ ràng, lại trả giá như thế đại thành ý, chúng ta lại cự tuyệt liền có điểm bất cận nhân tình, như vậy đi, chúng ta vườn rau lại mở rộng. Cười nhạt doanh doanh Lý Cẩm Thư không đem nói cho hết lời, hắn bỗng nhiên đứng dậy đứng lên. Hiên Nghệ, ngươi bồi Chu trưởng quay, ta đi ra ngoài một chút. Không chờ ở đây hai người phản ứng lại đây, hắn bước nhanh rời đi. Hạ Hiên Nghệ nhíu mày, sắc bén ánh mắt từ Chu trưởng quay trên mặt đảo qua. Này, này sao lại thế này? Chu Ngọc Tài ánh mắt lóe vài cái, đầy mặt kinh ngạc hỏi. Ha ha, hẳn là đi xử lý mặt khác sự tình. Hạ Hiên Nghệ nhuẩn miệng cười, Chu trưởng quầy, vừa rồi Thư Nhi đã đồng ý lại khoách vườn rau, như vậy, chúng ta liền nói chuyện chi tiết thượng vấn đề. Chu trưởng quay ở Lý Gia ngây người một canh giờ, đương hắn rời đi thời điểm, lại là thắng lợi trở về. Nơi xa tây trầm hoàng hôn, ánh chiều tả vẩy đầy nhân gian, Lý Cẩm Thư khoác kim sắc vầng sáng phản hồi. Nhưng có phát hiện, vẫn luôn ở cửa chờ hắn Hạ Hiên Nghệ mở miệng dò hỏi. Nâng mục nhìn hắn liếc mắt một cái, Lý Cẩm Thư căng chặt khuôn mặt nhu hòa vài phần, theo thổi tuyết cùng xích diễm truyền đến tin tức, có 4 người lẻn vào hậu viện núi non, bọn họ không còn có ra tới. Không hiếm lạ. Hạ Hiên Nghệ nhu nhu cười, bọn họ thích thăm tuần tra, từ bọn họ đi thôi, dù sao lại không thể phát hiện cái gì, ngươi nói có phải hay không. Hắn cuối cùng một câu, nếu có điều chỉ. Lý Cẩm Thư miễn phí đưa cho hắn một cái đại bạch mắt. Muốn hay không đưa bọn họ đều lưu lại. Phần 17. Chán ghét bị người nhìn trộm, giám thị, làm như vậy cái gì đều không có phương tiện. Tạm thời không cần hành động. Hạ Hiên Nghệ lắc lắc đầu, một cái không trở về, sẽ chỉ làm bọn họ càng coi trọng Hồ Lô Thôn, phải càng nhiều người ẩn vào tới. Chẳng lẽ chúng ta cứ như vậy phóng túng bọn họ? Lý Cẩm Thư khó chịu địa đạo. Người gấp cái gì? Hạ Hiên Nghệ hơi hơi mỉm cười, không thể đưa bọn họ một côn đánh chết, một đám mất tích vẫn là không thành vấn đề. Một đám mất tích. Núi sâu ra lĩnh, ẩn sâu nguy cơ, không cẩn thận chết đi một hai người, không phải thực bình thường sự sao? Không tồi, thực bình thường. Lý Cẩm Thư câu môi cười, núi sâu ra ngoài ý muốn, đây là ai cũng không có biện pháp sự tình. Không tồi, hung thú tung hành, xuất nhập núi sâu rừng già, yêu cầu tiểu tâm cẩn thận. Hạ Hiên Nghệ phối hợp gật gật đầu. Hai người tầm mắt tương giao, hiểu ý cười. Tức khắc, một cổ không nói gì ăn ý xuất hiện ở lẫn nhau chi gian. Bữa tối thời khắc, Lý Cẩm Thư đưa ra tiếp tục mở rộng vườn rau sự tình. Cái gì, đại ca, lại muốn mở rộng? Lý Cẩm Dung phản ứng kịch liệt nhất, không được. Không thể lại mở rộng, ta nhưng không muốn sống sống chết mệnh ở vườn rau. Thư Nhi, hiện tại vườn rau đã không nhỏ, lại mở rộng nói, chúng ta xử lý bất quá tới. Lý Thu Thị đau lòng nhìn nữ nhi liếc mắt một cái, trong khoảng thời gian này, Dung Nhi chịu khổ. Đại ca, nhà của chúng ta kiếm lời không ít tiền đúng hay không, về sau không cần như vậy mệt mỏi. Lý Cẩm Lâm nhỏ giọng kiến nghị. Lý Chính Hào không nói một lời, tựa hồ không tham dự chuyện này. Hạ Hiên Nghệ cũng như thế. Mặc kệ kiếm lời bao nhiêu tiền. Chúng ta vườn rau đều còn muốn mở rộng, chúng ta đã hòa bình an khách điếm Chu trưởng quầy ký kết hiệp nghị. Thư Nhi, nương, đừng có gấp. Lý Cẩm Thư trấn an một tiếng, nhìn không tiếng động phản kháng muội muội, không cấm cong môi cười, "Hảo, biết ngươi vất vả, chờ một chút thưởng ngươi một quan tiền." Kia còn kém không nhiều lắm. Cái miệng nhỏ hơi hơi đô khởi, Lý Cẩm Dung rốt cuộc lộ ra gương mặt tươi cười. "Hoa tắc, đại ca, ta cũng muốn." "Đi, một bên đi." Phất phất tay, đúng là đuổi rồi bỏ thủ thế. Lý Cẩm Lâm căm giận bất bình kêu to, đại ca, ngươi bất công. Ngươi một nhà nhịn không được cười. Thư Nhi, nếu còn muốn mở rộng vườn rau, ngươi tính toán làm sao bây giờ? Lý Thu Thị đưa ra nhất quan tâm vấn đề. Nương, chính chúng ta quản lý bất quá tới, có thể thỉnh người giúp chúng ta. Thỉnh người? Đúng vậy, thỉnh người giúp chúng ta thủ công. Chu trưởng quầy đã thuyết minh, mặc kệ về sau nhà của chúng ta ra nhiều ít rau dưa hắn đều sẽ ân giá gốc thu mua. Chúng ta không lo bán không ra đi. Lý Cẩm Thư cùng người nhà nói ra tính toán. Ta chuẩn bị đem vườn rau phụ cận trống không nơi, đều nạp vào vườn rau, sau đó thỉnh vài vị đưa ở, về sau chuyên môn giúp chúng ta trồng rau cùng quản lý vườn rau. Người một nhà toàn duy trì quyết định của hắn. Bất chi bất giác chung, Lý Cẩm Thư đã bắt đầu trưởng ra. Đem bạc giao ra đây. Lý Cẩm Thư lại bắt đầu hướng người nào đó thảo bạc. Lang Nhi muốn bạc làm gì? Hạ Hiên Nghệ lười nhác ngắm hắn liếc mắt một cái. Bên miệng treo cười nhạt. Ngươi quản ta muốn làm gì, đó là ta bạc, mau giao ra đây. Nhắc tới bạc, Lý Cẩm Thư một bụng bực bội. Mỗi lần thu được bạc đều bị gia hỏa này dành trước một bước thu hồi, ngược lại hắn hai tay chống chân không nửa cái tiền đồng. Ngươi đến hướng ta hội báo, muốn bạc làm gì dùng ta mới cho ngươi. Hạ Hiên Nghệ giống cái thần giữ của, một phân một hào hắn đều phải tính toán rõ ràng. Ngươi, ở thời điểm này, một trận hỗn độn mà lại vang dội tiếng ồn ào xa xa thổi qua tới. Hai người toàn lộ ra kinh ngạc chi sắc. Ở vườn rau phương hướng, có người quấy rối. Hạ Hiên Nghệ nói. Hử. Lý Cẩm Thư hử lạnh một tiếng, nhấc chân liền đi. Hắn phía sau đi theo một đạo chậm gì gì thân ảnh. Này đó mà đều không phải các ngươi Lý gia, thuộc về chúng ta Hồ Lô thôn dân đất hoang. Các ngươi muốn khai khẩn còn phải trải qua chúng ta đồng ý. Các ngươi Lý gia ở Hồ Lô thôn không có đồng ruộng, hiện giờ lại càng chiếm càng khoan. Có phải hay không tưởng đem chúng ta Hồ Lô thôn mà đều chiếm rớt? Không có chúng ta đồng ý, ngươi không được lại khai khẩn. Từng tiếng khiển trách quả trách, toàn thuyết minh khắc khẩu lên nguyên nhân. Ngươi, các ngươi khinh người quá đáng. Lý Cẩm Lâm sắc mặt càng là khó coi tới rồi cực điểm, đôi tay nắm chặt, đốt ngón tay đều trở nên trắng. Lý Cẩm Thư đuổi tới thời điểm, vừa lúc nhìn thấy một màn này. Lâm Nhi, đại ca. Lý Cẩm Lâm quay đầu lại mà vọng, nhìn thấy xuất hiện hai người, lại nói, đại ca, ca lang, các ngươi mau tới đây. 037 thêm càng, Lý gia đại nhi tử cùng nhà ngươi lang quân tới. Trong đó một vị cà lơ phất phơ người trẻ tuổi, âm dương quái khí nói, hắc hắc, người nam nhân này lớn lên thật đúng là giống chấn trên những cái đó đại thiếu gia, trách không được ngươi liếc mắt một cái liền coi trọng hắn. Vương gia thạch, ngươi đây là có ý tứ gì? Lý Cẩm Thư sắc mặt trầm xuống. Không có ý gì khác, này không phải lần đầu tiên nhìn thấy nhà ngươi lang quân, chẳng lẽ còn không được người ta nói không thành. Vương gia thạch cười nham nhở đáp lại. Đừng nói nhảm nữa, Vương gia thạch, Giang con cá, Vương tiểu lượng, các ngươi ở chỗ này làm gì? Lý Cẩm Thư khẩn nình tuân mi, không vui mà trừng mắt bọn họ. Trước mắt ba cái gia hỏa, đều là trong thôn người trẻ tuổi, thuộc về ham ăn miếng làm, gặm lao nhất tộc sâu gạo. Nói đến buồn cười, chúng ta vì cái gì không thể xuất hiện ở chỗ này? Vương gia thạch mắt lẽ hắn, lộ ra thiếu đánh tươi cười, Lý Cẩm Thư, ngươi tới vừa lúc, nơi này mà nhà ngươi không thể động. Lý Cẩm Thư, nói đến nhà các ngươi thật là càng ngày càng quá mức, không trải qua tộc trưởng đồng ý, nhà các ngươi một lần lại một lần khai khẩn đất hoang, quá không đem chúng ta đại gia để vào mắt. Giang con cá vẻ mặt ngạo mạn, phảng phất bản thân là nắm giữ quyền to tộc trưởng. Các ngươi ý tứ là trải qua các ngươi đồng ý, chúng ta mới có thể khai hoang mà. Lý Cẩm Thư thật sâu mà xem bọn họ liếc mắt một cái, trong lòng cười lạnh không ngừng. Lập tức quay đầu phân phó người bên cạnh, Lâm Nhi, ngươi lập tức đi trong thôn, thỉnh tộc trưởng cùng một ít trưởng bối lại đây. Hảo, ta lập tức đi. Lý Cẩm Lâm nhanh chân liền chạy. Vương gia thạch sắc mặt sầu sắc, Lý Cẩm Thư, ngươi đây là có ý tứ gì? Có ý tứ gì? Lý Cẩm Thư giơ giơ lên mày, cười lạnh nói, này không phải các ngươi ý tứ sao? Muốn khai khẩn đất hoang yêu cầu trải qua tộc trưởng đồng ý. Đương nhiên phải trải qua đại gia đồng ý, này vốn dĩ chính là chúng ta hồ lô thôn địa phương, các ngươi phải dùng chúng ta địa phương, cần thiết ra tiền mua tới mới có thể khai khẩn. Vương Tiểu mắt sáng mắt chỗ sâu trong lập lòe nồng đậm tham lam. Có thể hay không khai khẩn nơi này địa phương, các ngươi nói không tính, có cần hay không tiêu tiền mua tới, các ngươi cũng không làm chủ được, hết thể chờ tộc trưởng tới lại nói. Lý Cẩm Thư trong ánh mắt bắn ra dao nhỏ ánh mắt, lạnh lùng nói. Ngươi! Vương Gia Thạch bị tức giận đến không nhẹ. Gia Thạch, này có cái gì hảo sinh khí? Vương Tiểu Lượng lôi kéo giọng kêu to, kêu ai tới đều giống nhau, chỉ cần chúng ta mọi người đều không đồng ý các ngươi khai hoang mà. Tộc trưởng tới cũng vô dụng. Chính là, này đó mà là chúng ta người trong thôn, tộc trưởng liền tính là cấp người ngoài, cũng muốn thông qua chúng ta đại gia đồng ý mới có dùng. Giang con cá đi theo lớn tiếng ồn ào. Bọn họ xuất hiện ở chỗ này mục đích không nói mà minh. Đòi tiền. Lý gia mấy ngày nay thu vào, đã làm những người này đỏ mắt, lợi dụng Lý gia khai khẩn đất hoang vì lấy cớ, chuẩn bị xảo trá một phen. Lý Cẩm Thư trong lòng lửa giận cọ cọ ra bên ngoài bạo. Lúc này, phía sau truyền đến một trận dồn dập nện bước thanh. Mấy người trở về đầu mà vọng, một vị bố ly khăn bằng vải đay lào hán đỡ quải trượng tập tên đi tới. Ngay sau đó, Lý Cẩm Lâm lãnh 4-5 vị trung niên hán tử chiều cái này phương hướng mà đến. Rất xa, còn đi theo một đám già trẻ lớn bé, nói nói cười cười không biết nói chút cái gì. Tộc trưởng ra ra, ngài đã tới. Lý Cẩm Thư bước nhanh đón nhận trước, nâng trụ lão giả. Đầy đầu đầu bạc, tinh thần phân chấn, thân thể ngạnh lãng lão giả. Đúng là hồ lô thôn tộc trưởng đại nhân, cũng là thôn trưởng. Thư nhi, ngươi thật là càng dài càng tuấn tiếu. Tộc trưởng đại nhân vui tươi hớn hở mà cười nói. Lý Cẩm Thư ngượng ngùng mà cười cười, tộc trưởng ra ra, ngươi lại lấy thư nhi nói giỡn. Tộc trưởng ra ra mạnh khỏe. Hạ Hiên Nghệ gương mặt tươi cười đón chào, cố ý hướng lao giả được rồi một cái vãn bối chi lễ. Nô, ngươi tiểu tử này không tồi, hảo hảo đối nhà chúng ta Cẩm Thư. Tộc trưởng đại nhân đánh giá hắn liếc mắt một cái, vừa lòng gật gật đầu. Là, tiểu tử nghe theo ngài lão nhân ra phân phó. Được rồi, ngươi lui ra. Tộc trưởng đại nhân thực khí phái đuổi người, hắn lão nhân ra ánh mắt đầu hướng đứng ở bên kia ba vị. Không nói một lời đi đến ba người trước mặt, không nói hai lời, vung lên bàn tay liền chiều Vương Gia Thạch cái hốt hung hăng vừa kéo. Ngươi cái này bại gia tử, lại nháo chuyện gì, còn không mau cút cho ta về nhà đi. Một bên mắng, trong tay quải trượng hung hăng gõ ở giang con cá hai chân, ngươi cái này đồ tồi, cả ngày liền sẽ gây chuyện sinh sự. Cút cho ta. Các ngươi này đó tiểu hỗn đảng, còn dám cho ta khắp nơi gặp rắc rối, Vương Cường Tử kết cục các ngươi còn không rõ ràng lắm, một đám chính là thiếu đánh. Tộc trưởng đại nhân trong tay quải trượng huy đến mạnh mẽ hoài phòng, tuổi nhỏ nhất Vương Tiểu Lượng trên lưng cũng ăn vài côn. Đừng đánh, chúng ta không gây ra tai họa, Ai Gia, thật không có làm sự hư. Ai Gia nha, tộc trưởng Gia Gia, chúng ta không náo sự, thật không náo sự. Tộc trưởng Gia Gia, ngài giảng không nói đạo lý, ngài còn không biết phát sinh chuyện gì, như thế nào liền đánh người. Ba người một bên trốn tránh đả cầu đồng, trong miệng không phục phản bác. Hảo, các ngươi tiểu tử thúi cho ta nói rõ ràng, ai kêu các ngươi tới Lý Gia làm ầm ĩ. Tộc trưởng đại nhân giận này không tranh, lại hung hăng chịu bọn họ một côn. An Hạt Dưa vây xem mọi người cũng chạy đến, vừa lúc nghe thấy bọn họ đối thoại, đại gia toàn an tĩnh lại. Tộc trưởng đại nhân, chúng ta không phải nháo sự, nghe nói Lý Gia lại muốn khai hoang mà, chúng ta mới đến nơi này. Vương Gia Thạch trên mặt mang theo vài phần đắc ý, hướng về phía đại gia nói. Theo Lý mà nói đất hoang đều là chúng ta Hồ Lô thôn, Lý Gia muốn khai khẩn đất hoang tự nhiên phải trải qua chúng ta đại gia đồng ý mới khai, các vị thúc thúc bá bá, ta nói đúng không? Mọi người hai mặt nhìn nhau, lời này ai cũng không dám tiếp. Tộc trưởng đại nhân ánh mắt bất thiện trừng mắt hắn, tiểu tử ngươi lại nghĩ ra cái gì vài chủ ý? Không phải vài chủ ý, Lý Gia muốn dùng mà, có phải hay không nên ra tiền mua tới? Vương Gia Thạch dương giọng kêu to. Lời này vừa ra, vây xem mọi người trong mắt sáng lên. Tộc trưởng Gia Gia, Lý Gia không có mua đất liền khai khẩn, làm như vậy có phải hay không quá không đem đại gia để vào mắt? Giang con cá thẳng thắn sống lưng, vẻ mặt chính khí bẩm nhiên. Vương Tiểu Lượng tiến lên trước một bước, đi theo đúng lý hợp tình kêu to. Muốn dùng mà, ra tiền mua là thiên kinh địa nghĩa việc, huống chi Lý Gia không phải trước kia Lý Gia, có tiền còn không muốn mua, đây là khinh thường chúng ta Hổ Lô thôn thôn dân. Ở đây thôn dân nhịn không được khe khẽ nói nhỏ. Ai không biết Lý Gia tiếp tục bán ra vài xe rau dừa cùng món ăn hoang dã, khẳng định là kiếm lời đồng tiền lớn. Tộc trưởng đại nhân trong lòng biết mọi người đều nổi lên tham nghiệm, mặt già lộ ra khó xử. Khu khu. Lý Cẩm Thư ho nhẹ vài tiếng, đem mọi người lực chú ý hấp dẫn lại đây. Tộc trưởng Gia Gia, ta có thể nói mấy câu sao? Thư Nhi, ngươi có nói cái gì liền nói. Tộc trưởng đại nhân gật gật đầu. Tộc trưởng Gia Gia, nhà của chúng ta tuy nói chuyển đến Hồ Lô thôn chỉ có mười mấy năm. Nếu chúng ta nhớ không lầm nói, ta người một nhà hộ tịch hẳn là Điền Hồ Lô thôn thôn dân, chẳng lẽ như vậy chúng ta đều không xem như Hồ Lô thôn thôn dân? Lý Cẩm Thư trên mặt treo nhợt nhạt ý cười, nhẹ giọng dò hỏi. Tính, đương nhiên tính, năm đó vẫn là lão phu cho các ngươi người một nhà thượng hộ tịch. Sự thật bãi ở trước mặt, tộc trưởng đại nhân cũng không thể trợn mắt nói dối. Hảo thuyết, hộ tịch cũng đủ chứng minh chúng ta là Hồ Lô thôn thôn dân, nhà ta như thế nào không thể khai khẩn đất hoang? Dựa vào cái gì chúng ta còn muốn ra tiền mua mà mới có thể khai khẩn? Phần 18. Nói xong lời cuối cùng, Lý Cẩm Thư sắc bén ánh mắt bắn về phía Vương Gia Thạch đám người. Có phải hay không về sau mặc kệ nhà ai muốn khai khẩn đất hoang, cần thiết dùng tiền mua tới? Các ngươi người một nhà là vừa chuyển đến mười mấy năm, chúng ta đời đời đều là Hồ Lô thôn người, đương nhiên không giống nhau. Trong đám người đột nhiên truyền đến phản bất thanh, hơn nữa lý do mười phần. Tức khắc, ồ lên một mảnh. Các thôn dân trên mặt bất chi bất giác toát ra kiêu ngạo chi sắc, phảng phất bọn họ chính là vương tôn quý tộc. Đứng ở trong đó Lý Cẩm Lâm khuôn mặt nhỏ lộ ra phẫn nộ. Hắn dục tưởng mở miệng nói cái gì, người bên cạnh đem hắn cấp túm chặt. Quay đầu nhìn lại, chỉ thấy Hạ Hiên Nghệ hướng hắn khẽ lắc đầu, ý bảo an tĩnh lại. Lý Cẩm Thư nghe tiếng mà vọng, vừa rồi người nói chuyện đúng là Vương Gia Thạch phụ thân, Vương Đại Xuyên. Phụ tử tề ra trận tiết tấu. Công nói công hữu lý, bà nói bà có lý, tộc trưởng Gia Gia. Ngài là thấy thế nào? Lý Cẩm Thư cũng không có phủ quyết người khác nói, đem bóng cao su đá cấp trước mắt vị này trưởng giả. Hừ, một đám đồ hèn nhát. Tộc trưởng Gia Gia, ta đầu tiên nói minh, chúng ta thân là Hồ Lô thôn thôn dân, khai khẩn đất hoang còn cần ra tiền mua, như thế hoang đường việc thứ chúng ta làm không được, ngày mai chúng ta liền dọn rời đi Hồ Lô thôn. Tộc trưởng đại nhân sắc mặt đại biến, Cẩm Thư, ngươi này không phải nói chúng ta đại gia bức các ngươi người một nhà rời đi. Đây cũng là không có biện pháp sự. Lý Cẩm Thư banh gương mặt, tiếp tục nói. Tộc trưởng Gia Gia, chúng ta người một nhà làm người xử sự, các ngài không phải không biết, trải qua mười mấy năm ở chung, đại gia vẫn cứ cho rằng chúng ta là người ngoài, không xứng ở Hồ Lô thôn cư trú, chúng ta đương nhiên lựa chọn rời đi. Nói đến, chúng ta không dễ dàng thỉnh cầu bình an khách điếm trưởng quầy thu mua ra loại rau dưa, mắt thấy nhật tử dần dần hào lên, đang muốn thỉnh vài vị thôn dân đương đưa ở, hiện giờ xem ra là không cần thiết. Chúng ta dọn rời đi cũng hảo. Dù sao nhà của chúng ta đã cũ nát bất ham, miễn cho thỉnh người hủy đi phòng ở lại kiến phòng ở, trực tiếp đến khác địa chủ một lần nữa kiến lại một tòa tân sân, bất việc. Cẩm Thư nói chính là nói cái gì? Tộc trưởng đại nhân trừng lớn lao mắt, nhà các ngươi không cần dọn, ai cũng sẽ không bức các ngươi dọn đi, Lý thị một nhà chính là chúng ta Hồ Lô thôn người, các ngươi muốn dùng đất hoang liền khai khẩn, xem ai dám lại cản trở các ngươi. Tộc trưởng ra ra. Tộc trưởng, chúng ta còn không có đáp ứng. Tộc trưởng, ta không đáp ứng. Câm miệng cho ta, các ngươi này mấy cái đồ hèn nhát. Tộc trưởng đại nhân giận dữ, một quải trượng quét ngang qua đi, đem Vương Gia Thạch đám người chịu đến một lảo đảo. Còn dám lải nha lải nhải, lão nhân ta đánh gãy các ngươi chân chó. Còn có các ngươi, ai dám có ý kiến, đứng ra nói. Hắn cặp kia vô cùng uy nghiêm ánh mắt mấy người trên mặt đảo qua thời điểm, kia mấy người không khỏi cúi đầu. Các ngươi này đó khờ hóa, lương tâm bị cẩu ăn có phải hay không, các ngươi một đám đều quên Lý Gia đại ân tình. Bản thân vô ngực hỏi một chút chính mình, Lý Gia có hay không đã cứu các ngươi hoặc là người nhà ngươi tánh mạng. Tộc trưởng đại nhân đầy mặt sắc mặt giận dữ, một con sử quải trượng đánh mặt đất, một cái tay khác chỉ vào mọi người cái mũi chửi ầm lên. Vì mấy cái xu tiền đồng, các ngươi liền dám đem chính mình nhân nhân một nhà bước đi, các ngươi có hay không nhân tính, làm mặt khác thôn người còn không biết thế nào tới chê cười chúng ta hồ lô, các ngươi không biết xấu hổ, ta lão bất tử còn muốn cái mặt già này. Tộc trưởng đại nhân là trong thôn túc lão, đức cao vọng trọng, đặc biệt là ở trong thôn rất có quyền uy. Mặc kệ chịu phục vẫn là không phục, đều gục xuống đầu, không dám mở miệng. Nơi xa, Lý Chính Hảo vợ chồng hai người yên lặng mà nhìn phía trước một màn. Đương tộc trưởng đại nhân những lời này truyền tới, bọn họ liền biết chuyện này xem như giải quyết. Đi thôi. Sự tình kết thúc, Lý Chính Hảo xoay người chuẩn bị rời đi. Lý Thu Thị gật gật đầu, nâng hắn, nắm tay đi ở nông thôn điền trên đường ruộng. Lý Cẩm Thư tuân thủ lời hứa, hướng trong thôn tuyển nhận 6 vị đứa ở. 1 tháng 5 quan tiền, bao ăn không bao ở. Tiền lương không thấp, các thôn dân nhiệt tình 10 phần, khai khẩn đất hoang tốc độ so con bò già cày ruộng còn muốn mau. Đại ca, ta đã trở về. Lý Cẩm Dung thanh thúy tiếng quát tháo xa xa truyền đến. Làm sao vậy? Nghe tiếng mà ra, Lý Cẩm Thư liếc mắt một cái nhìn thấy cùng đi muội muội trở về tuổi trẻ nữ tử. Trong thôn cô nương, Vương Hạnh Nhi, tuổi 14 tuổi, hơn nữa cùng Lý gia quan hệ cũng không tệ lắm. Hạnh Nhi, sao ngươi lại tới đây? Lý Cẩm Thư mỉm cười đánh chiêu huýt. Vương Hạnh Nhi ngượng ngùng kêu to một câu, Cẩm Thư ca ca. Mau tiến vào nói chuyện. Đem nàng lênh tiến trong viện, ba người phân biệt ngồi ở ghế tre. Đại ca, Hạnh Nhi muốn hỏi một chút nhà chúng ta còn chiêu không chiêu công nhân, nàng cũng nghĩ đến nhà chúng ta làm đứa ở. Vương Hạnh Nhi chưa kịp chủ động đưa ra, Lý Cẩm Dung lột bà lột bộp nói ra. Hạnh Nhi phải làm đứa ở. Lý Cẩm Thư lược cả ngoài ý muốn. Trong nhà lớn tuổi nhất Vương Hạnh Nhi làm việc chủ lực, mỗi ngày từ sớm vội đến xong, căn bản sẽ không có thời gian ra tới thủ công. Đúng vậy, Cẩm Thư ca ca, ngươi, các ngươi có thể hay không nhận lấy ta, ta bảo đảm nỗ lực làm việc, không chống lười. Vương Hạnh Nhi khuôn mặt nhỏ trứng hồng, có chút khẩn trương nhìn hắn. Ngươi tới nhà của chúng ta làm đứa ở không có gì vấn đề, Hạnh Nhi, cha mẹ ngươi đáp ứng sao? Đáp ứng. Vương Hạnh Nhi lại hoan lại hỉ, liều mạng gật gật đầu. Đại ca, hắn cha mẹ như thế nào sẽ không đáp ứng? Lý Cẩm Dung tức giận bất bình nói, nếu là Hạnh Nhi không thể đến nhà chúng ta làm đứa ở, liền phải đem Hạnh Nhi bán cho cách vách thôn tên du thủ du thực đương tức phụ. Dung Nhi, ngươi đừng nói nữa. Vương Hạnh Nhi xấu hổ cúi thấp đầu xuống, nhỏ giọng kêu to. Hừ, không nói liền không nói, Hạnh Nhi, về sau ngươi liền mỗi ngày tới nhà của chúng ta thủ công, xem ai còn dám bức ngươi xuất giá. Ta mới không gả đâu. Gả cái gì, ngươi còn như vậy tiểu, lại chờ mấy năm cũng không muộn. Lý Cẩm Thư lẳng lặng ngồi ở bên cạnh yên lặng lắng nghe, trong lòng ngũ vị tạp trần, đối với loại chuyện này, hắn làm hàng xóm, căn bản không tư cách nhúng tay nhân ra sự. Có thể giúp một cái liền giúp một cái. Lý Cẩm Thư quyết định nhận lấy vị này đưa ở. Lý gia vườn rau xuất hiện Vương Hạnh Nhi thân ảnh, nàng tay chân lanh lẹ, chịu khổ nhọc, một khắc cũng không muốn nghỉ ngơi, phảng phất sợ Lý gia không cần nàng dường như. Ngao! Chi chi chi! Hai cái tiểu gia hỏa đột nhiên thoán về nhà, phát ra vui sướng thanh âm. Các ngươi làm sao vậy? Gì? Là cái gì? Hai linh sủng các ngậm một cái túi nhỏ trở về, Lý Cẩm Thư đem hai chỉ cái túi nhỏ nhận lấy. Ngân phiếu 1.000, bạc vụn 10 mấy 2. 4 cái chữa thương đang ăn dược, còn có mấy viên giống hạt giống dường như đồ vật. Trách không được người khác nói giết người phóng hỏa kim đai lưng. Lý Cẩm Thư lộ ra tươi cười, vừa mới chuẩn bị đem này đó ngoài ý muốn chi tài cấp thu hồi tới, một con thon dài bàn tay to tốc độ đem nó vứt đi. Hạ Hiên Nghệ. Lý Cẩm Thư mặt đẹp nháy mắt biến hắc, đem trắng tinh như ngọc tay đi phía trước rôi ra, trả ta. 038 bán ra nước thuốc. Không còn. Hạ Hiên Nghệ oán trách ngắm hắn liếc mắt một cái, lại không phải ngươi đồ vật. Vừa rồi ngươi không phải nói giết người phóng hỏa kim đai lưng, đây là ngoại ý muốn chi tài. Liên tính là ngoại ý muốn chi tài, cũng là của ta. Lý Cẩm Thư mau khí tạc, đỉnh đầu tựa hồ mạo yên. Không có gì chi chủ, rơi xuống trong tay ai liền tính là ai. Hạ Hiên Nghệ nhéo mấy trương ngân phiếu, vừa lòng gật gật đầu, vừa lúc trong nhà yêu cầu không ít bạc phí tổn, có này đó ngân phiếu quả thực là đưa than ngày tuyết ta. Chết đòi tiền ra hỏa. Tới tay chi tài, lại bị cướp đi, Lý Cẩm Thư đoán hận mắng. Lang Nhi quá khen. Hạ Hiên Nghệ dường như không có việc gì cười, hướng hai chỉ vật nhỏ đầu đi tán dương ánh mắt, thổi tuyết, xích diễm, các ngươi làm hảo, về sau có mấy thứ này, đều mang về tới, đừng lãng phí. Nga ô. Chi chi chi chi. Hai tiểu nghe hiểu được hắn nói, ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Hảo, các ngươi đi ra ngoài chơi, đừng làm cho những người đó phát hiện các ngươi. Lý Cẩm Thư đem hai tiểu tống cổ rời đi, giận chừng mắt trước người liếc mắt một cái, quay đầu đi bận rộn. Gì, như thế nào sẽ có hạt giống? Hạt giống? Cái gì hạt giống? Dừng lại nệ bước, Lý Cẩm Thư quay đầu tới, vừa rồi hắn cũng hoài nghi kia viên là cái gì hạt giống. Hạ Hiên Nghệ như suy tư gì, nếu ta không có đoán sai nói, hẳn là tím phục tham hạt giống. Tím phục tham? Linh dược hạt giống? Lý Cẩm Thư nhào tới, trực tiếp đem mấy viên hạt giống cướp được tay, này về ta, về sau ngươi phát hiện hạt giống cũng đưa cho ta, xem có thể hay không bồi dưỡng ra tới. Bồi dưỡng ra tới? Hạ Hiên Nghệ đáy mắt hiện lên kinh ngạc, tiếp theo lắc đầu, bồi dưỡng không ra, linh dược sinh trưởng hoàn cảnh thập phần đặc biệt, liền tính ngươi lộng tới linh dược hạt giống, 89/10 sẽ không nảy mầm, cuối cùng liền tính có thể nảy mầm sinh trưởng, cũng chưa chắc có thể trưởng thành lên. Đừng xem thường người, không có việc gì khó, chỉ sợ lòng không bền. Chỉ cần đi thực tiễn tổng hội có kỳ tích xuất hiện. Lý Cẩm Thư lộ ra sán lạn tươi cười. Lời này không giả, bất quá, kỳ tích trăm ngàn năm khó gặp một lần. Thiết, ngươi không biết đừng hạt ồn nào. Lý Cẩm Thư không nghĩ cùng hắn giải thích quá nhiều, nhìn trong tay mấy viên hạt giống, ngữ khí có chút tiếc nuối, chỉ tiếc linh dược hạt giống quá tiểu, nếu là nhiều vài loại linh dược hạt giống thì tốt rồi. Linh dược hạt giống sắc thật không dễ dàng tìm được, Lang Nhi có thể đi tìm bảo an dược quán trưởng quầy, có lẽ sẽ có kinh hỉ xuất hiện. Bảo an dược quán lao trưởng quầy. Hạ Hiên Nghệ thấy hắn do dự biểu tình, lại nói, Lang Nhi nhưng đừng coi khinh một nhà dược quán, đặc biệt là giống bảo an dược quán loại này hàng năm thu mua các loại dược liệu địa phương, nói không chừng liền có ngươi muốn đổ vật. Kêu hành, ngày mai ta đi một chuyến chân trên. Lý Cẩm Thư gật gật đầu. Ngươi không phải tinh luyện ra hảo chút chữa thương nước thuốc, thuận tiện mang đi xem lão trưởng quầy có nguyện ý hay không thu mua. Hiện tại liền bán ra. Lý Cẩm Thư kinh ngạc nhìn hắn. Hạ Hiên Nghệ hơi hơi gật đầu, bình thường chữa thương nước thuốc không sao, chỉ cần ngươi không lấy ra ngưng khí đan dược dịch liền không có việc gì. Nước thuốc tuy rằng chân quý, chỉ là một ít bình thường hiệu quả nước thuốc cũng không như thế nào dẫn nhân chú mục. Hảo, ngày mai mang đi thử thử xem. Sáng sớm, đón ánh sáng mặt trời hai người hướng trấn trên xuất phát. Quen cửa quen nẻo tìm được bảo an dược quán, lao trưởng quay lại lần nữa hoan nghênh hai người đã đến. Có lẽ đối bọn họ dược liệu có vài phần chờ mong, lao trưởng quay không nói hai lời. Đầu tiên liền hủy đi bao vây kiểm tra thảo dược. Hảo, hảo, các ngươi có tâm, lần này thải thảo dược so lần trước còn muốn tốt một chút. Lao trưởng quầy vừa lòng gật đầu, từ mục mỉm cười, lão hủ không lỗ đối đãi các ngươi, lần này liền cho các ngươi 50 lượng, thế nào, có thể tiếp thu sao? Cảm ơn trưởng quầy ba bá, chúng ta có thể tiếp thu. Lý Cẩm Thư mang đến thảo dược, chẳng qua ở trong không gian sinh trưởng 3 ngày thời gian, có thể bán ra 50 lượng xác thật không tồi. Vậy là tốt rồi, vậy là tốt rồi. Lao trưởng quay trực tiếp lấy tới 5 thỏi bạc tử, Hạ Hiên Nghệ nhanh chóng đem bạc tiếp nhận đi. Lý Cẩm Thư mắt lạnh ngó hắn, khoe miệng không tự do chịu vài cái. Người nào đó hồi hắn một cái sán lạn tươi cười. Đưa người nào đó một cái đại bạch mắt, Lý Cẩm Thư lộ ra một tia mỉm cười, nói, trưởng quay bá bá, ta còn có một thứ, không biết trưởng quay bá bá có nguyện ý hay không thu mua. Nga, Lý gia tiểu tử, ngươi còn có cái gì đồ vật? Hạ Hiên Nghệ chạy nhanh móc ra một cái bình sứ đưa qua, trưởng quay bá bá. Ngài nhìn một cái. Các ngươi còn có đan dược. Lao trưởng quay bị cả ngoài ý muốn, đương hắn vạch trần cái nắp, một cổ hữu hương dược vị phiêu ra, mặt ra không cấm đổi đổi. Nước thuốc. Các ngươi thế nhưng có thể tinh luyện ra nước thuốc. Đúng vậy, nước thuốc, không biết trưởng quay bá bá thu không thu. Lý Cẩm Thư nhìn đối phương khiếp sợ biểu tình, không tiếng động mà cười cười. Thu, đương nhiên thu. Lao trưởng quay thật mạnh gật gật đầu, không biết đây là cái gì dược hiệu nước thuốc. Chữa thương nước thuốc. Trưởng quầy bá bá trước thử một chút hiệu quả. Hảo, các ngươi chờ một lát. Lao trưởng quầy vội vàng rời đi. Phần 19. Một nén nhang thời gian, đầy mặt vui mừng lao trưởng quầy phản hồi tới. Lý gia tiểu tử, các ngươi có bao nhiêu chữa thương nước thuốc, mặc kệ ngươi có bao nhiêu, lão hủ đều mua tới. Lao trưởng quầy có chút kích động, hiển nhiên đối nước thuốc dược hiệu thập phần vừa lòng. Không nhiều lắm, chúng ta chỉ dẫn theo 20 bình. Lý Cẩm Thư lấy ra 10 bình, Hạ Hiên Nghệ lại lấy ra 9 bình. Hơn nữa vừa rồi một lọ, sửa lại là 20 bình. Đủ, đủ rồi. 19 bình bãi ở trước mặt hắn, lao trưởng quầy mặt già cười thành một đóa hoa, cái loại này thực sán lạn hoa. Đem mỗi cái chai đều sờ soạn một lần, lao trưởng quầy rốt cuộc cảm thấy mỹ mãn ngẩng đầu. Lý gia tiểu tử, về sau các ngươi đừng bán thảo dược, trực tiếp tinh luyện nước thuốc tới bán, mặc kệ ngươi có bao nhiêu, lão hủ đều mua. Hảo, chúng ta nghe trưởng quầy ba bá, không biết này đó. Hảo thuyết, một lọ nước thuốc 5 lượng bạc, 20 bình liền 100 lượng, thế nào? Không thành vấn đề, 100 lượng liền 100 lượng. Kế tiếp giao dịch quá trình cùng vừa rồi không có gì khác nhau. Người nào đó tốc độ tay độ vô cùng, 100 lượng thỏa thỏa tiến vào hắn hầu bao. Trưởng quầy ba bá, ta muốn hỏi thăm ngươi một sự kiện. Lý Cẩm Thư không có quên chính mình cuối cùng mục đích. Lao trưởng quay ngẩn ra, lập tức lộ ra tươi cười, ngươi nói, lao hủ biết đến sự tuyệt không giấu giếm ngươi. Kỳ thật không phải cái gì đại sự, ta muốn hỏi một chút trưởng quầy bá bá có hay không dược hạt giống. Dược hạt giống? Ngươi muốn dược hạt giống? Đúng vậy, không biết trưởng quầy bá bá có hay không chứa được. Có là có một ít, đến nỗi là cái gì hạt giống lao hủ cũng không dám xác định, các ngươi trước chờ một chút, ta đi trước tìm xem. Lao trưởng quay lại lần nữa rời đi. Sau nửa canh giờ, vui mừng lộ rõ trên nét mặt Lý Cẩm Thư cùng thần sắc đạm nhiên Hạ Hiên Nghệ rời đi bảo an dược quán. Hai người sóng vai xuyên qua ở đầu đường, lui tới dòng người xe ngựa nối liền không dứt, từng trận thét to không ngừng truyền đến. Lý Cẩm Thư mang theo vài phần tò mò ánh mắt đánh giá bốn phía người bán rong nhóm hàng hóa. Bán bánh mật, lại hương lại ngọt lại nhu bánh mật tân mới mẹ tiên, bán bánh mật, bán bánh mật. Vang dội thét to thanh từ phía trước truyền đến, lập tức khiến cho Lý Cẩm Thư chú ý. 039 bánh mật, kiến phòng. Bánh mật là hắn khi còn nhỏ thích nhất một loại đồ ăn, sau khi lớn lên ngẫu nhiên ăn qua một hai lần. Đột nhiên ở chỗ này nghe thấy có bán bánh mật, nháy mắt liền câu dẫn khởi hắn thật sâu giấu đi hồi ức. Làm sao vậy? Người muốn ăn bánh mật. Phát hiện hắn vẫn không nhúc nhích, mắt ngoắc ngoắc nhìn chằm chằm phía trước người bán rong, Hạ Hiên Nghệ cảm thấy ngoài ý muốn. Tưởng. Buột miệng thốt ra chữ, tới rồi bên miệng lại bị hắn nuốt đi xuống. Lý Cẩm Thư thu hồi tầm mắt, nhẹ nhàng lắc đầu. Đi, chúng ta đi tiệm vải, cấp Dung Nhi cùng Lâm Nhi xả chút vải dệt trở về. Hảo. Hạ Hiên Nghệ nhịn không được hướng nơi xa bán bánh mật người bán rong đầu đi thoáng nhìn, mới cất bước đuổi kịp phía trước thân ảnh. Ngay mùa hè nắng hè chói chang sau giờ ngọ, Lý Cẩm Thư một mình một người đi vào rừng trúc, loang lổ điểm điểm dương quang từ trúc phùng thấu bắn xuống dưới. Tại đây thanh u mà yên lặng hoàn cảnh bên trong, hắn ngơ ngác ngắm nhìn phương xa, hai mắt vô thần, không biết tưởng chút cái gì. Lam Nhi, có phải hay không ở chỗ này tưởng ta? Thanh nhã lại mang không biết xấu hổ thanh âm truyền đến, Lý Cẩm Thư nháy mắt hoàn hồn, ngươi như thế nào chạy tới? Bồi ngươi, miễn cho ngươi cô đơn lại tịch mịch. Hạ Hiên Nghệ ở hắn bên người ngồi xuống. Hắn thật sự không rõ, sinh trưởng ở cái này tiểu sơn thôn hắn, như thế nào sẽ toát ra cô tịch cùng tưởng niệm đan treo ánh mắt. Ngươi mới cô đơn tịch mịch. Lý Cẩm Thư bĩu môi, lại không có lại mở miệng ý tứ. Hai người ngồi ở cùng nhau, như trời nam đất bắc. Lâm vào thật lâu yên lặng bên trong. Đói sao? Cho ngươi ăn. Hạ Hiên Nghệ móc ra một cái giấy dầu bao vây, đưa tới hắn trước mặt. Bánh mật. Gần phát ra tới khí vị, Lý Cẩm Thư liền biết bên trong là thứ gì. Hạ Hiên Nghệ đạm đạm cười, ăn đi, ăn nó, về sau ngươi liền sẽ không lại tưởng niệm. Không tưởng niệm. Lý Cẩm Thư thất thần. Bất chi bất giác méo lên một khối bánh mật đưa vào trong miệng. Giống nhau ngọt, giống nhau hương, giống nhau nhu, hết thể đều là hắn trong trí nhớ hương vị. Ăn ngon sao? Bên cạnh dò hỏi truyền đến, Lý Cẩm Thư nhuẩn miệng cười, lộ ra đẹp tươi cười. Cấp, ngươi cũng nếm thử, ăn rất ngon. Thứ này ăn rất ngon. Hạ Hiên Nghệ thực hoài nghi, đối với loại này ngoạn ý nhi, hắn thật không ăn qua. Ở Lý Cẩm Thư chờ đợi ánh mắt hạ, hắn méo lên một khối, chậm rãi đưa đến bên miệng. Quá ngọt. Không phải hắn tưởng tượng chung như vậy khó ăn, không quá thích đồ ngọt. Hạ Hiên Nghệ nhăn nhăn mày. Đúng vậy, bánh mật chính là lại hương lại ngọt, ăn rất ngon. Lý Cẩm Thư tâm tình vui sướng, khó được cùng hắn nói chuyện phiếm lên, khi còn nhỏ thích nhất ăn đồ ngọt chính là bánh mật, nó từng có năm hương vị. Ăn Tết. Đúng vậy, ăn Tết thời điểm, xuyên quần áo mới, phóng tháo, thu bao lì xì. Người một nhà ngồi ở cùng nhau, làm văn thán, ăn bánh trôi, xem. Đều là ăn Tết hương vị. Tràn đầy đều là hồi ức, Lý Cẩm Thư vừa ăn bánh mật, biên kể ra đã từng vui sướng nhật tử. Hạ Hiên Nghệ không phải thực thích lại ngọt lại nhu bánh mật. Lại vẫn cứ bồi hắn ăn một khối lại một khối. Bình An trấn Chu thị phủ đệ. Chu gia lão gia tử ngồi ở thư phòng nội, ở trước mặt hắn quỳ một vị quần áo có chút hỗn độn, đầy mặt tiểu tụy người trẻ tuổi. Bọn họ đều đã chết. Chu lão gia tử ngữ khí có chút âm trầm, đều chết ở hung thú chảo hạ. Tiểu nhân không dám lừa gạt lão gia. Hắn đúng là lẻn vào Lý gia sau núi Hắc Y Liễu nhân trí nhất. Bốn người cùng nhau đi vào, chỉ có hắn một người mang về tới không thể tưởng tượng tin tức. Hắn ba vị đồng bạn ở hung thú đánh lén hạ chết đi. Chu lão gia tử gắt gao như mày, lại hỏi, không có phát hiện nửa điểm dị thường. Đúng vậy, người của Lý gia xuất nhập bình thường, cũng không có bất luận cái gì khác thường hành động. Việc lạ. Chu lão gia tử nheo lại hai mắt, có hay không phát hiện những người khác tung tích? Hồi lao ra, trừ bỏ thôn dân vào núi săn thú, cũng không có phát hiện mặt khác võ giả hành tung. Hừ, mặt ngoài nhìn như bình thường, càng biểu hiện hồ lô thôn tồn tại dị thường. Lao ra, muốn hay không tiểu nhân lại mang những người này tiến hồ lô thôn? Không cần. Chu lão gia tử đáy mắt ánh sao lấp lánh, người đã rút dây động rừng, tiếp tục nhìn chằm chằm cũng phát hiện không được cái gì. Hồ lô thôn sau núi hung thú. Này đó hung thú hẳn là không đơn giản. Chu lão gia tử thần sắc ngưng trọng lên, phân phó nói, này đó hung thú không phải ngươi có thể đối phó, về sau ta đều có an bài, ngươi đi xuống đi. Là. Hắc ý ghi nhân lui ly. Chu lão gia tử lẩm bẩm tự nói, trừ bỏ thông suốt hung thú, nếu không vô pháp đánh lén luyện khí kỳ cao thủ, chỉ sợ có khả năng muốn tiến hóa vì linh thú. Hồ lô thôn, thế nhưng cất giấu cái gì bí mật? Cây lê dưới, ngồi ở ghế che thượng Lý Cẩm Thư đang ở tập trung tinh thần vẽ tranh. Ngươi đây là cái gì? Hạ Hiên Nghệ đi đến hắn bên người, thấy trên giấy đồ vật, hắn vẻ mặt nghi hoặc. Hoa phòng ở, nhà chúng ta chuẩn bị kiến phòng ở. Lý Cẩm Thư đầu cũng chưa nâng một chút. Phòng ở. Ngươi muốn đem nó kiến ra tới. Hạ Hiên Nghệ kinh ngạc không thôi. Lang Nhi, ngươi vui đùa cái gì vậy? Này giống cái gì phòng ở? Ta xem giống phần mộ. Cái gì? Mãnh Nhiên ngẩng đầu, Lý Cẩm Thư trừng lớn đôi mắt, giống phần mộ. Chẳng lẽ không phải sao? Nhà ai phòng ở sẽ kiến thành như vậy? Hạ Hiên Nghệ chỉ vào hắn hỏa phun tao, nhìn một cái, phủ đệ bề mặt quá tiểu, bên trong chỉ có vương vức ô vương như là phòng ngủ, không có thiết trí nội viện, không có lầu các hoa viên. Tại đây một khắc, Lý Cẩm Thư rốt cuộc phát hiện chính mình phạm vào một cái đại sai. Hắn thiết kế chính là hiện đại chung cư. Lấy hiện tại cái này thời không người ánh mắt xem ra, xác thật cùng phần mộ không quá lớn khác nhau. Được rồi, đừng nói nữa. Lý Cẩm Thư dông tiết khí bóng cao su, đem trên tay bút than đưa cho hắn, ngươi thiết kế. Cho ta họa ra xinh đẹp phòng ở ra tới. Ngươi thật chuẩn bị kiến phòng ở. Hạ Hiên Nghệ cười cười, tiếp nhận quái quái bút than ngồi xuống. Vô nghĩa, kiếm lời bạc không kiến phòng ở làm gì. Không phải không thể kiến phòng ở, lấy chúng ta điểm này thân ra, tưởng kiến phòng ở còn kém xa lắm. Vừa nói lời nói, Hạ Hiên Nghệ một bên ở trên tờ giấy trắng bắt đầu hội họa lên. Giống như chúng ta còn có 2.000 lượng bạc, còn kém nhiều ít. Lý Cẩm Thư lấy ra giấy trắng phô ở trên mặt bàn, cầm lấy mặt khác một con bút than. Cũng bắt đầu động thủ hội họa. 2.000. Điểm này tiền trinh có thể kiến ra cái gì phòng ở? 2 vạn đều còn chưa đủ, ít nhất 10 vạn trở lên. 10 vạn. Yêu cầu nhiều như vậy. Không tồi, 10 vạn cũng không tính nhiều. Nói như vậy, chúng ta tạm thời đừng nghĩ kiến phòng ở. Lý Cẩm Thư ném xuống trong tay bút than, hội họa hứng thú biến mất. Bên cạnh Hạ Hiên Nghệ mắt lé hắn liếc mắt một cái, khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, kiếm tiền cũng không khó, ngươi tưởng kiến phòng ở liền kiến đi. Này lại không phải cái gì đại sự. Có ý tứ gì? Lý Cẩm Thư ninh khởi mày đẹp. Thông minh một đời, hồ đồ nhất thời, ngươi trong tay còn có nhất kiếm tiền đồ vật không tung ra đi. Nhất kiếm tiền đồ vật. Lý Cẩm Thư giật mình, lại nói, ngươi là chỉ mặt khác nước thuốc. Hạ Hiên Nghệ gật gật đầu, có thể nói như vậy. Ngươi không phải nói chỉ có thể bán ra bình thường nước thuốc, mặt khác còn không thể lấy ra đi. Chính là bình thường nước thuốc. Lý Cẩm Thư mắt trông mong mà nhìn hắn. Không muốn không gia vị phối phương. Ngươi quên nấu thịt phối liệu nước thuốc, đem nó bán cho Chu Ngọc Tài, ít nhất giá trị mười mấy vạn lượng. Nhìn không được dối tay điểm điểm hắn cái chán, Hạ Hiên Nghệ bật cười, ngươi tưởng chém nhiều ít giá cả cũng không có vấn đề gì. Thật sự hành. Tránh ra đối phương thân mật động thủ, Lý Cẩm Thư ngữ khí có chút hoài nghi. Đương nhiên hành. Ngươi cứ việc yên tâm. Hạ Hiên Nghệ gật đầu nói, phối liệu tuy rằng là bình thường thảo dược tinh luyện, bỏ vào thịt bên trong đi kia cổ hương khí đặc biệt hấp dẫn người, thịt ăn lên hoạt mà không nhị. Mùi hương càng là nồng đậm, bất luận kẻ nào đều sẽ muốn ăn tăng nhiều. Chu Ngọc Tài không biết ngươi có loại đồ vật này, bằng không hắn đã sớm hướng ngươi thảo muốn, hơn nữa lấy số tiền lớn mua tới. Như vậy, chúng ta ngồi chờ dê béo tới cửa. Lý Cẩm Thư trong mắt hiện lên rảo hoạt ý cười. Hạ Hiên Nghệ cười duy trì, hung hăng mà tể hắn một đốn. Tâm tình truyền hảo, Lý Cẩm Thư lại cầm lấy bút than, đem chính mình muốn đồ vật vẽ miêu xuống dưới. Hai người ngồi ở cùng nhau, hưởng thụ buổi chiều ánh mặt trời mang đến ấm áp. Các vội các sự, nhàn nhã lại tự tại. Đại ca, ca lang, các ngươi đang làm gì? Lý Cẩm Lâm từ bên ngoài trở về, nghi hoặc mà nhìn hai người liếc mắt một cái. Hắn tầm mắt thực mau dừng ở trên tờ giấy trắng họa thượng, kinh ngạc mà kêu lên, thật xinh đẹp họa à, ca lang, là ngươi họa họa. Họa đến thật không sai. Lý Cẩm Thư đầu đi thoáng nhìn, nhịn không được tán một câu. Một tòa cổ phong phủ đệ có vẻ khí thế bằng bạc, một lay động tinh xảo lầu các đột ngột từ mặt đất mọc lên, hành lang gấp khúc, hoa viên, đình hồng, gió, hồ sen. Nho nhỏ một bức hội họa cho người ta người lạc vào trong cảnh cảm giác, gọi người nhịn không được thích thượng cái này địa phương. Các ngươi vừa lòng liền hảo. Hạ Hiên Nghệ đạm đạm cười. Lý Cẩm Lâm ngạc nhiên khó hiểu, đại ca, ca lang, đây là về sau chúng ta kiến ra tới ra, thế nào, có thích hay không? Lý Cẩm Thư cười vui nói. Kiến phòng ở. Trong mắt trừng đến viên lựu lựu, Lý Cẩm Lâm khó với tin tưởng mà chỉ vào hội họa, nhà của chúng ta muốn kiến thành dáng vẻ này. Không tồi, chúng ta liền chiếu này bức họa kiến phòng ở. Lý Cẩm Thư cấp ra khẳng định đáp án. Hảo, thật tốt quá, về sau nhà của chúng ta cũng có xinh đẹp phòng ở. Lý Cẩm Lâm hưng phấn cực kỳ, cầm lấy bản vẽ vọt vào cha mẹ phòng, la to, cha, nương, các ngài mau nhìn xem, ca lang họa ra. Cho ta xem. Ai hú huy, này họa thật không sai. Phần 20. Nghe đến mấy cái này tràn ngập vui sướng thanh âm, Lý Cẩm Thư quyết định mặc kệ hoa nhiều ít ngân lượng, cũng muốn đem này tòa sân kiến tạo ra tới. Lang nhi họa chính là cái gì, cho ta xem. Hạ Hiên Nghệ cầm lấy hắn họa tốt bản vẽ, ghế dựa, cái bàn, ghế nằm, dựa ghế. Thoạt nhìn kỳ quái lại tinh mỹ thoải mái ra cụ, vẻ mặt của hắn càng ngày càng kinh ngạc. Lang nhi, này đó đều là ngươi thiết kế ra tới. Như thế nào, ngươi không tin? Lý Cẩm Thư âm thầm đắc ý, cuối cùng tìm về một chút mặt mũi. Tin, chỉ cần là ngươi làm ra tới, ta đều tin tưởng. Hạ Hiên Nghệ nở nụ cười, có ngươi mấy thứ này, Lang Nhi càng không cần lo lắng không ngân lượng kiến phòng ở. Bán ra này đó ra cụ. Lý Cẩm Thư lập tức minh bạch hắn ý tứ. Không tồi. Hạ Hiên Nghệ gật đầu nói, mấy thứ này khẳng định thực được hoan nghênh, Lang Nhi không thử một lần. Hảo, nhiệm vụ này giao cho ngươi. Giao cho ta. Hành, không thành vấn đề. Lý gia lại hướng trong thôn thông báo tuyển dụng vài tên đứa ở, càng là giá cao mời thợ mộc. Trong khoảng thời gian ngắn, Lý gia lại trở thành trong thôn nhân vật phong vân. Lý Cẩm Thư trong đầu chỉ còn lại có một ý niệm, kiếm tiền, vẫn là kiếm tiền. Vài ngày sau, Chu Ngọc Tài nhận được Lý gia lời nhắn, hắn lại một lần xuất hiện ở Lý gia trong viện. Hiên Nghệ tiểu ca, Cẩm Thư tiểu ca, chúc mừng các ngươi nhật tử càng ngày càng rực rỡ. Chu Ngọc Tài cười tủm tỉm địa đạo. Toàn bộ Lý gia trong ngoài đều là bận rộn thân ảnh, khó trách hắn mở miệng trêu ghẹo. Chu trưởng quay chê cười. Hạ Hiên Nghệ mỉm cười đáp lại, nhà của chúng ta tiểu đánh tiểu nháo, không thể cùng Chu trưởng quay đánh đồng. Lời nói không thể nói như vậy, các ngươi sớm hay muộn có thể đuổi theo qua chúng ta. Chu Ngọc Tài vẻ mặt tán thưởng, thứ tại hạ đi thẳng vào vấn đề, không biết lần này Hiên Nghệ tiểu ca, Cẩm Thư tiểu ca có cái gì sinh ý cùng chúng ta Chu gia hợp tác. Xem ra Chu trưởng quay nóng nội. Lý Cẩm Thư cong môi cười. Đứng dậy đứng lên, nếu như vậy, chúng ta liền không lãng phí Chu trưởng quầy thời gian, thỉnh ngươi chờ một lát. Không dám, không dám. Chu Ngọc Tài thoải mái hào phóng chắp tay đáp lại. Tiến vào phòng bếp một lát, Lý Cẩm Thư bưng một con đại chén sứ đi ra. Ở Chu Ngọc Tài nghi hoặc ánh mắt nhìn chăm chú hạ, bày biện ở hắn trước mặt. Cẩm Thư tiểu ca, ngươi đây là Chu Ngọc Tài chỉ vào trước mắt chén sứ, không hiểu ra sao. Không có gì, chúng ta chẳng qua là thỉnh Chu trưởng quầy ngươi nhấm nháp một đạo mỹ thực mà thôi. Lý Cẩm Thư đem chén sứ cái vạch trần, tức khắc một cổ phát mũi mùi hương từ thịt nướng thượng phiêu ra. Thơm quá. Chu Ngọc Tài trong mắt thiếu chút nữa trừng ra hốc mắt, này mùi hương, ta chưa từng có ngửi qua như vậy hương lại hấp dẫn người hương vị. Chu trưởng quầy, ngươi trước nếm thử lại nói. Lý Cẩm Thư thấu cho hắn một đôi chiếc đũa. Hảo, tại hạ liền không khách khí. Tiếp nhận chiếc đũa, Chu Ngọc Tài kẹp lên hương khí bốn phía thịt khối hướng trong miệng tắc. Một bên mồm to nhai thịt, một bên mở miệng khen ngợi, ăn ngon. Thật hương, hình như là lợn rừng thịt, không nghĩ tới lợn rừng thịt có thể làm được như vậy ăn ngon. Lý Cẩm Thư không tiếng động mà cười cười. Hạ Hiên Nghệ khuôn mặt tuấn tú thượng tươi cười cũng dày đặc vài phần. Đại chén sứ lợn rừng thịt, chỉ là trong trước mắt, bị hắn ăn đến tinh quang. Chu Ngọc Tài cảm thấy mỹ mãn lau một phen miệng, nói thẳng nói, Cẩm Thư tiểu ca, Hiên Nghệ tiểu ca, các ngươi là chuẩn bị bán ra thịt bên trong gia vị. Chu trưởng quầy mau ngôn mau ngữ, xác thật như thế, không biết Chu trưởng quầy có hay không hứng thú. Hạ Hiên Nghệ cho hắn truyền đạt một ly trà, mỉm cười dò hỏi. Ha ha a, tại hạ nếu nói không có hứng thú, hai vị cũng sẽ không tin tưởng. Chu Ngọc Tài cười gật đầu, tại hạ không chỉ có hứng thú, hơn nữa là thập phần có hứng thú, không biết hai vị chuẩn bị như thế nào bán ra này gia vị. Chu trưởng quầy, chúng ta không phải lần đầu tiên giao dịch, quanh co lòng vòng nói chúng ta không nói nhiều, cấp ra hai bên đều có thể tiếp thu giá cả, thế nào? Lý Cẩm Thư mau ngôn mau ngữ, lười đến nói vô nghĩa. Cẩm Thư tiểu ca lời nói cực kỳ. Chu Ngọc Tài cười tủm tỉm gật đầu, nghe Cẩm Thư tiểu ca ý tứ, chuẩn bị một lần dùng bạc mua đứt các ngươi phối phương. Mua đứt cũng đúng, chỉ cần giá cả thích hợp liền hảo. Như vậy khá tốt. Thu hồi trên mặt tươi cười, Chu Ngọc Tài trầm tư lên. Lý Cẩm Thư cùng Hạ Hiên Nghệ rất có kiên nhẫn, một chút đều không có nóng nảy bộ dáng, lặng lặng mà chờ đối phương trả lời. Hai vị, tại hạ rõ ràng phối phương chân quý, dùng một lần mua đứt, ta chỉ có thể ra 15 vạn lượng. 15 vạn lượng. Lý Cẩm Thư câu môi cười, Chu trưởng quầy, ngươi không nói giỡn. Cẩm Thư tiểu ca, 15 vạn lượng cũng không thiếu, cái này giá cả cũng không thấp. Chu trưởng quầy, ngươi vẫn là không phúc hậu. Hạ Hiên Nghệ thực nghiêm túc nhìn chằm chằm hắn, Chu trưởng quầy, các ngươi khách điếm một tháng lợi nhuận, không thua kém 50 vạn, huống chi các ngươi cũng chỉ một khách điếm, ta nói đúng không? Không bốn một biến ảo làm người. Chu Ngọc Tài xấu hổ cười cười. Có được phối phương, sinh ý đem như thế nào hòa bạo, người ta trong lòng hiểu rõ mà không nói ra. Hạ Hiên Nghệ mỉm cười do hỏi, Chu trưởng quầy, 15 vạn lượng có phải hay không thiếu một chút? Lời nói không thể nói như vậy, Hiên Nghệ tiểu ca, tại hạ chỉ là mua phối phương. Chu Ngọc Tài cười khổ không thôi. Không tồi, phối phương mà thôi. Hạ Hiên Nghệ gật gật đầu, lại nói, Chu trưởng quầy có biết này đó phối phương đều là dược liệu tinh luyện ra tới. Không chỉ có đối người thân thể không có nửa điểm hại, thả mang đến chỗ tốt, Chu trưởng quầy nhưng có phát hiện. Bằng điểm này, cũng đủ làm vô số người ưu ái cùng truy phủng, giả như Lý gia xứng nôn đem truyền ra đi, không biết có bao nhiêu giả thương tới cửa mua sắm. Này, cái này. Chu Ngọc Tài xấu hổ đến đầy mặt đỏ bừng. Lý Cẩm Thư cười nói, Chu trưởng quầy, chúng ta không cho ngươi khó xử, nếu lần này giao dịch chúng ta không thể đồng ý, cũng không quan trọng, lần sau có cơ hội lại hợp tác chính là. Ách! Chu Ngọc Tài có chút do dự, cắn chặt răng lại nói, Hiên Nghệ tiểu ca, Cẩm Thư tiểu ca, tại hạ chỉ có thể ra 20 vạn mua các ngươi phối phương, nếu không tại hạ vô pháp làm chủ. 20 vạn! Lý Cẩm Thư trong mắt quang mang lập lòe, 20 vạn không phải không được, phối phương có thể cấp Chu trưởng quầy. Về sau nếu là ngày sau có người lại hướng chúng ta mua phối phương, chúng ta còn có lại bán ra quyền lợi. Cẩm Thư tiểu ca. Chu Ngọc Tài trong mắt mánh nhiên trừng, hiển nhiên này không phải hắn muốn kết quả. Chu trưởng quầy, tiền nào của nấy, ngươi ra 20 vạn lượng, tự nhiên chính là 20 vạn lượng giao dịch. Lý Cẩm Thư cười cười, tươi cười thực ngọt thực mỹ. Chu gia muốn mua đức nhà ta phối phương, lúc đoạn cái này phối phương trở thành độc nhất vô nhị có được, không trả giá tương ứng đại giới sao có thể. Chu trưởng quầy. Ngươi cũng là người làm ăn, điểm này đạo lý ngươi hẳn là so với chúng ta còn hiểu, ngươi nói có phải hay không? Này, này! Chu Ngọc Tài không nói gì phản bác. Cẩm Thư tiểu ca, trận này giao dịch quá lớn, tại hạ chỉ có thể hướng gia chủ bẩm báo. Không thành vấn đề, chúng ta chờ Chu trưởng quầy tin tức tốt. Hai người nhìn theo đi vẻ mặt tiếc nuối Chu Ngọc Tài rời đi. Ngươi trên tay đao thật sắc bén, so thể phì heo còn tàn nhẫn. Hạ Hiên Nghệ khuôn mặt tuấn tú lộ ra lười biếng tươi cười. Chính ngươi còn không phải giống nhau. Lý Cẩm Thư hung hăng xẻo hắn liếc mắt một cái, cao cao nâng lên cằm, tể hắn thì thế nào, còn không có bắt đầu tể đâu. Khó được gặp được một cái phi heo, không hung hăng tể hắn một đốn, thật xin lỗi ông trời cấp cơ hội. Không tồi, không tồi, mấy ngày nay tiêu phí hơn 100 lượng, nhà ta bạc càng ngày càng khó tích góp. Hạ Hiên Nghệ gật gật đầu, vẻ mặt tán đồng. Hai người đang ở đếm trên đầu ngón tay số bạc thời điểm, một con khoái mã xông vào hồ lô thôn. Trên lưng ngựa người nghe được Lý Gia phương hướng lúc sau, bay nhanh tới rồi. Vang dội tiếng vó ngựa thực đặc biệt, kinh động toàn bộ hồ lô thôn. Lại có người tới. Hạ Hiên Nghệ mày hơi trọn, lược cả ngoài ý muốn. Lý Cẩm Thư sửng sốt một chút, tìm chúng ta. Người tới không có ý tốt. Thiện không tốt không biết, tìm chúng ta là khẳng định. Ngoài cửa truyền đến nện bức thanh, hai người toàn ngừng lại, tầm mắt đầu hướng cổng lớn chỗ. Một vị thanh ý liền người trẻ tuổi xuất hiện ở bọn họ mí mắt bên trong. Xin hỏi hai vị chính là Lý Gia đại tử cùng Hiên Nghệ tiểu ca. Thanh y liền người trẻ tuổi hướng hai người chắp tay, khách khí mà dò hỏi. Hạ Hiên Nghệ đứng dậy đứng lên, tại hạ đúng là, huynh đệ ngươi là. Tại hạ kêu Tần Hoài Sơn, bảo an dược quán tần trưởng quầy phái tại hạ tiến đến tìm kiếm hai vị. Tần Hoài Sơn tự báo ra môn. Thì ra là thế, thần huynh, mời vào tới ngồi ngồi. Biết đối phương lai lịch, Hạ Hiên Nghệ ngữ khí lại khách khí vài phần. Không cần. Tần Hoài Sơn lắc đầu cự tuyệt. Tần trưởng quầy hy vọng hai vị ngày mai đi một chuyến bảo an dược quán. Thần huynh cũng biết là vì chuyện gì. Hạ Hiên Nghệ kinh ngạc. Lý Cẩm Thư hơi hơi nhíu mày. Tần Hoài Sơn lắc đầu đáp lại, tại hạ chỉ là nghe theo phân phó, cũng không biết tần trưởng quầy có chuyện gì tìm hai vị. Làm phiên tần huynh đi một chuyến. Không dám, nếu hai vị đã cảm kích uống, tại hạ cáo tử. Thần huynh sao không nghỉ một lát? Không cần, hai vị tài kiến. Tần Hoài Sơn dứt khoát lưu loát cự tuyệt bọn họ. Không nói hai lời, nhảy lên lưng ngựa, chạy như bay mà đi. Lang Nhi, chúng ta ngày mai nên có một bút thu vào. Hạ Hiên Nghệ mỉm cười cùng người bên cạnh trêu ghẹo. Lý Cẩm Thư ngó hắn liếc mắt một cái, biểu tình hơi trầm xuống. Tần trưởng quầy cố ý phái người kêu chúng ta ngày mai đi một chuyến, chỉ sợ không chỉ có là vì thuốc dục muốn nước thuốc. Khẳng định là vì nước thuốc, đến nỗi hắn có cái gì yêu cầu hoặc là ý tưởng, ngày mai gặp mặt sau mới biết được. Hạ Hiên Nghệ không quá văn nhã mà dối người, biếng nhác địa đạo. Ngày mai gặp chiêu nào thì phá giải chiêu đó, hiện giờ có rảnh, không bằng ngươi nhắc lại luyện một ít nước thuốc chính là bạc, bạc chính là thứ tốt. Hành, ngươi lại đây nhóm lửa. Lý Cẩm Thư không khách khí phân phó. Không thành vấn đề. Hai người bắt đầu phân công hợp tác. Cả buổi chiều Lý ra đại viện dược hương phiêu đãng, chung quanh làm việc đứa ở nhóm thấy nhiều không trách, bọn họ đã thói quen Lý ra dược vị. Ban đêm buông xuống, mới vừa nằm thượng trên giường tre, Lý Cẩm Thư sắc mặt tức khắc đại biến. Hắn thân ảnh chợt lóe, lập tức biến mất ở phòng ngủ. Xương trắng tràn ngập toàn bộ không gian, đứng sừng sững ở không gian nội cự thạch dáng màu như ẩn như hiện. Lý Cẩm Thư lập tức minh bạch, không gian dị thường là bởi vì hòn đá nhỏ khiến cho. Ầm vang, một tiếng nổ vang, không gian một trận thiên diêu mà hoảng. Lý Cẩm Thư gắt gao nhìn chằm chằm dáng màu vạn trượng cự thạch nắm tay nắm chặt, lại bung ra, lại nắm chặt, như thế lặp lại. Hưu, một bó lộng lây đến cực điểm quang mang từ cự thạch nội bạo bắn ra tới, đem chính cái không gian đều chiếu sáng. Một cái phấn trang ngọc trác tiểu nam hải nhi từ thạch đôi xuất hiện. Phấn đô đô, nộn xinh xinh, quả thực là xinh đẹp tới rồi cực điểm, cũng có thể ai tới rồi cực điểm. Lý Cẩm Thư dại ra ở. Hắn ước chừng nhị tuổi tả hữu, đen nhánh tóc dài tùy ý khoác, hai con mắt sáng lấp lánh chớp chớp, vẻ mặt ngốc manh nhìn thẳng hắn. Tiểu, hòn đá nhỏ. Sau một lúc lâu, Lý Cẩm Thư tìm về chính mình thanh âm. Ân, ta kêu hòn đá nhỏ. Hắn gật gật đầu, lóe sáng con ngươi mang theo vui sướng, thư nhi, ôm một cái. Thả ngươi nhảy, hòn đá nhỏ như là dài qua cánh, chiều hắn nhào tới. Lý Cẩm Thư duỗi tay tiếp được hắn nho nhỏ, mềm mại tiểu thân thể, vừa mừng vừa sợ, hòn đá nhỏ. Ta cho rằng ngươi không nhanh như vậy ra tới. Hi hi, ta nói nhanh, nhanh. Hòn đá nhỏ khuôn mặt nhỏ tràn đầy nụ cười ngọt ngào. Ta biết, vẫn là không nghĩ tới ngươi hiện tại ra tới. Lý Cẩm Thư vẻ mặt vui sướng, ngươi là không gian tinh linh, về sau không gian giao cho ngươi tới quản lý. Ân, tốt. Hòn đá nhỏ thật mạnh gật gật đầu, từ hắn ôm ấp chung bay lên trời, bù bấm tay nhỏ kết một cái cổ quái thủ thế. Vô hình sóng gợn từ trên người hắn tản ra, nơi đi đến, xương trắng tẫn nhiên biến mất. Không gian tựa hồ bị ấn xuống khởi động kiện, một chút có tân biến hóa. Từng mảnh đồng ruộng không ngừng tăng đệ, vô tận thảo nguyên càng thêm mở mang, sơn lĩnh rừng cây liên miên phập phồng. Phần 21. Hai cây thần táo thần dáng màu giật màu, linh tuyển trì to rộng như hồ. Vô tận bừng bừng sinh cơ tràn ngập với trong thiên địa linh khí dư thừa vô cùng, quả thực là một mảnh tiên cảnh. Hòn đá nhỏ, ngươi có thể thay đổi không gian. 042 Thái Âm Ngọc Quyết. Lý Cẩm Thư trợn mắt há hốc mồm. Không thể tin được không gian biến thành dáng vẻ này. Chỉ có thể cải biến thành cái dạng này. Hòn đá nhỏ nhấp nhấp cái miệng nhỏ, hiển nhiên không quá vừa lòng hiện trạng, về sau dựa ngươi ở bên ngoài tìm kiếm mặt khác thiên địa linh vật tới tăng lên. Không thành vấn đề. Lý Cẩm Thư vui mừng gật gật đầu, về sau chúng ta nỗ lực tìm kiếm bảo vật, có bảo vật không gian tự nhiên sẽ mở rộng. Ân. Hòn đá nhỏ quay đầu lại đánh giá hắn liếc mắt một cái, lộ ra ghét bỏ biểu tình, lại nói, thư nhi, ngươi thực lực quá kém, nên tu luyện. Mặt đẹp thượng tươi cười cứng đờ, Lý Cẩm Thư gương mặt dùng sức chịu chịu. Manh manh tiểu sỏ tạ dùng lão đại nhân khẩu khí an ủi hắn, đừng thương tâm, ta cho ngươi một bộ tâm pháp, về sau hảo hảo tu luyện. Lý Cẩm Thư mị mị hai mắt, lần đầu tiên muốn chịu hắn xúc động. Hòn đá nhỏ tựa hồ có điều cảm ứng, hướng về phía hắn sán lạng cười. Phí đô đô đầu ngón tay điểm hướng hắn cái chán, một đạo thần bí kim quang thẳng vào Lý Cẩm Thư giữa mày. Trong đầu một hôn, một hàng lại một hàng phụ đề đó là bỗng chốc liên tục ra. Vô số tin tức ở trong đầu xoay tròn. Sau một lúc lâu, hắn hung hăng lắc lắc đầu, hơi hơi thanh tỉnh lúc sau, phun ra bốn chữ, Thái Âm Ngọc Quyết. Thái Âm Ngọc Quyết nhất thích hợp ngươi tu luyện. Hòn đá nhỏ có chút đắc ý đáp lại, ngươi thiên phú tuy rằng không tồi, lại bỏ lỡ tốt nhất tu luyện tuổi, Thái Âm Ngọc Quyết vừa lúc đền bù điểm này. Hảo đi, ngươi nói thích hợp liền thích hợp. Lý Cẩm Thư lựa chọn tin tưởng hắn, lại nói, hòn đá nhỏ, giúp ta chiếu cố không gian, ta tới tu luyện. Hòn đá nhỏ gật gật đầu. Nhìn theo hắn đi đến thần cây táo hạ bản đầu gối mà ngồi, hòn đá nhỏ phấn nộn khuôn mặt nhỏ toát ra nhàn nhạt tươi cười. Thâm hô hấp vài lần, Lý Cẩm Thư thả lỏng chính mình thể xác và tinh thần, ý theo thai âm ngọc quyết tu luyện lên. Một lát, mắt thường có thể thấy được không gian nội linh khí từ bốn phía bát phương chiều hắn phương thân hợp lại tụ, xuyên thấu qua Lý Cẩm Thư trong cơ thể một chút hội tụ đến trong đan điền. Vừa tiến vào tu luyện trạng thái, thời gian đó là bay nhanh trôi đi. Đương Lý Cẩm Thư mở hai mắt kia một khắc, sắc bén quang mang chợt lóe lướt qua. Thư Nhi, ngươi đã trực tiếp tiến vào luyện khí kỳ, tiếp tục nỗ lực. Hòn đá nhỏ từ thần cây táo thượng bay xuống dưới, cao hứng mà cười nói. Ta sẽ. Lý Cẩm Thư nặng nề mà gật gật đầu. Lần đầu tu luyện tiểu thái điểu chỉ một đêm liền tiến vào luyện khí kỳ, chuyến ra đi chỉ sợ không người dám tin tưởng. Nội coi chính mình trong cơ thể liếc mắt một cái, Lý Cẩm Thư không cấm trinh lăng ở, đan điền chung một đoàn màu tím khí thể, tản mát ra lộng lẫy quang mang. Hòn đá nhỏ, đây là có chuyện gì? Hòn đá nhỏ đấy mắt xẹt qua một đạo quang mang, lộ ra đáng yêu tươi cười, chuyện tốt, không cần lo lắng. Thật không có việc gì. Yên tâm, không có việc gì. Hòn đá nhỏ khuôn mặt nhỏ banh lên, cảnh cáo hắn, Thư Nhi nhớ kỹ, vĩnh viễn không cần nói cho bất luận kẻ nào ngươi có được màu tím chân khí. Này mây tía thực đặc biệt. Lý Cẩm Thư mơ hồ cảm thấy không tầm thường. Đương nhiên thực đặc biệt, về sau ngươi sẽ biết. Hòn đá nhỏ ra vẻ thân bí, không muốn tiếp tục giải thích. Đầy trời dạng mây đỏ nhiễm hồng phía chân trời, yên lặng sơn thôn ồn ào náo động lên. Lang Nhi, chào buổi sáng. Thân ảnh theo thanh âm xuất hiện. Hắn ánh mắt lạc vô tình đảo qua Lý Cẩm Thư kia một khắc, không cấm lộ ra kinh ngạc chi sắc. Lang Nhi, ngươi thay đổi. Thay đổi? Cái gì thay đổi? Lý Cẩm Thư vẻ mặt nghi hoặc. Hạ Hiên Nghệ nghiêm túc gật đầu, không phải nói ngươi người thay đổi, trên người của ngươi ý vị thay đổi. Ý vị? Cái gì lung tung rối loạn, lười đến cùng ngươi nói lung tung. Lý Cẩm Thư bĩu môi, quay đầu tiến vào phòng bếp. Hạ Hiên Nghệ nóng rực ánh mắt vẫn cứ đi theo hắn bóng dáng, lẩm bẩm nhắc mãi, tiểu Lang Nhi trên người khẳng định lại đã xảy ra chuyện gì. Bữa sáng lúc sau, Lý Cẩm Thư cũng không có lựa chọn lập tức xuất phát đi chợ. Hắn quyết định tinh luyện một loại tân nước thuốc ra tới, hôm nay vừa lúc mang đi bảo an dược quán thử xem thủy. Đại ca, không hảo, mau ra đây, đại ca, ca lang. Không hề cố kỵ ở bên ngoài liền la to người, trừ bỏ tiểu đệ Lý Cẩm Lâm liền không có người khác. Lý Cẩm Thư không nhanh không chậm đem mới vừa tinh luyện ra tân dược dịch trang nhập bình sứ. Hạ Hiên Nghệ nghe tiếng mà ra, đi tới cửa chạy như bay trở về. Lý Cẩm Lâm cũng về đến nhà. Lâm Nhi, phát sinh chuyện gì? Hạ Hiên Nghệ nhàn nhạt hỏi. Ca lang, ngươi mau tới lại đây, tân đất trồng rau đã xảy ra chuyện. Đã xảy ra chuyện. Bọn họ một trước một sau chạy tới xảy ra chuyện địa điểm. Trong viện Lý Cẩm Thư xử lý tốt đỉnh đầu thượng sự tình, nghe tiếng chạy tới nơi. Thôn dân tới không ít, bọn họ đối diện Lý gia khai khẩn ra tới đất hoang chỉ trỏ trỏ, không biết nói cái gì đó. Lý Cẩm Thư bước nhanh chạy tới sau, phát hiện người nhà sắc mặt rất khó xem, rất khó xem. Theo đại gia tầm mắt vọng, sắc mặt của hắn cũng đẹp không đến chỗ nào đi. Trình tề bình thản mặt đất bị ra đào một cái hố, hố bên trong mấy chỉ bị chết thực thảm ra thú. Lý gia đại ca, Thu Lăng Nhi, nơi này chỉ sợ không may mắn, các ngươi suy xét một chút muốn hay không dùng. Vương Thiết Trụ tiểu tâm đề nghị. Điểm xấu chi vật A, em đẹp như thế nào sẽ xuất hiện loại chuyện này? Có thể hay không là ông trời giảm xuống cảnh kỳ? Ăn hạt dưa mọi người càng nói càng thái quá, Lý Cẩm Thư mặt hắc đến không thể lại đen. Tiếp tục cấp thời gian bọn họ bố trí đi xuống, Lý gia từ trên xuống dưới nên bị lôi hoa. Đại gia không cần lo lắng, có người xem chúng ta Lý gia không vừa mắt. Muốn âm thầm quấy rối, này đó là cố ý lộng mấy thứ này tới hù dọa người. Lý Cẩm Thư mở miệng đánh gãy mọi người nghị luận. Ha ha. Hạ Hiên Nghệ đột nhiên phát ra tiếng cười, dẫn tới mọi người nhìn chăm chú. Chỉ thấy hắn bước ưu nhã bộ pháp đi đến hố trước, mỉm cười nói, đại gia suy nghĩ nhiều, ngày hôm qua vãn tùy ý làm ra hù dọa mấy cái tiểu mao tặc đồ vật, như thế nào liền trở thành điểm xấu chi vật. Hiên Nghệ tiểu ca, ngươi làm cho. Vương Thiết Trụ trong mắt chừng đến đại đại. Những người khác cũng lộ ra kinh ngạc chi sắc, hiển nhiên cái này đáp án cùng bọn họ nghĩ đến kém quá xa. Không tồi. Hạ Hiên Nghệ hướng bọn họ gật gật đầu, các vị có điều không biết, mỗi ngày buổi tối đều có lén lút thân ảnh xuất hiện ở nhà của chúng ta chung quanh, đến nỗi bọn họ muốn làm gì, tạm thời còn không biết. Nguyên lai các ngươi cố ý làm ra đồ vật, thật là hù chết chúng ta. Về sau có loại chuyện này, ngươi vẫn là để trước nói cho đại gia, bằng không đại gia cho rằng thật sự phát sinh cái gì không tốt sự tình. Mọi người sôi nổi mở miệng, đồng thời an tâm xuống dưới. Lý Cẩm Thư cùng Hạ Hiên Nghệ ăn ý đem cái này đột phát sự kiện xử lý rớt. Người một nhà phản hồi trong nhà, mỗi trương mang ý cười gương mặt dần dần thu liễm lên. Người một nhà trong lòng hiểu rõ, Hạ Hiên Nghệ căn bản sẽ không làm loại chuyện này, mà là có người cố ý ghê tởm Lý ra. Cha, nương, nhà chúng ta cùng trước kia không giống nhau, vì tránh cho loại chuyện này, ta cảm thấy cần thiết thỉnh một ít hộ vệ trở về. Lý Cẩm Thư đưa ra ý nghĩ của chính mình. Lý Chính Hào không nói gì, mà là đem ánh mắt đầu hướng Hạ Hiên Nghệ, không tiếng động dò hỏi. Nhạc phụ, thỉnh vài vị hộ vệ trở về cũng hảo, ra vào trong nhà người càng ngày càng nhiều, xử lý sự tình tùy theo càng nhiều, huống chi cần phải có người canh giữ ở trong nhà. Một câu, nhân thủ không đủ, bằng lý ra này mấy người căn bản lo liệu không hết quá nhiều việc. Hộ vệ cần thiết muốn chọn lựa chọn đáng tin cậy người, không thể tùy ý. Lý Chính Hào hơi hơi gật đầu. Lý Cẩm Lâm trong mắt đột ngột sáng lên, cha, chúng ta trong thôn Đông Dương ca liền có thể a, hắn thân thủ rất lợi hại, đồng thời ném đi mấy cái đại hán. 043 thanh linh đan. Hơn 20 tuổi Vương Đông Dương thiên phú không tồi, đã là luyện khí kỳ tầng thứ tư, trong thôn trẻ tuổi trung cao thủ. Đông Dương tiểu tử này, phẩm tính không tồi, hắn nguyện ý nói, có thể tuyển nhận hắn. Lý Chính Hào hiển nhiên cũng hiểu biết người này. Đông Dương ca khẳng định nguyện ý, Minh Đức ca cũng có thể, còn có Thủy Thanh ca. Lý Cẩm Lâm đem chính mình trong lòng người lựa chọn đều nói ra. Lý Cẩm Dung đối người trong thôn cũng rất quen thuộc, trong lòng đảo cũng cảm thấy này mấy người không tồi. Lâm Nhi nhắc tới người đều có thể tham khảo một chút, đến nỗi muốn hay không tuyển nhận bọn họ, ta cá nhân cảm thấy vẫn là yêu cầu tiến vào khảo hạch. Hạ Hiên Nghệ nhẹ giọng đề nghị. Lý Chính Hào nâng mục nhìn hắn liếc mắt một cái, nói, các ngươi hôm nay còn muốn đi một chuyến chợ, chuyện này chờ các ngươi trở về lại thương nghị. Hảo. Hạ Hiên Nghệ miệng đầy đáp ứng xuống dưới. Lý Cẩm Thư gật đầu đồng ý, rốt cuộc thời gian không còn sớm, xác thật là nên nhích người đi chợ. Hai người cùng người nhà cáo biệt sau, mang lên đồ vật chạy tới chợ. Ấm áp dương quang chiếu dọi xuống, xuyên thấu qua đông đúc lá cây sái lạc trên đường, lưỡng đạo thân ảnh không nhanh không chậm hướng Bình An trấn đi. Ngươi cảm thấy là người nào làm ra tới? Lý Cẩm Thư gắt gao nhấp môi, ngữ khí khó chịu. Hạ Hiên Nghệ lười nhác mà đáp lại, quản hắn là ai, nho nhỏ trò đùa dai có thể khởi cái gì làm dùng, bắt lấy người lại hung hăng mà thu thập một đốn. Ta cảm thấy không đơn giản như vậy, đêm nay kêu thổi tuyết chú ý một chút tình huống. Lang Nhi, đừng nghĩ đến quá phức tạp, vấn đề nhỏ mà thôi. Lý Cẩm Thư dùng khỏe mắt quét hắn một chút, tức giận nói, cái gì kêu vấn đề nhỏ, rõ ràng là vấn đề lớn, nửa đêm bị người sờ đến chính mình cửa nhà, làm thiếu đạo đức sự còn không có làm người phát hiện, này không cứ gọi đại sự. Cái gì mới kêu đại sự? Lý ra là nông hộ nhà, xuất hiện một ít vấn đề nhỏ thực bình thường, hiện giờ cái gì vấn đề đều sẽ không phát hiện, lúc này mới kêu kỳ quái. Có ý tứ gì? Lý Cẩm Thư ngạc nhiên. Hạ Hiên Nghệ hơi hơi mỉm cười. Lý gia ở người khác xem ra cùng mặt khác thôn dân không quá lớn khác nhau, hiện giờ chẳng qua là buôn bán rau dưa món ăn hoang dã kiếm lời một chút ngân lượng thôi. Ngẫu nhiên lại phát sinh bị người khi dễ sự kiện, lại xuất hiện vài món ghê tởm người việc, đây mới là nông hộ gia đình nên quá nhật tử. Lý Cẩm Thư trầm mặc không nói, mơ hồ minh bạch hắn ý tứ. Hạ Hiên Nghệ khỏe miệng hơi hơi nhếch lên, tiếp tục nói, nông hộ nhà, đột nhiên thể hiện ra vô hình cường đại cùng không thể dao động an ổn, ngươi không cảm thấy làm người thực hoài nghi. Ngươi biết ngày hôm qua có người dở trò quỷ? Không biết. Thế nhưng ai đều không có phát hiện, chỉ có thể vứt bỏ vấn đề này. Lý Cẩm Thư lại hỏi, ngươi đối tuyển nhận hộ vệ có ý kiến gì không? Ở trong thôn nhận người có thể, nhân phẩm tính tình cần thiết muốn hiểu biết rõ ràng, đối với tâm thuật bất chính ra hỏa, tốt nhất đừng nhận lấy, miễn cho về sau xuất hiện chuyện phiền toái. Lý Cẩm Thư yên lặng gật gật đầu. Trong thôn những người đó thân thủ quá kém, tạm thời ứng phó còn hành. Tương lai chọn vài vị có thể tín nhiệm người chậm rãi bồi dưỡng, trở thành Lý gia kiên trung lực lượng. Có cơ hội tốt nhất mời chào vài vị cao thủ tọa trấn Lý gia, đối phó những cái đó tham lam nhìn trộm giả. Một đường nói chuyện với nhau, hai người thân ảnh dần dần xuất hiện ở Bình An trấn thành trước. Bọn họ xuất hiện ở Bảo An dược quán, tức khắc ngây ngẩn cả người. Lúc này phô trước cửa chen vai thích cánh, dòng người đi qua không thôi, tiếng gào, khắc khẩu thanh, nháo thành một đoàn. Thấy như vậy một màn, hai người không cấm nhìn nhau mà vọng. Toàn nhìn đến đối phương trong mắt ngoài ý muốn cùng kinh ngạc. Bọn họ xuất hiện lập tức được đến tần lao trưởng quầy nhiệt tình chiêu đãi. Đặc biệt là nhìn thấy mấy chục bình nước thuốc phân lượng, mừng đến hắn mặt mày hớn hở. Lý Cẩm Thư lại lấy ra mười mấy bình tân dược dịch bãi ở hắn mặt. Đầy mặt kinh hỉ tần lao trưởng quầy thí đều không thử dùng một chút dược hiệu liền trực tiếp nhận lấy. Một hồi hai bên vừa lòng giao dịch lại hoàn thành. Hiên Nghệ tiểu ca, Cẩm Thư tiểu ca, hôm nay cần thiết muốn bồi lão phu uống một chén. Tần lao trưởng quầy nói cái gì đều không cho bọn họ rời đi, vô pháp trốn tránh hai người đành phải đáp ứng xuống dưới. Khi bọn hắn uống xong đệ nhất ly rượu sau, tần lao trưởng quầy biểu tình dần dần nghiêm túc. Cẩm Thư tiểu ca, Hiên Nghệ tiểu ca, các ngươi cấp lão phu rất lớn kinh hỉ a. Một đôi đồng nhiên ánh mắt ở hai người trên người đảo quanh, phảng phất muốn xem thấu bọn họ nội tâm ý tưởng. Phần 22. Nếu lão phu không có đoán sai nói, tinh luyện nước thuốc người là Hiên Nghệ tiểu ca ngươi đi. Trưởng quầy bá bá vì sao như vậy cho rằng? Buông chén rượu Hạ Hiên Nghệ cười, tươi cười ôn hòa lại xa cách, ta ở nhà chẳng qua là nhóm lửa tiểu nhị, ngài lao nhân ra đã đoán sai. Ý của ngươi là Cẩm Thư tiểu ca tinh luyện ra tới nước thuốc. Tần lao trưởng quầy giật mình, vài phần hoài nghi ánh mắt dừng ở Lý Cẩm Thư trên mặt. Đón nhận hắn đánh giá ánh mắt, Lý Cẩm Thư cười mà không nói. Không có khả năng, Cẩm Thư tiểu ca có loại này thiên phú, Lý gia nhật tử sẽ không quá đến như vậy vất vả. Tần lao trưởng quầy lắc đầu phủ quyết. Lý Cẩm Thư cười đến thiên chân không tì vết, trưởng quầy bà bá, ai tinh luyện nước thuốc có như vậy quan trọng sao? Về sau chúng ta có nước thuốc còn sẽ đưa đến bảo an dược quán bán ra không phải được rồi sao? Nói quan trọng cũng đến muốn, nói không quan trọng cũng không quan trọng. Tần lao trưởng quầy trầm rãi nói. Hạ Hiên Nghệ bình tĩnh sóng mắt nhấc lên một tia dao động, nhẹ giọng nói, trưởng quầy bá ba có việc không ngại nói thẳng. Hiên Nghệ tiểu ca ánh mắt hảo nhạy bén. Tần lao trưởng quầy đối hắn lộ ra khen ngợi chi sắc, lão phu không giấu giếm các ngươi, xác thật là có việc muốn nhờ. Ngài nói, không biết Hiên Nghệ tiểu ca có hay không nghe nói qua Thanh Linh Đan. Thanh Linh Đan, không nghe nói qua. Hạ Hiên Nghệ trong mắt vừa chuyển, lắc lắc đầu nhẹ giọng nói, không biết Thanh Linh Đan là cái gì dược hiệu. Ngươi không biết Thanh Linh Đan. Tần lao trưởng quầy đáy mắt lộ ra thất vọng chi sắc, Thanh Linh Đan chủ yếu trị liệu mơ màng hồ đồ, đầu không nhanh nhạy đan dược. Đan dược. Trưởng quầy bà bá, chúng ta đều sẽ không luyện đan A, ngươi có phải hay không tìm lầm người? Lý Cẩm Thư vẻ mặt ngoài ý muốn, trong lòng lại bắt đầu cảnh giác lên. Có đan dược phương thuốc, đồng dạng có thể tinh luyện nước thuốc. Tần lao trưởng quầy cười khổ giải thích. Hạ Hiên Nghệ thật sâu mà liếc hắn một cái, nói, trưởng quầy bà bá, ngài quá để mắt chúng ta, đan dược phương thuốc lấy chúng ta năng lực, căn bản vô pháp tinh luyện ra tới. Hiên Nghệ tiểu ca coi khinh xem chính mình, các ngươi tinh luyện ra tới nước thuốc thuần tịnh độ rất cao, tỏ vẻ các ngươi có thể thử xem đan dược phương thuốc tinh luyện. Tần lao trưởng quầy thập phần nghiêm túc, ngữ khí mang vài phần thành khẩn. Hiên Nghệ tiểu ca, Cẩm Thư tiểu ca, các ngươi chỉ tinh luyện bình thường thuốc trị thương kiếm không được cái gì tiền, đan dược nước thuốc lại bất đồng, lao phu dám cam đoan các ngươi tài nguyên quần quận. Ai nói sẽ không tinh luyện đan dược nước thuốc? Lý Cẩm Thư không có khả năng đem lời nói thật nói cho hắn, khuôn mặt nhỏ lộ ra tiếc nuối chi sắc. Trường quay bà bá, chúng ta biết tinh luyện cao cấp phương thuốc sẽ càng kiếm tiền, đáng tiếc chúng ta thật sự tinh luyện không ra, không phương thuốc lại không dược liệu, ngươi nói chúng ta như thế nào đi tinh luyện? Cẩm Thư tiểu ca, này đó đều là vấn đề nhỏ, chỉ cần các ngươi nguyện ý, lao phu có thể cho các ngươi cung cấp đan phương cùng dược liệu. Ngài cho chúng ta cung cấp. Mở trừng hai mắt, Lý Cẩm Thư đầy mặt kinh ngạc hỏi, trưởng quầy bà bá, ngài xác định không có nói giỡn? Không bốn bốn thời cơ chưa tới. Lao phu không có nói giỡn. Tần lao trưởng quầy biểu tình nghiêm túc, hai tròng mắt nhìn chằm chằm bọn họ, hai vị có tâm nếm thử tinh luyện đan dược dịch, lao phu lập tức cho các ngươi phương thuốc cùng dược liệu. Này! Lý Cẩm Thư vô ngữ đáp lại, tầm mắt đầu hướng người bên cạnh. Hạ Hiên Nghệ câu môi cười, trưởng quầy bá bá hảo ý chúng ta tâm lĩnh, chúng ta vẫn là có tự mình hiểu lấy, công phu không tới nhà, không dám loạn nhận việc nhi. Tần lao trưởng quầy nhíu mày. Trưởng quầy bá bá, thỉnh không lấy làm phiền lòng, chờ chúng ta có tin tưởng thời điểm khẳng định sẽ không sai quá bực này chuyện tốt. Lý Cẩm Thư mở miệng nói. Hiên Nghệ tiểu ca, Cẩm Thư tiểu ca, các ngươi không hảo hảo suy xét. Không cần, không có năng lực làm tốt việc này, chỉ biết lãng phí thời gian cùng dược liệu. Trường quay bà bá, tạm thời chúng ta thật sự biện pháp làm được. Hai người cự tuyệt đến như thế khách khí lại dứt khoát, tần lao trưởng quầy á khẩu không trả lời được. Nhìn theo hai người rời khỏi sau, tần lao trưởng quầy trong mắt toát ra phức tạp chi sắc. Hắn phản hồi nội viện thời điểm, một vị lao giả đã chờ lâu ngày. Lao nhị, ngươi đối này hai cái hoa có ý kiến gì không? Đi đến đối phương trước mặt ngồi xuống, tần lao trưởng quầy trầm giọng vấn đề. Lao giả chậm gì gì uống một ngụm trà, mở miệng đánh giá, thông minh, không đơn giản. Tục truyền tới tin tức, nước thuốc xác thật là này hai cái hoa tinh luyện ra tới. Tần lao trưởng quầy mày không khỏi nhăn lại, lấy bọn họ tiêu chuẩn, tuyệt đối có thể tinh luyện đan dược dịch, không biết vì sao cự tuyệt đến như thế dứt khoát. Có lẽ bọn họ thật sự vô pháp tinh luyện, cũng có khả năng bọn họ không nghĩ tinh luyện đan dược dịch. Không nghĩ tinh luyện đan dược dịch. Chẳng lẽ bọn họ nhìn ra chúng ta mục đích? Bọn họ có hay không nhìn ra tới ta không biết, có thể xác định bọn họ đều là người thông minh. Chẳng lẽ ngươi cho rằng bọn họ không hiểu cái gì gọi là cây cao đón gió? Đối phương nhẹ nhàng ngắm tần lão trưởng quầy liếc mắt một cái, vẻ mặt bình tĩnh. Không tồi, bọn họ hẳn là còn có điều cố kỵ. Tần lão trưởng quầy nhẹ nhàng than một tiếng, vốn tưởng rằng bọn họ sẽ trả lời, như vậy chúng ta liền có thể trước tinh luyện thanh linh đan nước thuốc, hiện giờ xem ra. Muộn một ít nhật tử cũng không sao, mấy năm nay đều lại đây, cũng không kém này ngắn ngủn nhật tử. Kia lại chờ một ít nhật tử đi. Lý gia càng thêm thần bí. chủ yếu trước biết rõ ràng Lý gia lại làm tính toán. Ân. Chuẩn bị về nhà Lý Cẩm Thư cùng Hạ Hiên Nghệ cũng không biết, Lý gia lại lần nữa bị người nhớ thương thượng. Xem ra ta nước thuốc vẫn là khiến cho tần trưởng quay chú ý, một chút bước, ngươi chuẩn bị làm sao bây giờ? Hạ Hiên Nghệ vừa đi vừa hỏi. Lý Cẩm Thư biểu tình có chút trầm trọng, cũng không có lập tức trả lời. Kỳ thật ngươi không cần quá mức lo lắng, tần trưởng quay trừ bỏ tưởng thử chúng ta ở ngoài, rất có khả năng hy vọng chúng ta có thể tinh luyện nước thuốc cứu người. Hắn nói ra thanh linh đan. Không tồi. Hạ Hiên Nghệ gật đầu cười nói, nếu vừa rồi chúng ta đáp ứng hắn tinh luyện thanh linh đan nước thuốc, mới có thể càng thêm phiền toái. Tinh luyện bình thường thuốc trị thương nước thuốc không phải cái gì vấn đề lớn, nếu là chúng ta liền đan dược phương thuốc đều có thể tinh luyện ra tới, không ra một tháng, Hồ Lô thôn khẳng định sẽ bị người đạp thành đất bằng. Lý Cẩm Thư nghe vậy, không cấm nhấp nổi lên môi, chúng ta cứ như vậy vẫn luôn không ra bán đan dược nước thuốc. Thời cơ chưa tới, về sau lại nói. Lý gia quá yếu, chỉ có thể đi bước một tới. Lang Nhi thông minh. Hạ Hiên Nghệ cười cười, tuy nói nhà chúng ta đã khiến cho một ít người chú ý, lại sẽ không có cái gì đại phiền toái, an an tĩnh tĩnh mà quá chúng ta tiểu nhật tử khá tốt. Hai người không chút nào lo lắng, một bên nói chuyện với nhau một bên lên đường. Bọn họ chạy về trong nhà, phát hiện nhà mình mãn viện tử người. Mọi người nhìn thấy hai người trở về, một đám đứng lên, mặt mày hớn hở theo chân bọn họ đánh chiêu huýt. Gọi bọn hắn ngoài ý muốn chính là tộc trưởng đại nhân cũng ở trong đó. Cùng đại gia phân biệt đánh so chiêu huýt sau, không hiểu ra sao Lý Cẩm Thư hướng cha mẹ đầu đi dò hỏi ánh mắt. Các ngươi đều ngồi xuống đi, mọi người đều chờ các ngươi. Lý Chính Hảo phân phó nói. Chờ chúng ta. Lại phát sinh chuyện gì? Lý Cẩm Thư nghi hoặc khó hiểu, hắn phát hiện mọi người biểu tình lại không giống như là xảy ra chuyện gì. Cẩm Thư, vẫn là ta tới cùng ngươi nói đi. Tộc trưởng đại nhân cười tủm tỉm mở miệng, kỳ thật đâu, cũng không phải cái gì đại sự. Nghe nói nhà các ngươi chuẩn bị chiêu một ít sẽ quyền cước tiểu tử làm hộ vệ, có chuyện này đi. Hai người tức khắc lộ ra hiểu rõ chi sắc. Tộc trưởng ra ra, chúng ta là có quyết định này. Lý Cẩm Thư mặt mang mỉm cười. Các ngươi người của Lý gia chính là hảo, không có quên chúng ta đại gia. Tộc trưởng đại nhân vừa lòng gật gật đầu, trong thôn này đó bọn nhỏ phẩm tính mọi người đều hiểu biết, đều là không tồi hài tử, hy vọng các ngươi chén cơm bọn họ ăn. Lão nhân gia ý tứ nói được thực minh bạch, ở đây người đều nghe hiểu. Đặc biệt là người trẻ tuổi, chờ mong nhìn Lý Cẩm Thư cùng Hiên Nghệ ngạo. Tộc trưởng ra ra ngài yên tâm, chúng ta vốn dĩ liền tính toán ở trong thôn nhận người. Lý Cẩm Thư miệng đầy đáp ứng. Bên cạnh Hách Hạ Hiên Nghệ nhẹ nhàng mở miệng, tộc trưởng ra ra, chỉ cần thích hợp làm hộ vệ người, chúng ta đều sẽ nhận lấy, không thích hợp người, chỉ có thể nói xin lỗi. Ta minh bạch ngươi ý tứ, không có việc gì, các ngươi chọn lựa thích người, dư lại tuyển không thượng chỉ có thể trách bọn họ chính mình vô dụng. Tộc trưởng đại nhân vẻ mặt tán đồng. Hắn ánh mắt bay nhanh từ vài vị thiếu niên trên người đảo qua, lại nói, Hiên Nghệ tiểu tử, này mấy cái nghịch ngợm quỷ rất không tồi, có thể hay không chiếu cố bọn họ một chút. Bọn họ. Hạ Hiên Nghệ ngoài ý muốn nhìn vài vị non nớt đại hải tử. Mười mấy tuổi tả hữu, thiếu niên đều chưa nói tới, chỉ có thể nói là đại hải tử, căn bản không thích hợp làm công tác hộ vệ. Lý Cẩm Thư nhăn mày đầu, hay là đem Lý gia trở thành thu rác rưởi không thành. Bọn họ tuổi còn nhỏ một chút, bất quá đều nghe lời, tay chân lanh lẹ. Càng nói tộc trưởng đại nhân sắc mặt càng quấn bách, hiển nhiên hắn cũng biết yêu cầu này gọi người khó xử. Trầm mặc không khí có vẻ càng thêm xấu hổ. Lý Chính Hào xem mọi người liếc mắt một cái, cấp ra bản thân ý kiến, tuổi lớn nhỏ không là vấn đề, các ngươi chọn lựa thời điểm thuận tiện nhìn xem, có thể dạy dỗ nhận lấy cũng không sao. Hảo, chúng ta nghe cha an bài. Lý Cẩm Thư ánh mắt lóe lóe, nhẹ nhàng gật gật đầu, nếu các ngươi đại gia cố ý tới nhà của chúng ta làm việc, ba ngày sau các ngươi lại đến nhà của chúng ta cùng nhau khảo hạch. Các vị người trẻ tuổi tức khắc lộ ra vui mừng, sôi nổi đáp ứng xuống dưới. Hảo, các ngươi này đó túng hoa còn không chạy nhanh lăn trở về hảo hảo chuẩn bị. Tộc trưởng đại nhân lôi kéo hết hầu, trực tiếp đuổi người. Một đám người trẻ tuổi vui mừng đi ra Lý gia. Hảo, hảo, hảo. Tộc trưởng đại nhân liên tục nói mấy cái hảo tự, gương mặt tươi cười sán lạn như cúc. Trong thôn có các ngươi người một nhà chiếu cố, lao hủ cũng liền an tâm. Tộc trưởng, chúng ta đều là một cái thôn người. Lẫn nhau chiếu cố là hẳn là. Lý Chính Hào thần sắc nghiêm túc, lúc trước ngài lão nguyện ý thu lưu chúng ta người một nhà, chúng ta chính là Hồ Lô thôn người, này phân ân tình chúng ta khắc trong tâm khảm. Chính Hào a, lưu các ngươi người một nhà ở Hồ Lô thôn là lão hủ đời này làm ra tốt nhất quyết định, nhắc tới chuyện này lão xứng cảm thấy tự hào. Những năm gần đây không phải ngươi vì đại gia trị liệu ốm đau, chúng ta người trong thôn không biết vứt bỏ nhiều ít điều mạng nhỏ liệt, ngoại thôn người thập phần hâm mộ chúng ta thôn có vị y thuật cao minh đại phu. 045 luyện khí 4 tầng. Tộc trưởng đại nhân lại tán gẫu vài câu, thừa dịp sắc trời còn sớm cáo từ rời đi Lý gia. Đại ca, ca lang, có thể hay không làm Thừa An cùng Phong Vũ tới nhà của chúng ta làm hộ vệ? Lý Cẩm Lâm thật cẩn thận đưa ra chính mình yêu cầu. Cả ngày đi theo ngươi Thừa An cùng Phong Vũ. Lý Cẩm Thư đối này hai tiểu tử có ấn tượng, tính tình ngay thẳng, thả có vài phần cơ linh. Bọn họ cùng tiểu đệ Mạnh không rời Tiêu, Tiêu không rời Mạnh tiểu đồng bọn. Lý Cẩm Lâm gật đầu nói, đại ca, Thừa An trong nhà đệ muội nhiều, mỗi ngày liền dựa hắn cùng hắn cha lên núi săn thú, nhật tử quá đến so nhà chúng ta còn muốn nghèo, hắn sớm nghĩ ra đi kiếm tiền. Phong Vũ gia ngươi biết đến, phụ thân hắn thân thể không hảo rất ít lên núi, mỗi ngày đều phải Phong Vũ đi lộng ăn. Thư nhi, người trong thôn có thể giúp đỡ một chút đi. Lý Thu Thị lại mềm lòng, đi theo nói. Nương, ta chưa nói không đáp ứng, mặc kệ nói như thế nào yêu cầu trải qua khảo hạch mới có thể xác thật xuống dưới. Đại ca, bọn họ còn muốn khảo hạch cái gì, Thừa An so với ta còn trước đột phá luyện khí kỳ, Phong Vũ cũng có thể cảm nhận được linh khí, thực mau cũng sẽ đột phá luyện khí kỳ. Nói tới đây, Lý Cẩm Lâm quay đầu bên cạnh người ta nói, ca lang, lần trước Thừa An cùng Phong Vũ cùng chúng ta lên núi, ngươi còn nói bọn họ thiên phú không tồi, đúng hay không? Không tồi, ta nói rồi lời này, bọn họ xác thật có thể bồi dưỡng một chút. Hạ Hiên Nghệ cười gật đầu. Lý Cẩm Lâm đại hỉ, đáp ứng nhận lấy bọn họ. Nhận lấy bọn họ không có gì vấn đề. Lý Cẩm Thư ngắm hắn liếc mắt một cái, mở miệng nói, ngươi cũng đừng cao hứng đến quá sớm, nên khảo hạch vẫn là muốn khảo hạch, ai cũng không thể ngoại lệ. Ta minh bạch, ta minh bạch. Lý Cẩm Lâm cười hì hì nói. Hạ Hiên Nghệ đột nhiên nói, ta cảm thấy nhà chúng ta còn thiếu một người, cần thiết tuyển nhận người. Phần 23. Còn thiếu một người. Không chỉ có Lý Cẩm Thư ngây ngẩn cả người, mặt khác cũng lộ ra khó hiểu chi sắc. Nhà của chúng ta còn thiếu một cái quản sự người. Nô, nói là quản gia cũng đúng. Ở mọi người nhìn chăm chú Hạ, Hạ Hiên Nghệ giải thích nói. Tuyển nhận đứa ở tạp dịch càng ngày càng nhiều, yêu cầu xử lý sự tình đi theo nhiều lên, tạm thời chúng ta có thể tự mình xử lý giải quyết, lại không phải kế lâu dài, cần thiết có quản gia tới quản sự những việc này vụ. Hiên Nghệ nói không tồi. Lý Chính Hào hơi hơi gật đầu, người nhiều chuyện loạn, xác thật yêu cầu một cái quản sự. Quản gia người nhưng không hảo tìm. Lý Thu Thị khuôn mặt nổi lên hiếm thấy lo lắng chi sắc. Nhà của chúng ta không có gia sinh nô tài, nếu là có họ hàng xa chi thứ thân thích liền hảo, có thể từ giữa lấy ra người tới đảm nhiệm. Tìm quản gia xác thật không dễ dàng, trừ bỏ xử sự năng lực ở ngoài, quan trọng nhất vẫn là trung tâm. Hạ Hiên Nghệ mở miệng nói, không cần sốt ruột. Lý Chính Hào xem mọi người liếc mắt một cái, về sau lưu ý một chút có hay không thích hợp, có thể tìm được tốt nhất, tạm thời đại gia vất vả một đoạn thời gian. Đêm khuya, hòn đá nhỏ, hôm nay ngươi có hay không phát hiện cái gì? Mới vừa tiến vào không gian, Lý Cẩm Thư liền hỏi nói. Ngồi ở cây táo thượng hòn đá nhỏ nhọn miệng cười, có, một cái lao đầu nhi nhìn trộm các ngươi. Nhìn trộm chúng ta. Lý Cẩm Thư dựa vào cây táo hạ, mày khi thư khi nhăn, sắc mặt âm tình bất định. Tần lao trưởng quầy không có hảo ý. Hắn phía sau còn có cái gì người. Không thấy ra tới hắn tâm tồn ác ý, hẳn là có cái gì mục đích. Hòn đá nhỏ đáp lại, phía sau khẳng định có người, ngươi tiếp tục cùng hắn giao tiếp, tự nhiên sẽ biết. Mục đích kêu ta tinh luyện thanh linh đan nước thuốc, nhìn trộm chúng ta là người nào. Một cái lao đầu nhi, qua loa đại khái võ tông tu giả. Hòn đá nhỏ ngắm ngắm hắn, bĩu môi nói, đừng nghĩ này đó vô dụng sự, chạy nhanh tu luyện, mới luyện khí kỳ tầng thứ 3, ngươi cũng không sợ mất mặt. Thiết, ném người nào, ta mới tu luyện mấy ngày được không? Lý Cẩm Thư miễn phí đưa cho hắn một cái đại bạch mắt, lại nói đúng rồi, hai ngày này linh dược lớn lên thế nào? Còn muốn bao lâu mới có thể thành thục? Lại quá mấy tháng đi. Hòn đá nhỏ biết hắn tưởng cái gì, tinh luyện niết bàn đan linh kém còn kém vài loại linh dược, ngươi muốn ở trong khoảng thời gian ngắn thu thập, thiết yếu đến huyện thành đi sưu tập. Không tồi, xem ra muốn chịu cái thời gian đi ra ngoài một chuyến. Lý Cẩm Thư gật đầu đồng ý cái này phương án. Vừa lúc làm ngươi cái này đồ nhà quê đi ra ngoài kiến thức kiến thức. Hòn đá nhỏ, ngươi thiếu chịu có phải hay không? Hảo tâm, là hảo tâm, mau tu luyện, mau tu luyện. Hừ. Lý Cẩm Thư khoanh chân mà ngồi. Mấy cái hô hấp chi gian thả lỏng tâm thần, bắt đầu vận chuyển thái âm ngọc quyết tâm pháp. Không gian nội linh khí hướng hắn ngắm nhìn mà đến, một hít một hút chi gian, phi thường có quy luật dũng mãnh vào hắn kinh mạch dần dần hóa thành chân khí tiến vào hắn đan điền. Lúc này Lý Cẩm Thư giống như là cảm giác ở ôn trong hồ phao tắm, thân có một loại ấm áp cảm giác, phi thường thoải mái. Thời gian sói mòn thật sự mau, đương hắn mở hai mắt khi, hai cái canh giờ đã qua đi. Không tồi, luyện khí kỳ tầng thứ 4, thư nhi hảo hảo nỗ lực. Hòn đá nhỏ tán dương thanh âm từ phía trên truyền đến. Tinh thần sáng láng Lý Cẩm Thư nhảy dựng lên, trên mặt lộ ra một tia vui mừng, tu luyện hai ngày đột phá một lần, ta thiên phú hẳn là không tính quá kém. Đừng dính dính tự hỉ, chân chính thiên tài so ngươi mạnh hơn nhiều, từ tầng thứ nhất trực tiếp đột phá đến 5 tầng 6 tầng người không ít. Thiết, khoác lác. Không kiến thức, không tin đánh đổ. Không kiến thức liền không kiến thức, ta nên đi ra ngoài. 3 ngày thời gian trong trước mắt. Lý gia vô cùng náo nhiệt cả ngày, nhận lấy 16 danh hộ vệ. Trong đó 4 vị tuổi thiên tiểu nhân đại hải tử, 12 vị là người trưởng thành, bọn họ miễn cưỡng đạt tới Lý Cẩm Thư cùng Hạ Hiên Nghệ yêu cầu. Kế tiếp đem những người này ném cấp Hạ Hiên Nghệ xử lý, Lý Cẩm Thư vội chính mình chuyện này. Sau giờ ngọ, ấm áp dương quang khuynh chiếu mà xuống. Lý Cẩm Thư ngồi ở cây lê hạ lẳng lặng mà phát ngốc, biểu tình điềm tĩnh thả an nhàn. Trống rông thêm vài phần thanh nhã khí chất, giống tràn ra ở thâm u bên trong quân tử lan, tuấn thiếu đến phảng phất không thuộc về phàm thế. Từ ngoại trở về Hạ Hiên Nghệ khó được an tĩnh nhân nhi, hắn lộ ra răng cười, cất bước hướng hắn đi tới. Lang nhi lại tưởng ta. Tưởng ngươi. Lý Cẩm Thư đuôi lông mày cao gầy, không tồi, tưởng ngươi, nhưng ta càng muốn ngươi giấu đi bạc, có phải hay không nên trả lại cho ta. Tưởng bạc. Hạ Hiên Nghệ hướng về phía hắn chớp chớp mắt, lang nhi yên tâm, bạc bảo đảm ném không được, yêu cầu dùng thời điểm lại nói. Hừ. Lý Cẩm Thư hung hăng chừng hắn liếc mắt một cái, nhà mình bạc một khối đều nhìn không thấy, ngẫm lại liền nín thở thật sự. Lang nhi, như thế nào không đề cập tới luyện dược dịch. Nhìn hắn buồn bực vẻ mặt đáng yêu, Hạ Hiên Nghệ tươi cười càng thịnh, ngữ khí mang theo vài phần ý vị. Lang nhi, nhà chúng ta đã có 1.3 vạn lượng bạc. 1 vạn nhiều. Lý Cẩm Thư đại đại mắt hạnh lóe sáng như tinh, vỗ tay kêu, chúng ta có thể quy hoạch kiến phòng ở. Hiện giờ Lý gia thật sự là quá nhỏ. Trừ bỏ mấy gian phòng ngủ ở ngoài, một gian phòng khách đều không có, khách nhân tới cửa toàn ở viện chiêu huyết. Trước kia Lý gia bần đảo không sao cả, hiện giờ tiếp tục như thế, đó là thất lễ. Không tồi, có thể bắt đầu rồi. Ách, chờ mấy ngày lại nói. Lý Cẩm Thư ngay sau đó hơi trao tuấn mi, ngưng thần trầm mặc mà suy tư lên, một lát ngẩng đầu lên, nhẹ giọng nói, ta chuẩn bị đi Chu Dương huyện thành một chuyến. Đi huyện thành. Hạ Hiên Nghệ lược cả ngoài ý muốn, còn có vài phần khó hiểu, ngươi muốn đi huyện thành làm gì? Có quan trọng sự. 046 nửa đường cứu người. Quan trọng sự. Lý Cẩm Thư dùng khỏe mắt nhẹ liếc nhìn hắn một cái, ngươi có đi hay không? Đi, đương nhiên đi. Người nào đó khuôn mặt tuấn tú mang theo ưu nhã tươi cười, lười nhắc mà mở miệng, lang nhi đi chỗ nào, ta muốn theo tới chỗ nào, nếu là lang nhi ngươi đi lạc, ta thượng chỗ nào tìm kiếm đi. Đi ngươi đi lạc, ngươi mới là mù đường. Lý Cẩm Thư giận trừng mắt nhìn hắn liếc mắt một cái. Mù đường. Cái này từ lang nhi dùng hảo. Tặng cho ngươi đương tên, về sau ngươi kêu Hiên Nghệ mù đường. Ai, nhà ta lang nhi càng ngày càng sẽ không nói chuyện thiếm. 2 ngày sau. Sắc trời vừa mới sáng ngời. Một chiếc mới tinh xe ngựa từ Lý gia xuất phát, ai cũng không biết đi chỗ nào. Chiều Chu Dương huyện thành trên quan đạo, thanh thúy tiếng vó ngựa xa xa truyền đến. Hơn 40 tuổi sa phu vô ý kiến đến phía trước một đạo thân thân ảnh, hắn sắc mặt đổi đổi. Hu! Khẩn cấp giữ chặt chạy như bay mã, xe ngựa tức khắc kịch liệt lắc lư vài cái mới vững vàng xuống dưới. Sao lại thế này? Ôn hòa thanh âm từ bên trong truyền ra. Sa phu có chút khẩn trương đáp lại, công tử, phía trước nằm một người. Không biết là chết vẫn là sống. Có người. Màn xe bị sốc lên, Hạ Hiên Nghệ ánh mắt nhìn thẳng phía trước nào đó điểm đen, phân phó nói, ngươi đi xuống nhìn xem. Là, công tử. Sa phu chạy nhanh xuống xe, hướng phía trước phương đi đến. Ngồi ở bên trong xe Lý Cẩm Thư xa xa nhìn ra xa qua đi, hảo hảo người như thế nào nằm muốn trên quan đạo. Sinh bệnh. Ra cửa bên ngoài, sự tình gì đều có khả năng phát sinh. Hạ Hiên Nghệ ngữ khí trước sau như một thanh triệt, ôn nhu êm hai. Về sau ngươi sẽ gặp được các loại thiên kỳ bách quái sự tình, ở không có thực lực phía trước, tận lực bớt lo chuyện người, miễn cho gây họa thượng thân, ương cập cá trong chậu. Nhà ta lang nhi thông minh, thiếu vuốt mông ngựa, đi xem sao lại thế này. Lý Cẩm Thư đứng dậy khom lưng đi ra. Hạ Hiên Nghệ đành phải đi theo xuống xe. Công tử, đại công tử, hắn không chết, trên người cũng không có gì vết thương, hình như là té xỉu đi qua. Sa phu nhìn thấy bọn họ đi tới, chạy nhanh bẩm báo tình huống. Nằm trên mặt đất người bị thương ước chừng 50 tới tuổi, đầy mặt phong sương, một thân màu xanh biển quần áo, hai mắt nhắm nghiền, hơi thở mỏng manh. Liếc mắt một cái nhìn ra tình huống của hắn không ổn. Phong thúc, cho hắn ăn vào. Lý Cẩm Thư lấy ra bình sứ đưa cho Sa Phu phong thúc. Là, đại công tử. Phong thúc vội đem nước thuốc ngã vào đối phương trong miệng, nhìn thấy hắn còn có thể đem nước thuốc nuốt xuống đi, tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Đại công tử, hạ công tử, hiện tại làm sao bây giờ? Mắt thấy lao giả nhất thời nửa khắc còn vẫn chưa tỉnh lại, phong thúc không cấm khó xử. Đem hắn nâng lên xe ngựa, chúng ta tiếp tục lên đường. là, đại công tử. Nửa đường nhặt một cái lao nhân ra, may mắn xe ngựa đủ đại, nếu không vị này lão giả không biết nên như thế nào an bài. Hắn thế nào? Nhìn đang ở bắt mạch người, Hạ Hiên Nghệ dò hỏi. Lý Cẩm Thư trầm giọng đáp lại, hình như là trúng độc, trải qua buôn ba mệt nhọc cuối cùng té xỉu. Trúng độc. Lấy hắn võ vương tu vi tự nhiên có thể áp chế độc tố, xem ra không đơn giản nhân vật. Hạ Hiên Nghệ đáy mắt hiện lên tinh quang, mỉm cười nói. Hắn là võ vương. Lý Cẩm Thư thanh âm tràn ngập ngoài ý muốn. Không tồi, hàng thật giá thật võ vương, ở này đó tiểu huyện thành nội xem như vang dội nhân vật. Cứu người lại cứu ra cái đại nhân vật, Lý Cẩm Thư nhịn không được lo lắng, chúng ta có tính không là chọc phải phiền toái. Là phúc không phải họa là họa tránh không khỏi. Hy vọng không phải đại phiền toái. Mặc kệ như thế nào, đã ra tay cứu giúp, kế tiếp gặp phải cái gì chỉ có thể tiếp nhận rồi. Hai người các ngồi một bên, lão giả nằm ở trong xe ngựa gian, bên thai truyền đến vang dội vó ngựa, một đường lung lay đi trước. Ước chừng sau nửa canh giờ, hôn mê chung lão giả rốt cuộc có động tĩnh, hắn chậm rãi mở hai mắt, lộ ra mê mang ánh mắt. Lao tiên sinh, ngươi tỉnh. Hạ Hiên Nghệ ngồi xổm xuống thân tới, đem hắn nâng đỡ dựa ngồi ở trên xe ngựa. Ngươi, các ngươi là lão giả nhìn trước mắt tuấn tiếu vô cùng tuổi trẻ hai cái nam tử, mở miệng dò hỏi. Hạ Hiên Nghệ hơi hơi mỉm cười, ôn hòa mà giải thích, chúng ta đều là tiến huyện thành thôn dân, gặp được lao tiên sinh ngươi té xỉu ở ven đường, đành phải mang theo ngươi lên đường. Có, làm phiền hai vị. Lão giả sắc mặt càng ngày càng nhu hòa, mang theo vài phần cảm kích, công tử, ân cứu mạng, lao hủ không có gì báo đáp. Lao tiên sinh khách khí. Lý Cẩm Thư nhấp môi cười nhạt. Hạ Hiên Nghệ mỉm cười do hỏi, lao tiên sinh chuẩn bị hướng chỗ nào, chúng ta tới rồi huyện thành chỉ sợ vô pháp lại hộ tống lao tiên sinh ngươi. Ách! Lao giả sắc mặt hơi trầm xuống. Ngay sau đó, hắn mở trừng hai mắt, toát ra ngạc nhiên chi sắc. Hắn khó với tin tưởng nhìn trước mắt hai cái tuấn nam, phảng phất gặp được thần tiên hạ phàm. Lao tiên sinh, ngươi làm sao vậy? Lý Cẩm Thư không rõ hắn như thế nào đẩy mặt kinh ngạc. Lão hủ không có việc gì. Phục hồi tinh thần lại, lão giả xem hai người ánh mắt tựa hồ nhu hòa vài phần. Hạ Hiên Nghệ khỏe miệng gợi lên một mặt thần bí ý cười, lão tiên sinh, nhà của chúng ta làm nghề y y đại phu. Thầy thuốc chi tử. Lão giả một bộ bừng tỉnh đại ngộ biểu tình, hai vị y y thuật cao minh, trách không được lão hủ thân thể đã khôi phục. Lão tiên sinh đừng khách khí, cứu người chữa bệnh là chúng ta trách nhiệm. Lý Cẩm Thư rốt cuộc minh bạch đối phương vừa rồi vì sao thất thố. Thiện tâm người. Lão giả gật gật đầu. Thâm u ánh mắt đánh giá hai người liếc mắt một cái. Lão hủ họ Mạc, đã từng quá vãng không cần phải nói, hiện giờ nói đến là một cái chó nhà có tang đều không vì có lỗi. Hai vị ngại phiền thoái, lão hủ tự nhiên rời đi, ân cứu mạng, ngày nào đó có cơ hội lại báo đáp hai vị. Lý Cẩm Thư giật mình, ánh mắt hướng Hạ Hiên Nghệ vọng qua đi. Hạ Hiên Nghệ đáy mắt khác thường quang mang chợt lóe, nói, Mạc Lao tiên sinh, chúng ta đều không phải là huyện thành bên trong, vừa lúc tới làm việc. Nhà của chúng ta cư trăm dặm ở ngoài tiểu sân thôn. Nga, bọn công tử thả là hảo bộ dạng. Lao giả nghe vậy, lược cả ngoài ý muốn. Hạ Hiên Nghệ tiếp tục nói, thôn hẻo lánh an bình, chúng ta cũng không phải gì đó giàu có nhà, miễn cưỡng có thể điền no cái bụng, nếu là Mạc Lao tiên sinh không chỗ để đi, đảo có thể đi theo chúng ta ở trong thôn đặt chân. Tiểu sân thôn, non xanh nước biếc, nhưng thật ra cái hảo địa phương. Lao giả rũ mắt trầm tư lên. Hạ Hiên Nghệ hướng Lý Cẩm Thư không tiếng động mà cười cười. Lý Cẩm Thư đôi mắt vừa chuyển, ôn nhu nói, Mạc Lao tiên sinh, nhà của chúng ta đang muốn tìm một vị quản gia, không biết ngươi có nguyện ý hay không. Phần 24. Quản gia. Đúng vậy, chủ yếu xử lý một ít hàng ngày sự tình, không biết Mạc Lao tiên sinh ý hạ như thế nào. Mạc Lao biểu tình hơi có điều động, rồi lại có chút dãy rủa do dự. Một lát, hắn ngẩng đầu lên nói thẳng nói, Lao hủ xác thật yêu cầu một chỗ an thân, hai vị không ngại nói, Lao hủ nguyện ý tiếp thu quản gia trước. Mặt trời lặn phía trước, xe ngựa rốt cuộc đuổi tới Chu Dương huyện thành. Bình An khách điếm trước môn dừng lại một chiếc tân xe ngựa, điếm tiểu nhị đem hai vị tuấn tiếu tuổi trẻ nam tử đón tiến vào. Trong đại đường một vị lão giả nhìn thấy tuổi trẻ nam nhân, trong mắt hiện lên kinh ngạc quan mang. Bữa tối lúc sau, trải qua một phen rửa mặt chải đầu, ngồi một ngày xe ngựa Lý Cẩm Thư rốt cuộc thả lòng nhiều. Đốc đốc đốc. Tiếng đập cửa truyền đến, Lý Cẩm Thư mở ra phòng nhìn thấy vẻ mặt tươi cười người nào đó, có việc. Thời gian quá sớm. Ngủ không được, tìm Lang Nhi tâm sự. Hạ Hiên Nghệ cười nói. 047 đi dạo phố đào bảo. Ngươi ngủ không được đâu có chuyện gì liên quan tới ta. Lý Cẩm Thư xem hắn ánh mắt vô cùng ghét bỏ, xoay người phản hồi phòng cho khách. Hạ Hiên Nghệ đi theo mà nhập, cười tủm tìm nói, ra cửa bên ngoài, ta không tìm ngươi tìm ai, ngươi là nhà ta Lang Nhi. Ngươi có thể tìm Phong Thúc, Mạc Thúc, bọn họ khẳng định rất vui lòng bồi ngươi nói chuyện thiếm. Cùng hai cái lão nhân có cái gì hảo liêu, không có hứng thú. Hạ Hiên Nghệ ở ghế trên ngồi xuống, mỉm cười mà nhìn hắn, ta không nghĩ tới ngươi sẽ trực tiếp đem quản gia vị trí giao cho một cái người xa lạ. Chẳng lẽ ngươi không ý tứ này? Lý Cẩm Thư tức giận đáp lại. Ha ha. Hạ Hiên Nghệ vỗ tay thoải mái cười to, xem ra Lang Nhi cùng lòng ta có linh tê nhất điểm thông, ta tưởng cái gì, Lang Nhi liền biết, quá kỳ diệu. Phi, ngươi thiếu ở chỗ này ghê tởm ta. Lý Cẩm Thư mặt đẹp nhanh chóng tối sầm, hận không thể đá người này mấy đá. Hạ Hiên Nghệ hướng hắn chớp chớp mắt, chúng ta càng ngày càng ăn ý, không phải một chuyện tốt sao? Hảo ngươi đầu. Lý Cẩm Thư lười đến nói với hắn vô nghĩa, trực tiếp hỏi, nói đi, ngươi có phải hay không phát hiện cái gì? Không phát hiện cái gì? Hạ Hiên Nghệ cười cười. Cái gì cũng chưa nhìn ra tới. Không có khả năng. Lý Cẩm Thư không tin ra hỏa này tùy tiện mời người xa lạ hồi thôn. Nếu không có hòn đá nhỏ cho hắn đồn đãi nhắc nhở, căn bản sẽ không phối hợp Hạ Hiên Nghệ chủ động làm người xa lạ đến chính mình trong nhà an thân dừng chân. Có cái gì không có khả năng, lấy hắn võ vương tôn sư hạ mình hu quý, nguyện ý trở thành chúng ta quản gia, một kiện rất tốt sự. Hạ Hiên Nghệ nhàn nhạt địa đạo. Ngươi không sợ hắn tương lai tâm sinh dị trí, dưỡng ra một con bạch nhãn lang. Lý Cẩm Thư không hiểu được hắn tin tưởng từ chỗ nào tới. Lang Nhi không cần lo lắng, chỉ dựa vào ân cứu mạng, hắn nên khắc sâu trong lòng, đến nỗi tương lai như thế nào, ngươi còn sợ thu thập không được hắn một cái nho nhỏ võ vương. Hạ Hiên Nghệ trong giọng nói ẩn chứa một cổ nhàn nhạt khinh miệt hương vị, hiển nhiên hắn cũng không đem võ vương để ở trong lòng. Thiết, khẩu khí thật không nhỏ. Lý Cẩm Thư trong lòng lược cảm kinh ngạc, mặt ngoài bình tĩnh như lúc ban đầu, về sau hắn chính là ngươi trách nhiệm, xảy ra chuyện ta tìm ngươi tính sổ. Sai rồi, Lang Nhi sai rồi. Biểu tình cứng lại, Hạ Hiên Nghệ cười như không cười nhìn hắn, Lang Nhi ngươi mới là trách nhiệm của ta, hắn một cái lao đầu nhi, nên lăn chỗ nào liền lăn chỗ nào đi. Thiếu cùng ta nói năng ngọt sớt, cho ta xem trọng người. Lý Cẩm Thư nội tâm đảo không phải đặc biệt lo lắng, rốt cuộc còn có hòn đá nhỏ cái này tiểu ra hỏa. Vấn đề nhỏ, không cần để ý. Hạ Hiên Nghệ đạm đạm cười, Lang Nhi, ngươi đến nay còn không có cùng ta thuyết minh thiên nên làm sự. Không có gì sự muốn làm, đi dạo phố mà thôi. Đi dạo phố. Như thế nào, không được a, ta chính là tới đi dạo phố. Lý Cẩm Thư giơ giơ lên mày, vẻ mặt ngạo kiều. Hạ Hiên Nghệ đuôi lông mày hơi trọn, vô vị nhún vai, không thành vấn đề, đi dạo phố liền đi dạo phố, chỉ cần Lang Nhi thích liền hảo. Hừ, đừng đổi ý. Vĩnh viễn không đổi ý. Nóng rực ánh mắt nhìn chăm chú trước mắt nhân nhi, Hạ Hiên Nghệ bên miệng ý cười càng dày đặc. Hôn mê ánh nến chiếu dọi xuống, một trương tuấn nhan phá lệ động lòng người. Giữa mày mang vài phần sảng tiếu cùng ngạo ý, môi hình độ cung dị thường nhu lãng, đẹp đến muốn cho người đi cắn một ngụm. Một mảnh yên tĩnh, bất chi bất giác trong phòng bị một cổ nhàn nhà tái mội sở quanh quẩn. Đột nhiên cảm thấy không đối khuyên, Lý Cẩm Thư mãnh nhiên nâng ngục, đón nhận kia mạt dệt nhiệt ánh mắt, không cấm trinh lăng một chút. Gương mặt nháy mắt bắt đầu nóng lên, không biết là xấu hổ vẫn là nhiệt, nhịn không được quát, nhìn cái gì mà nhìn. Thưởng thức nhà ta tuấn lãng động lòng người Lang Nhi. Hạ Hiên Nghệ hai mắt tỏa sáng rực rỡ, cười vui nói. Câm miệng, ngươi nên lăn. Lý Cẩm Thư mạc danh cảm thấy khẩn trương. Một cổ nhàn nhạt tức giận cùng ngượng ngùng ở trong lòng hắn lặp lại đan chéo. Lang Nhi nên ôn nhu một chút. Mau cút hồi ngươi phòng đi, bổn đại gia chính là cái dạng này. Lang Nhi còn thiếu dạy dỗ, may mắn nhật tử còn trường đâu. Hạ Hiên Nghệ đáy mắt lộ ra một tia không dễ phát hiện sủng nịch chi sắc, trong thanh âm mang ý cười. Phi, ngươi mới là thiếu dạy dỗ. Lý Cẩm Thư phỉ nhổ, oán hận xẻo hắn liếc mắt một cái. Người nào đó đứng dậy đứng lên, ưu nhã mà đạm nhiên mà duỗi duỗi người, xoay người đi ra ngoài. Lang Nhi sớm một chút nghỉ ngơi, ngày mai bồi ngươi đi dạo phố. Thật là cái hỗn đản. Ha ha ha. Bên ngoài truyền đến vui sướng tiếng cười, trong phòng người hận đến cắn răng ngứa. Một đêm không có việc gì. Ánh sáng mặt trời mới vừa rút đi kim sắc dáng màu, Chu Dương thành nội lại sớm đã dòng người chen chúc xô đẩy, ngựa xe như nước. Thu hoạch lớn hàng hóa làm buôn bán người buôn bán nhỏ lui tới đi qua với đường phố, trở thành một bộ phồn hoa mà ồn ào náo động hình ảnh. Lý Cẩm Thư cùng Hạ Hiên Nghệ hai người sóng vai đi ở dòng người bên trong. Lang Nhi tưởng mua cái gì? Mua bà bối. Bà bối. Hạ Hiên Nghệ mày không dễ phát hiện mà nhíu một chút, nói, không nên tới này phố xá. Lý Cẩm Thư kinh ngạc mắt lấy hắn, hỏi, nên đi chỗ nào? Cùng ta tới. Hạ Hiên Nghệ lôi kéo hắn tay, từ chủ đường phố quải hướng bên kia, thực mau bọn họ xuất hiện một cái nhỏ hẹp phố hẻm. Cùng vừa rồi tương đối, này tiểu phố hẻm càng náo nhiệt, giao hàng thanh. Thét to thanh hết đợt này đến đợt khác. Ngươi như thế nào biết nơi này còn có một cái phố xá? Lý Cẩm Thư vẻ mặt hồ nghi, nhịn không được từ trên xuống dưới đánh giá hắn, ngươi trước kia đã tới nơi này? Không có tới quá, ra cửa trước ta hướng điếm tiểu nhị dò hỏi quá. Hạ Hiên Nghệ cười cười, không ngại hắn hoài nghi, mở miệng giải thích. Thư nhi, hắn không có lừa ngươi. Chuyển đến hòn đá nhỏ thanh âm, Lý Cẩm Thư hướng về phía hắn gật gật đầu, lại hỏi, vì cái gì muốn tới nơi này mua? Ở chủ đường phố cũng có, giá cả thiên quý một ít, đại bộ phận đều là ở cửa hàng nội bán ra. Hạ Hiên Nghệ nhẹ giọng cho hắn giải thích, loại địa phương này tương đối hỗn độn, thật thật giả giả khó phân biệt, có nhãn lực giả hoặc là may mắn người ở loại địa phương này có thể mua được thứ tốt. Bằng cá nhân nhãn lực, có khả năng dùng giá thấp nhặt được bảo bối, có lẽ khả năng mua được chính là ứng phẩm, chúng ta trước thử xem nhãn lực cùng vận may. Nguyên lai như vậy, Lý Cẩm Thư không phải do nghĩ đến kiếp trước phố đồ cổ, tính chất giống nhau giống nhau. Đi, nhìn xem có hay không bảo bối. Hạ Hiên Nghệ lôi kéo hắn đi vào phố hẻm, hai người bắt đầu đảo bảo hành động. Ngưng khí đan, cuối cùng hai quả ngưng khí đan. Băng sơn tuyết liên, bán băng sơn tuyết liên, có yêu cầu đừng bỏ lỡ. Tinh thiết chế tạo huyền kiếm, đại gia mau tới đây nhìn xem, bán huyền kiếm, tinh thiết chế tạo huyền kiếm. Các loại thét to thanh không ngừng truyền đến, Lý Cẩm Thư xem đến hoa cả mắt, nếu không phải có hòn đá nhỏ nhắc nhở, hắn hận không thể đem này đó bảo bối đều mua tới. Đáng tiếc này đó bảo bối đại bộ phận đều là ứng phẩm, số ít là thật hóa cũng là hàng cấp thấp. Rác rưởi, một đống rác rưởi, đều là rác rưởi. Hòn đá nhỏ ghét bỏ thanh không có đoạn quá, làm Lý Cẩm Thư sắp mất đi dạo đi xuống ý niệm. Lúc này, Hạ Hiên Nghệ nện bước cứng lại, ánh mắt đầu hướng hơn 40 tuổi kính trang nam tử quầy hàng. Ngay sau đó hắn lôi kéo Lý Cẩm Thư đã đi tới. Ai ra, hai vị tiểu ca, các ngươi mau đến xem ta hóa, bảo đảm đều là thứ tốt, các ngươi cứ việc yên tâm chọn, yên tâm tuyển. Quán chủ đầy mặt tươi cười, nhiệt tình chiêu huyết hai người. 048 nhặt của hời thành công. Chúng ta trước nhìn xem. Hạ Hiên Nghệ hướng về phía hắn gật gật đầu, bắt đầu đánh giá quán các loại bảo bối. Quan chủ thần sắc hưng phấn mà trà sắt tay, hắc hắc cười nói, hảo hảo, hai vị tùy tiện xem, tùy tiện chọn. Cấp Lý Cẩm Thư cảm giác, hắn rốt cuộc chờ tới rồi dê béo, chuẩn bị hung hăng tể một đốn. Hòn đá nhỏ, nơi này có bảo bối. Hạ Hiên Nghệ nhãn lực không tồi. Hòn đá nhỏ tán dương thanh âm vang lên, thả xem hắn có thể hay không nhặt của hời. Thực sự có bảo bối. Lý Cẩm Thư ngoài ý muốn cực kỳ. Nhịn không được đánh giá bày biện ở trước mắt đồ vật, hòn đá nhỏ, là nào một kiện? Hiên Nghệ cầm hộp gỗ. Thoạt nhìn không giống A. Ngươi đừng nhìn hắn, có thể hay không nhặt được xem hắn vật khí, mau đến bên trái cái thứ hai quầy hàng, đừng bỏ lỡ thứ tốt. Hòn đá nhỏ hưng phấn mà thúc giục hắn. Có bảo bối. Lý Cẩm Thư trong mắt sáng lên, lập tức đi hướng mục tiêu chỗ. Hiên Nghệ ngạo có điều phát hiện, nhìn theo hắn tới bên cạnh cách đó không xa quầy hàng, ngay sau đó thu hồi tầm mắt. Trung niên quán chủ nhìn thấy hắn xuất hiện, ngăm đen gương mặt lập tức lộ ra vui mừng, tiếng hoan hô kêu to, công tử, ngươi nhìn xem có cái gì yêu cầu, giá cả hảo thương lượng. Ân, ta chính mình nhìn xem. Lý Cẩm Thư ngồi xổm một chút, tinh tế quan khán ra thu thượng bày bảo bối nhóm. Hắn không nhanh không chậm cầm lấy một kiện nhìn hạ phong tới, lại cầm lấy một kiện cẩn thận quan sát, lặp lại như thế. Công tử, thanh trùy thủ này sắc bén vô cùng, chính thích hợp ngươi phòng thân dùng. Giá cả cũng không cao, quán chủ sợ mất đi này cọc sinh ý, nhịn không được mở miệng vì hắn giới thiệu. Giống nhau, không phải thức thích. Lý Cẩm Thư đem trùy thủ đông sau, cầm lấy một gốc cây héo mi thảo dược. Công tử hảo nhãn lực. Quán chủ không nói hai lời, lập tức thổi phồng lên, đây là một gốc cây mau ở trở thành linh dược xích tiên thảo, tại hạ thật vất vả từ núi sâu mang ra tới, công tử thật là biết hàng người. Phụt. Lý Cẩm Thư nhịn không được bật cười, hài hước ánh mắt nhìn đối phương. Lão bản, ngươi đừng khoác lác. Này cây sắc thật là xích tiên thảo, bất quá chỉ có 10 năm tả hữu dược linh, nó nếu có thể trở thành linh dược nói, ít nhất 100 năm lúc sau. Xem ra công tử đối thảo tài rất quen thuộc. Quan chủ sán sáng cười, lại nói, xích tiên thảo cũng là khó được trị liệu dược liệu, công tử, tại hạ ăn không ít đau khổ mới thải đến nó. Bình thường thảo dược giá trị là nhiều ít liền nhiều ít, lão bản ngươi khai cái giới, thích hợp nói ta liền mua tới. Cái này sao? Quan chủ môi mấp máy vài cái, do dự một lát, công tử. 10 lượng bạc, ngươi muốn liền cầm đi. 10 lượng. Lý Cẩm Thư cười cười, đem xích tiên thảo thả xuống dưới, một lượng bạc tử, nguyện ý ta liền lấy, không muốn liền tính. 1-2. Quán chủ sắc mặt tức khắc đen, công tử, ngươi đừng nói giỡn. Ta nhưng không có nói giỡn ý tứ. Lý Cẩm Thư chớp chớp mắt, lão bản, ngươi đừng đem ta trở thành cái gì cũng đều không hiểu tiểu tử ngốc, 10 lượng bạc. Cũng đủ ta mua vài cây thảo dược. Công tử, ngươi như vậy chém giới, ta đừng nghĩ kiếm tiền ăn cơm. Quan chủ nhíu nhíu mày, xem xét sắp khô khốc xích tiên thảo, lộ ra đau lòng chi sắc, thấp nhất 8 lượng ngươi lấy đi. Không cần, ta lại không phải đồ ngốc. 6 lượng, không thể lại giảm. Lão bản, chúng ta đừng phí miệng lưỡi. Lý Cẩm Thư sẩn nhiên cười, lại cầm lấy xích tiên thảo, chỉ vào Hắc Liễu Thu hạt giống. Này cây xích tiên thảo ta ra 3 lượng bạc, thuận tiện ngươi đem này mấy viên hạt giống tặng cho ta. 5 lượng bạc, đều cho ngươi. Quan chủ ngắm ngắm mấy viên từ trên núi nhặt được hạt giống, cắn răng cấp ra cái giá cả. Phần 25. 5 lượng. Lý Cẩm Thư nghiêng liếc mắt nhìn hắn, lại đánh giá khởi quán thượng vật phẩm, mở miệng nói, hành, 5 lượng liền 5 lượng, bất quá ngươi còn muốn đem kia tảng đá cho ta. Ngươi muốn kia tảng đá. Hành, cho ngươi. Quan chủ đem đồ vật thu thập lên, trong miệng lại nhịn không được lải nhải, sở hữu khách nhân giống công tử ngươi như vậy mua đồ vật, tại hạ đừng nghĩ kiếm cơm ăn, công tử thật sẽ chém giới. Ngươi mua cái gì? Bên tai chuyển đến ôn hòa thanh âm. Lý Cẩm Thư nhìn thấy người tới, khoe miệng gợi lên một mạt cười nhạt, không có gì, một gốc cây xích tiên thảo mà thôi. Hạ Hiên Nghệ không kịp nói cái gì, bên cạnh quán chủ kêu to, công tử, ngươi muốn đồ vật. Lý Cẩm Thư tiếp nhận đồ vật sau, nhẹ nhướng mày sao, hai mắt yên lặng nhìn người bên cạnh. Người nào đó ngoan ngoắn móc ra 5 lượng bạc trả tiền. Ngươi muốn đồ vật mua tới không? Lý Cẩm Thư vừa đi vừa hỏi. Mua, ngươi nhìn một cái. Hạ Hiên Nghệ đem chính mình mua đồ vật đưa cho hắn. Hòn đá nhỏ thanh âm cũng vang lên, Hạ Hiên Nghệ quả nhiên tuệ nhãn như đuốc, xác thật lợi hại. Lý Cẩm Thư đánh giá này viên tựa như thủy tinh hạt châu, thật sự là nhìn không ra nó bất luận cái gì dị thường. Này hạt châu đối chúng ta không gian hữu dụng sao? Có, đương nhiên là có dùng. Này hạt châu ta thích, về sau chính là của ta. Lý Cẩm Thư trong mắt không khỏi nổi lên một chút đắc ý, nhanh chóng đem hạt châu bên người cất chứa lên. Nhìn hắn một bộ rảo hoạt đáng yêu bộ dáng, Hạ Hiên Nghệ trong mắt hiện lên vài phần vui sướng, cười nói, không thành vấn đề, ngươi thích liền tặng cho ngươi. Kế tiếp hai người đem này phố hẻm đi dạo một lần, lại không có mặt khác thu hoạch. Phồn hoa trên đường cái, một tòa 3 tầng cao vật kiến trúc cao ngất mà đứng, phi thường thấy được. Cửa đứng 4 cái ăn mặc kính trang đại hán, bọn họ sắc bén như đao ánh mắt tuần tra lui tới khách nhân. Chân bảo các. Đứng ở lầu các trước, Lý Cẩm Thư nhìn tấm biển điêu khắc khí thế bảng bạc 3 chữ nhẹ giọng thì thầm. Hắn thực mau phát hiện, ra ra vào chân bảo các khách nhân, đều là võ giả thân phận. Đi, chúng ta vào xem. Hạ Hiên Nghệ ánh mắt chợt lóe, ngay sau đó khôi phục như thường. Hai người theo dòng người mà nhập. Hoan nghênh hai vị đại nhân. Mới vừa đi tiến chân bảo các đại môn, một cái tiểu nhị dáng vẻ người hướng bọn họ nghênh đón. Một vị tiểu nhị thân phận là luyện khí kỳ 5 tầng tu giả, Lý Cẩm Thư tâm thần một bẩm, biểu tình nghiêm túc rất nhiều. Làm phiền, chúng ta tùy tiện nhìn xem. Hạ Hiên Nghệ vẫn cứ một bộ gió nhẹ vân đạm bộ dáng. Hai vị đại nhân tùy ý. Tiểu nhị ánh mắt bất chi bất giác lộ ra vài phần khinh miệt, trong lòng xem thường hai vị tố ý tuổi trẻ nam tử. Hai người đều phát hiện vẻ mặt của hắn, chỉ là nhàn nhạt cười cười, một câu không có nói. Lâu một đại đường bài phóng mấy chục hình chữ nhật giá gỗ, mặt trên bày các loại đồ vật vật phẩm, đều là minh mã thực giá, khách nhân tìm được yêu cầu đồ vật đi quầy tiền trả, tựa như kiếp trước siêu thị. Cùng ta cùng nhau, vẫn là chính ngươi xem. Hạ Hiên Nghệ nhìn hắn nhẹ giọng dò hỏi. Lý Cẩm Thư nện bước cứng lại, thuận miệng đáp lại, ngươi xem ngươi, ta xem ta, chờ một chút tìm ngươi. Hảo. Nhìn hắn bóng dáng, Hạ Hiên Nghệ ánh mắt lập lòe vài cái, không tiếng động mà cười cười. Hòn đá nhỏ, nơi này có hay không phát hiện cái gì bảo bối? Đi vào loại địa phương này, Lý Cẩm Thư vẫn cứ nghi đào bảo. Qua loa đại khái, tác dụng không lớn, không bằng ngươi cùng Hạ Hiên Nghệ ở bên ngoài mua bảo bối. 049 xung đột, bồi tội. Không bảo bối. Lý Cẩm Thư xem xét giá gỗ thượng đồ vật cùng gọi người táp lươi giá cả, biên cùng hòn đá nhỏ nói chuyện thiếm, đặt tên vì chân bảo các, thế nhưng không có gì bảo bối, không khỏi quá tốn. Lầu 1 là bình thường mặt hàng, lầu 2 lầu 3 có lẽ có thứ tốt. Lầu 2, lầu 3. Lý Cẩm Thư mới nhớ tới chân bảo các ước chừng có 3 tầng, nói vậy lầu 1 bán ra đều là cấp thấp sản phẩm. Đi, chúng ta thượng lầu 2 nhìn một cái đi. Xoay người đi hướng cửa thang lầu chỗ, khiến cho tiểu nhị chú ý. Rối tay ngăn trở hắn, vị đại nhân này, thực xin lỗi, chân bảo các ngươi không thể đi lên. Khinh miệt biểu tình cùng đông cứng ngữ khí, có thể thấy được vị này tiểu nhị cỡ nào xem thường trước mắt người. Không thể đi lên. Lý Cẩm Thư nhướng nhướng mày, mắt lạnh nhìn chằm chằm hắn. Hạ Hiên Nghệ nghe tiếng mà vọng, trong mắt bắn ra một đạo sắc bén ánh mắt, bắn thẳng đến vị kia tiểu nhị trên người. Tiểu nhị trong mắt hiện lên một mạt khinh bỉ chi ý, ngữ khí không tốt, đại nhân, lầu 2 chi vật, toàn cần 10 mấy vạn trở lên. Đại nhân nếu có yêu cầu đồ vật, y tiểu nhân xem vẫn là ở chỗ này tìm kiếm đi. Không lớn không nhỏ thanh âm khiến cho không ít khách nhân chú ý, trong đó một vị vừa mới tiến vào khách nhân. Hắn tầm mắt dừng ở Lý Cẩm Thư trong mắt hiện lên kinh diễm, ngay sau đó cất bước mà đến. Tiểu tử, ngươi chân bảo các lầu hai khi nào không cho phép khách nhân đi lên. Bản công tử như thế nào không biết. Nhẹ trọn mang tiêu ngạo thanh âm truyền đến. Đại gia không cấm nâng mục mà vọng, khuôn mặt anh tuấn, thần thái ngạo mạn huyền bảo tuổi trẻ nam tử đã đi tới. Tiểu nhị thấy rõ người tới, hắn sắc mặt đổi đổi, tức khắc khiêm tốn sau này lui lui. Công tử, tại hạ bồi công tử đi lên như thế nào? Huyền bào tuổi trẻ nam tử mỉm cười nhìn chăm chú vào Lý Cẩm Thư. Không cần. Lý Cẩm Thư không thích hắn mang xâm lược tính ánh mắt, trực tiếp mở miệng cự tuyệt. Huyền bào tuổi trẻ nam tử biểu tình cứng lại, tiếp theo đạm nhiên cười, rất có hứng thú nói, hà tất cự tuyệt công tử, không có tại hạ làm bạn, nhân ra không muốn ngươi đi lầu hai. Ngươi có thể câm miệng. Lý Cẩm Thư mặt đẹp trầm xuống, không chút khách khí khiển trách hắn một câu. Huyền bào tuổi trẻ nam tử vẻ mặt kinh ngạc, ngơ ngác hỏi, ngươi kêu ta câm miệng. Hừ. Lý Cẩm Thư hừ lạnh một tiếng, trực tiếp đem hắn làm lơ. Hắn xoay chuyển ánh mắt, dừng ở tiểu nhị trên người, nghĩa mai cười, ngươi ý tứ ta trên người không ngân lượng, không tư cách thượng lầu hai quan khán. Tiểu nhị hô hấp cứng lại, sắc mặt tức khắc trướng đến đỏ bừng, một câu cũng nói không nên lời. Mọi người không cấm khe khẽ nói nhỏ. Vốn tưởng rằng chân bảo các sẽ không xuất hiện trước kính La Y thì sau kính nhân tình huống, như thế xem ra là ta quá ngây thơ rồi. Lang nhi ngươi chính là quá ngây thơ rồi. Ôn hòa mang ý cười thanh âm vang lên. Một thân tố y thì trường bào hạ hiên nghệ xuất hiện ở mọi người trong tầm mắt. Huyền bào nam tử nhìn thấy khí độ bất phàm người, hắn sắc mặt mãnh nhiên trầm hạ, ngự khí lãnh sâm, hắn là ngươi lang nhi. Không tồi, các hạ có gì chỉ giáo. Hạ hiên nghệ nhẹ liếc nhìn hắn một cái, nhàn nhạt ngự khí mang theo vài phần uy nghiêm. Hai người hai mặt đối diện, không khí yên lặng đông lạnh, một mảnh yên tĩnh không tiếng động. Hảo, thực hảo. Huyền bào nam tử trong mắt bay nhanh hiện lên một đạo tàn khốc, khóe miệng gợi lên một mặt cười quái dị. Phát sinh sự tình gì? Một trận tiếng bước chân vang lên, trung niên nam tử làm bạn một vị lao giả xuất hiện. Lao giả phát hiện trong đó hai cái nam tử, hơi hơi giật mình, ngay sau đó lộ ra một mặt ý cười. Gì, hắn như thế nào ở chỗ này? Hòn đá nhỏ kinh ngạc thanh âm truyền đến. Lý Cẩm Thư lập tức dò hỏi, là ai? Ở bảo an dược quán trộm nhìn trộm các ngươi, ngày hôm qua lại ở Bình An khách điếm gặp được lao đầu nhi. Lý Cẩm Thư sắc mặt hơi hơi đổi đổi, nhịn không được đầu đi thoáng nhìn, trong lòng hơi thấp thỏm bất an. Trung niên nam tử hướng mọi người chắp tay, trầm giọng dò hỏi, tại hạ là chân bảo các quản sự, xin hỏi các vị đại nhân có chuyện gì? Đại gia tầm mắt không tự chủ được chiều tiểu nhị vọng qua đi. Theo đại gia ánh mắt dừng ở nhà mình tiểu nhị trên người, quản sự đại nhân đôi mắt bạo bắn ra ánh sao. Tiểu trường, sao lại thế này? Không, không có gì. Tiểu nhị sắc mặt trắng bệnh, mắt lộ ra sợ sắc, trong lòng hối hận đã chết. Sắc thật không có gì đại sự. Hạ Hiên Nghệ bất động thanh sắc mà cười nói, khí định thần nhàn mà mở miệng, quý các tiểu nhị ghét bỏ chúng ta là bẩn cùng nhân ra, sợ hai chúng ta tiện chân đạp dơ các ngươi cao quý nơi. Quản sự đại nhân sắc mặt liên tiếp mấy lần, ngay cả bên cạnh lão giả cũng nhịn không được nhăn lại mày. Chân bảo các tuyệt không cho phép xuất hiện kỳ thị khách nhân sự tình. Tại hạ hướng hai vị tiểu huynh đệ xin lỗi. Quản sự đại nhân thái độ thập phần thành khẩn, chắp tay tạ lỗi. Quản sự đại nhân khách khí, không dám làm quản sự đại nhân xin lỗi. Hạ Hiên Nghệ khỏe miệng bất chi bất giác gợi lên nhợt nhạt ý cười, ngữ khí không nhẹ không nặng mà nói. Chúng ta người nghèo xác thật không nên xuất hiện ở chỗ này, thật ngượng ngùng quấy rầy các ngươi, lang nhi, chúng ta đi. Lý Cẩm Thư gật gật đầu, không có gì ý kiến. Hai vị tiểu ca xin dừng bước. Lao giả gọi lại dục rời đi người. Hai người dừng lại nện bước, quay đầu mà vọng. Tiểu nhị không hiểu chuyện, đắc tội hai vị. Lão giả lộ ra hiền lành tươi cười, lại nói, lão phu làm chủ, hai vị tiểu ca tùy tiện ở chân bảo các chọn một kiện vật phẩm, xem như chúng ta đưa cho hai vị bồi tội. Lời này vừa ra, ở đây mọi người đều lộ ra dị sắc. Hòn đá nhỏ, cái này lão nhân muốn làm gì? Lý Cẩm Thư âm thầm nhíu mày, trong lòng càng thêm cảnh giác. Hòn đá nhỏ đáp lại nói, mượn sức các ngươi bái, ngươi sợ hắn làm gì? Vô công bất thụ lộc, cảm ơn tiền bối hảo ý. Hạ Hiên Nghệ trong mắt hiện lên vô số khó lường quan mang, mỉm cười cự tuyệt. Tiểu huynh đệ, tần đại sư ý tứ chính là chân bảo các ý tứ, thỉnh hai vị không lấy làm phiền lòng, bồi tội chi vật, mong rằng hai vị nhận lấy. Quản sự đại nhân cười nói, tần đại sư cùng quản sự đại nhân, hai vị không cần như thế, hy vọng lần sau chúng ta tới thời điểm, sẽ không phát sinh loại chuyện này liền hảo. Hạ Hiên Nghệ vẫn cứ không có đáp ứng, huyển chuyển đưa ra chính mình yêu cầu. Đương nhiên, tại hạ bảo đảm sẽ không có lần sau. Quản sự đại nhân miệng đầy đáp ứng. Tiếp theo hắn sắc mặt trầm xuống, quay đầu đối lạnh giọng khiển trách, tiểu trường, ngươi lập tức thu thập đồ vật rời đi, chân bảo các thỉnh không dậy nổi ngươi. Quản sự tiểu nhị sắc mặt trắng nhợt, nổi lên hoảng sợ tuyệt vọng chi sắc. Chính mình đi, vẫn là muốn ta gọi người đưa ngươi rời đi. ta đi. Thất hồn lạc phách tiểu nhị ảm đạm rời đi, ở đây lại không có bất luận kẻ nào đồng tình hắn. Tiểu huynh đệ, nhưng vừa lòng. Quản sự đại nhân mỉm cười dò hỏi. Quản sự đại nhân theo lẽ công bằng xử sự, hà tất ta tới trí ngôn. Hạ Hiên Nghệ trên mặt tươi cười lại càng ngày càng thâm, hướng bọn họ chắp tay nói, Tần đại sư, quản sự đại nhân, cáo tử. Tiểu ca xin dừng bước. Tần đại sư lại lần nữa mở miệng giữ lại. Tần đại sư có gì chỉ giáo? Lão hủ mời hai vị đến nội viện nói chuyện. Huyền bào tuổi trẻ nam tử ánh mắt lãnh sầm, nhìn chăm chú vào tiến vào nội viện lưỡng đạo thân ảnh. Bọn họ đi vào hậu viện trung độc lập tiểu viện, ba người phân biệt ngồi xuống, xinh đẹp nha hoàn đưa lên hương trà. Lão hủ đường đột, hy vọng hai vị không lấy làm phiền lòng. Tần đại sư cười nói, nếu lão hủ không có đoán sai nói, các ngươi là Hiên Nghệ tiểu ca cùng Cẩm Thư tiểu ca đúng hay không? Không năm không mời chào, huyền cự. Hạ Hiên Nghệ nghe vậy sắc mặt nháy mắt biến, ngay sau đó khôi phục bình thường. Quả nhiên cùng Tần lão trưởng quầy có quan hệ người. Lý Cẩm Thư trong lòng hiểu rõ, hơi hơi mỉm cười, Tần đại sư họ Tần, không biết cùng bảo an dược quán Tần lao bá bá có quan hệ gì. Ha ha ha, Cẩm Thư tiểu ca thật thông minh. Tần đại sư vui vẻ cười to, trong mắt lộ ra tán dương ánh mắt, tại hạ là ngươi Tần lao bá bá huynh đệ, trước đó vài ngày lão hủ hồi Bình An trấn một chuyến, gia huynh nhắc tới quá các ngươi. Nguyên lai là như thế này, xem ra chúng ta cùng Tần đại sư rất có duyên phận, ở chỗ này cũng có thể tương ngộ. Lý Cẩm Thư tựa thật tựa giả trêu chọc. Không tồi, có duyên, thật là có duyên, ha ha ha, Tần đại sư tùy ý cười to. Tục ngữ nói có duyên ngàn dặm tới tương phùng sao? Lý Cẩm Thư tươi cười sán lạn như cũ, Tần đại sư cố ý lưu lại chúng ta, không biết có cái gì chỉ giáo. Chỉ giáo không dám nói, đối với hai vị lược cảm tò mò, hy vọng đừng trách móc. Tần đại sư sắc mặt bình tĩnh, đoan ly thiền suyết, chậm rãi mở miệng. Lão hủ ở Bình An trấn thời điểm, dùng quá các ngươi cung cấp nước thuốc, Hiên Nghệ tiểu ca cùng Cẩm Thư tiểu ca tuổi còn trẻ, lại là thiên phú dị bẩm dược sư, thật là không thể trông mặt mà bắt hình dong a. Tần đại sư quá khen. Hạ Hiên Nghệ khỏe miệng gợi lên một mạt cười khẽ, Tần đại sư thân phận là vị dược đan sư, đúng hay không? Phần 26. Hiên Nghệ tiểu ca tâm tư nhạy bén, hảo nhãn lực. Tần đại sư ngẩn ra một chút, thoải mái mà cười, không tồi. Lão hủ là chân bảo các luyện đan sư, ở Chu Dương huyện thành xem như có vài phần hư danh, hai vị chê cười. Không dám, là chúng ta vô trạng, thỉnh Tần đại sư thứ lỗi. Hạ Hiên Nghệ chắp tay. Lý Cẩm Thư đáy mắt hiện lên kinh ngạc, bất quá hắn thực mau tiêu tan. Tần gia dù sao cũng là y y dược nhà, xuất hiện một vị luyện đan sư không đủ vì quái. Lý Cẩm Thư thoải mái cười, Tần đại sư, chúng ta đối chân bảo các không phải thực hiểu biết, có thể hay không cùng chúng ta nói một câu. Không thành vấn đề. Các ngươi nguyện ý nghe lão hủ lại nhảy là được. Tần đại sư cười ha hả mà mở miệng, chân bảo các là chúng ta Văn Tấn Vương triều lớn nhất dài nhất cửa hàng, thành lập chừng mấy trăm năm gần ngàn năm lịch sử. Lý Cẩm Thư nghe vậy, hai mắt lóe ra rượu rượu quan mang, chân bảo các quả nhiên là quái vật khổng lồ. Chân bảo các bán ra đồ vật các ngươi đã rõ ràng, tuy rằng nói chân bảo các cho phép bất luận kẻ nào tiến vào, phàm là có thể ra vào nơi này người, trừ bỏ võ giả chính là võ giả, hơn nữa vẫn là cao cấp võ giả chiếm đa số. Người thường căn bản sẽ không đến nơi đây tới. Tần đại sư cố ý xem Lý Cẩm Thư liếc mắt một cái, cười tủm tìm hỏi, Cẩm Thư tiểu ca hẳn là minh bạch, vừa rồi vị kia tiểu nhị vì sao sẽ ra mặt ngăn cản ngươi thượng lầu 2. Hắn nhìn ra ta là người thường, đều không phải là võ giả. Lý Cẩm Thư cười nói, không tồi, hắn nhìn lầm. Tần đại sư gật đầu nói, nếu là biết Cẩm Thư tiểu ca là vị dược sư thân phận, chẳng sợ mượn gan tẩy trời cho hắn, cũng không dám ngăn cản Cẩm Thư tiểu ca. Ta chỉ là cái ở nông thôn tiểu tử, nào có cái gì thân phận, Tần đại sư nói giỡn. Lý Cẩm Thư thái độ thập phần khiêm tốn, hắn không nghĩ đề tài xả ở trên người mình, lại nói, Tần đại sư, ngài tiếp tục nói. Ha ha, ngươi là người thông minh, lão hủ minh bạch ngươi ý tứ. Tần đại sư cười cười, đừng nhìn Chu Dương huyện thành chân bảo các phái khí phi phàm, cùng mặt khác đại thành trì chân bảo các so sánh với, nơi này xem như tiểu đánh tiểu nháo, không đáng giá nhắc tới. Đương nhiên, chân bảo các chính là chân bảo các. Thực lực đứng đầu, mặc kệ đại gia tộc, hoặc là tông môn, vẫn là đương kim vương triều, đều không dám dễ dàng động chân bảo các. Tần đại sư thu hồi ý cười, hai mắt dần dần thả ra làm cho người ta sợ hai ánh sáng, một chữ nghiêm túc nói, Hiên Nghệ tiểu ca, Cẩm Thư tiểu ca, lão hủ đại biểu chân bảo các mời các ngươi gia nhập, như thế nào? Cái gì? Lý Cẩm Thư nghe vậy cả người không khỏi chấn động, vẻ mặt kinh ngạc, Tần đại sư, ngươi xác định không có nói giỡn? Lão hủ không nói giỡn. Thật mạnh gật gật đầu, Tần đại sư hai mắt nhìn chằm chằm Hạ Hiên Nghệ, hỏi, Hiên Nghệ tiểu ca, ý của ngươi như thế nào? Trở thành chân bảo các một viên, đối với các ngươi tới nói hữu ích vô hại, không chỉ có các ngươi có thể ở chỗ này đổi lấy chính mình yêu cầu đồ vật, hơn nữa các ngươi tinh luyện ra tới nước thuốc chân bảo các có thể dùng giá cao thu mua. Hạ Hiên Nghệ nhíu mày trầm tư, ngón tay vô ý thức mà đánh bàn. Hiên Nghệ tiểu ca, Cẩm Thư tiểu ca, tu giả chi giới từ trước đến nay là cá lớn nuốt cá bé, người thích hứng được thì sống sót, lao hủ cấp hai vị bảo đảm, tương lai mặc kệ các ngươi gặp được cái gì phiền thoái, chân bảo các có thể vì các ngươi ra tay giải quyết. Tần đại sư điều kiện làm người thực tâm động. Hạ Hiên Nghệ đáy mắt hiện lên u quang, câu môi cười nhạt, giả như có một ngày, chúng ta thật sự yêu cầu chân bảo các người ra tay, chỉ sợ cũng nên trả giá tương ứng đại giới, tại hạ tuy rằng tuổi trẻ, cũng biết thiên hạ không có bữa cơm nào miễn phí. Tần đại sư xấu hổ cười cười, Hiên Nghệ tiểu ca là cơ trí người, chân bảo các mua chuộc các loại nhân tài, phân phối quyền lợi cùng nhiệm vụ tự nhiên các không giống nhau, nên trả giá vẫn là yêu cầu trả giá, tương lai hai vị đi hướng địa vị cao, tự nhiên được đến không giống nhau đồ vật. Hai vị hảo hảo suy xét, mặc kệ nói như thế nào, các ngươi phía sau có chân bảo các chống lưng, mặc kệ bất luận kẻ nào động các ngươi phía trước, yêu cầu ước lượng một phen. Hai người nhìn nhau đối diện, tuy không một ngôn lại toàn minh bạch đối phương ý tứ. Nhìn đến bọn họ bộ dáng, Tần đại sư nhịn không được lộ ra tươi cười, hai vị đáp ứng nói, lao hủ lập tức cho các ngươi đề cử. Tần đại sư, ngươi có phải hay không quá sốt ruột một chút? Hạ Hiên Nghệ cười trêu ghẹo một câu, thực mau lại thu hồi tươi cười, Tần đại sư, không nói gạt ngươi, chúng ta xác thật là yêu cầu cường đại thế lực cho chúng ta chống lưng, chân bảo các là một cái thực tốt đối tượng, thực xin lỗi chúng ta tạm thời còn không thể gia nhập. Nay Tần đại sư sắc mặt có chút cứng đờ, vì cái gì? Tần đại sư, nếu chúng ta hiện tại gia nhập chân bảo các, là thế nào thân phận đâu? Lý Cẩm Thư cười hỏi. Tần đại sư bật thốt lên đáp lại, đương nhiên là chân bảo các đệ tử thân phận. Giả như chúng ta có thể tinh luyện đan dược phương thuốc đâu? Lại là cái gì thân phận? Các ngươi sẽ tinh luyện đan dược phương thuốc, có thể xin trở thành chân bảo các cửu cấp khách khanh. Giả như chúng ta có thể tinh luyện linh cấp đan dược phương thuốc đâu, lại sẽ là cái gì thân phận? Lục cấp, ít nhất là lục cấp khách khanh thân phận. Một hỏi một đáp, trong đó ý tứ tương đương rõ ràng. Đã là cáo giả cấp bậc Tần đại sư sao lại không rõ ràng lắm Lý Cẩm Thư ý tưởng? Các ngươi hai cái. Tần đại sư nhìn trước mắt người, trong mắt tràn ra khen ngợi ánh mắt, không hổ là thông tuệ lại sáng suốt hậu bối, các ngươi có quyết định này, lao hủ không bắt buộc các ngươi, chờ các ngươi chân chính tưởng gia nhập chân bảo các thời điểm, lại đến cùng lao hủ nói đi. Tần đại sư, cảm ơn ngươi thông cảm. Cảm tạ Tần đại sư. Cảm tạ cái gì, không cần bao lâu, chúng ta liền trở thành người một nhà. Tần đại sư cười cười, hắn tử chính mình trong lòng ngực móc ra một khối màu đen lệnh bài, các ngươi rốt cuộc tuổi trẻ, khó bảo toàn có chút không có mắt quấy rầy các ngươi, gặp được giải quyết không được vấn đề, các ngươi dùng này khối lệnh bài thử một lần. Có thể hay không cấp Tần đại sư mang đến phiền toái? Hạ Hiên Nghệ tiếp nhận lệnh bài, mỉm cười hỏi. Không năm một ngươi đương bổn đại gia là bệnh miêu. Phiền toái? Dám tìm chân bảo các phiền toái người, ở Văn Tấn Vương triều thật không mấy cái. Tần đại sư kiêu ngạo lại tự hào, ngữ khí bá đạo lại kiêu ngạo. Lấy chân bảo các thế lực, hắn xác thật có cái này tư bản nói những lời này. Tần đại sư, có một chuyện phiền toái ngươi, chúng ta muốn một ít dược hạt giống, càng sấn quý hạt giống càng tốt, chân bảo các có hay không bán ra? Từ chân bảo các ra tới sau, Lý Cẩm Thư thu hoạch tràn đầy, không uổng công chuyến này. Không chỉ có đem chính mình mang đến nước thuốc bán ra cấp chân bảo các, đồng thời hắn yêu cầu linh dược hạt giống mua sắm không ít. Hòn đá nhỏ, này đó linh dược hạt giống thế nào, có thể hay không sinh trưởng? Trở lại khách điếm, Lý Cẩm Thư trước tiên tiến vào không gian. Hòn đá nhỏ cẩn thận quan sát một lần, gật gật đầu, có thể, chân bảo các đem này đó hạt giống bảo tồn rất khá. Hắn tùy tay đem này đó hạt giống ném vào dược điền, kia tư thế cùng vứt rác không bất luận cái gì khác nhau. Chỉ cần này phê linh dược thành thục, ta liền có thể thử xem tinh luyện niết bàn đan dược phương. Lý Cẩm Thư ngóng nhìn sinh cơ bừng bừng dược điền, nhẹ giọng nói. Hòn đá nhỏ biên chỉ huy linh thủy tới dược điền, biên đáp lại, ngươi gấp cái gì, ít nhất muốn nửa năm trở lên. Nửa năm liền nửa năm. Lý Cẩm Thư trong lòng biết cấp không được, hắn đi đến thần cây táo hạ bàn đầu gối mà ngồi, cười nói, hòn đá nhỏ, ngươi cho ta thủy tinh thật không sai, bọn họ đều cho rằng ta là người thường. Hừ, bọn họ chẳng qua là võ vương mà thôi, có cái gì năng lực nhìn thấu ngươi, Hạ Hiên Nghệ người này cũng vô pháp nhìn thấu ngươi. Hắc hắc, vẫn là hòn đá nhỏ lợi hại. Vươn ngón tay cái, Lý Cẩm Thư cho hắn 130 cái tán. Đương nhiên, trừ bỏ ta ở ngoài, còn có ai? Hòn đá nhỏ vẻ mặt ngạo kiều, cùng hắn phấn nộn bộ dáng xứng đôi, thấy thế nào như thế nào đáng yêu. Phụt! Ngươi cười cái gì, nhanh lên tu luyện, hơn phân nửa tháng mới luyện khí kỳ 6 tầng, ngươi không mất mặt ta thế ngươi mất mặt. 3 ngày sau, một con tuấn mã hộ tống một chiếc xe ngựa từ Chu Dương Thành xuất phát, chiều Bình An trấn phương hướng mà đến. Lý Cẩm Thư ngây ngốc nhìn xếp thành sơn dường như bao lớn bao nhỏ, lẩm bẩm tự nói, đáng chết, ta như thế nào mua như vậy nhiều đồ vật. Hạ Hiên Nghệ nghe tiếng mà vọng, trước mắt người lộ ra đau lòng lại rối rắm bộ dáng, tiểu bộ dáng thú vị cực kỳ. Không nhiều lắm, chỉ là tiêu hết mấy vạn lượng mà thôi. Người nào đó một bộ phong khinh vân đạm đáp lại. Mấy vạn lượng? Không phải đâu, có nhiều như vậy. Lý Cẩm Thư nhíu nhíu mày, nhớ tới chính mình huyết đua quá trình, tựa hồ, giống như, thật sự hoa không ít bạc. Khu khu, muốn hay không ta cho ngươi tính tính toán sổ sách. Nghẹn lại trong lòng ý cười, Hạ Hiên Nghệ hảo tâm đưa ra kiến nghị. Không tính. Lý Cẩm Thư có điểm chột dạ, chớp chớp mắt, cái kia, Chu trưởng quầy hẳn là sẽ muốn chúng ta phối phương, kiến phòng ở tiền liền có rơi xuống. Hắn khẳng định sẽ đến. Hạ Hiên Nghệ khỏe miệng xả ra một mặt ý cười, đến nỗi ngươi có thể tể hắn tể đến như thế nào trình độ, xem ngươi. Hắn không ra điểm huyết, đừng nghĩ lộng muốn ta phối phương. Duy trì ngươi, xuống tay càng tàn nhẫn càng tốt, đừng dễ dàng buông tha. Hạ Hiên Nghệ đột nhiên ngăn ngôn không nói, tầm mắt đầu hướng ngoài cửa sổ xe. Lý Cẩm Thư theo hắn tầm mắt mà vọng, không kịp dò hỏi cái gì, khiển trách tiếng vang lên. Người nào, cấp lao phu lăn ra đây. Xuyên thấu qua cửa sổ xe, phát hiện Mạc Thúc cưỡi ngựa che ở phía trước. Hiên Nghệ công tử, đại công tử, phía trước có người. Phong Thúc, chúng ta biết. Lý Cẩm Thư không kinh mà hỉ, trong mắt lập lòe ra hưng phấn quan mang, thật giống như là bắt được chính mình con mồi. Hắn nhanh chóng từ bên trong xe ra tới, Hạ Hiên Nghệ giật mình, phục hồi tinh thần lại nhấp môi cười, đi theo xuống xe. Trên quan đạo, mười dư cá nhân cưỡi ngựa đứng ở bọn họ đối diện, mười mấy người mỗi người đều là một thân hắc y để che mặt, trong mắt toát ra một cổ âm oan. Kỳ quái, chúng ta không tội nhân A, như thế nào sẽ có người tìm phiền toái? Vừa thấy liền không phải thiện cha nhi, Lý Cẩm Thư nghĩ hoặc, như thế nào cũng tưởng không rõ chính mình khi nào đắc tội người. Hạ Hiên Nghệ thấy những người này, hai mắt lập lòe hàn mang, khỏe miệng hơi hơi phát họa ra một mặt lệnh nhân tâm kinh run sợ cười lạnh. Ngươi không chọc người, cũng không đại biểu người khác không chọc ngươi. Lang Nhi, ngươi vẫn là quá thiên chân. Ngươi mới ngây thơ. Lý Cẩm Thư bĩu môi. Trung gian cầm đầu nhân thân thượng hiện ra một cổ nồng đậm sắc ý, nghẹn ngào giọng nói cô kêu, bạch y phục lưu lại, dư lại một cái không lưu. Cái gì? Lý Cẩm Thư trừng lớn trong mắt, không thể tin được chính mình nghe thấy nói. Hạ Hiên Nghệ đôi mắt nhíu lại, trong mắt đốn lộ sắc khí. Lúc này, ở hắn trong đầu xuất hiện một bóng người. Sắc. Cầm đầu nam tử đối với những người khác lạnh giọng hét lớn một tiếng. Sắc. Hắc Y Ghi Nhân cũng cùng kêu lên hét lớn, phi thân hướng về nhào tới. Các ngươi tìm chết. Mạc Thúc giận dữ, lập tức chuẩn bị ra tay. Đừng núp ních, các ngươi đều đừng núp ních. Lý Cẩm Thư thả người nhảy, đôi tay triển khai ngăn trở phía sau mọi người. Chỉ thấy hắn trong mắt tinh lượng đến dò người, cả người có vẻ thập phần phấn khởi, làm ta thử xem tay, thật vất vả có người đưa tới cửa tới, quá không dễ dàng. Phía sau người nghe vậy, sắc mặt tức khắc cứng lại rồi. Đặc biệt là Phong Thúc cùng Mạc Thúc biểu tình quái quái, không tự chủ được hướng Hạ Hiên Nghệ vọng qua đi. Nhưng mà, Hạ Hiên Nghệ nhe răng cười, tựa hồ thực vừa lòng. Lý Cẩm Thư đạp bát quái huyền bước đón nhận bọn họ, hừ, muốn đánh bổn đại gia chủ ý, xem các ngươi có hay không bổn sự này. Phong Thúc cùng Mạc Thúc tầm mắt đầu về phía trước phương, tiếp theo bọn họ không khỏi nhíu mày. Bọn họ xem ra Lý Cẩm Thư thân hình không mau, thậm chí có thể dùng thong thả tới hình dung, nhưng là lại cho người ta một loại phi thường phiêu giật lại mang vài phần quỷ dị cảm giác. Ngay sau đó, ngoài ý muốn sự tình đã xảy ra. Ở như thế thong thả động tác, này đó người da đen chẳng những vô pháp tránh né, ngược lại đón Lý Cẩm Thư tay đụng phải đi lên. Chạm vào, chạm vào, chạm vào. Liên tiếp trầm đục thanh truyền đến. Lý Cẩm Thư giống một con bướm xuyên qua ở này đó hắc y liễu nhân bên trong, một đám người cơ hồ không ai có thể tránh thoát hắn trường pháp. Trong phút chốc, 5-6 cái thân phi trực tiếp bay trở về, bọn họ thậm chí liền kêu thảm thiết đều không có phát ra, liền nằm trên mặt đất khỏe miệng giật huyết không có chút nào sinh lợi. Ngươi, ngươi, ngươi. Cầm đầu nam tử trên mặt thần sắc hết sức xuất sắc, khi thanh khi hồng, thế nhưng lời nói đều nói không nên lời. Phần 27. Đứng ở bên cạnh Hạ Hiên Nghệ ánh mắt thâm thúy, đạm mạc lẳng lặng mà nhìn chăm chú vào trước mắt một màn. Hắn giống như là một đầu phụ phục trong bóng đêm mánh thú, đang ở chọn lựa chính mình con mồi. Ta thực hảo, đúng hay không? Lý Cẩm Thư gương mặt tươi cười sán lạn như nguyệt, đáy mắt hàn quang lấp lánh, ngươi cho ta chờ. Vèo. Lý Cẩm Thư chiều dư lại hắc y liễu nhân nhào qua đi, phía sau càng là mang theo từng đạo tàn ảnh. Phong Thúc cùng Mạc Thúc ánh mắt hơi hơi co rụt lại, hai khuôn mặt đồng thời lộ ra một tia kinh ngạc. Nếu nói hắn vừa rồi thân ảnh cực chậm, kia hiện tại chính là cực nhanh, thậm chí bọn họ bắt giữ hắn động tác đều có chút khó khăn. Chạm vào, chạm vào, chạm vào. Một cái hô hấp chi gian, lại có 4-5 người nháy mắt mất mạng, chết đến không thể càng chết. Cầm đầu nam tử trên mặt tức khắc lộ ra hoảng sợ chi sắc. Hắn không nói hai lời, xoay người liền muốn chạy trốn. 05280 vạn, một ngụm giới. Cầu chi chi. Hừ. Hạ Hiên Nghệ hừ lạnh một tiếng sau, tức khắc như mũi tên rời dây cùng, chặn đứng đối phương đường đi. Chỉ thấy hắn tay háo nhẹ nhàng vung lên, cầm đầu nam tử như diều đứt dây bay ngược trở về. Phanh. Một tiếng trầm vang, cầm đầu nam tử rơi trồng vó, một ngụm máu tươi phun ra. Ngay sau đó, một chân đạp lên hắn ngực, nâng ngục liền nhìn thấy cả người phát ra lánh khốc khí phách tuổi trẻ nam tử. Nói, ai phái ngươi tới? Thanh âm không nhẹ không nặng, lại kêu hắn đánh đáy lòng phát lạnh. Cầm đầu nam tử nhắm chặt hai mắt, một bộ thà chết không nói bộ dáng. Lý Cẩm Thư nhăn mày đầu, nghĩ đến Mạc Danh bị người chặn giết tâm tình càng khó chịu, hắn muốn chết liền thành, đen đủi. Hảo. Hạ Hiên Nghệ hơi hơi gật đầu, chân phải manh nhiên giẫm đi xuống. Ca. Cầm đầu Hắc Y Liễu nhân biểu tình dừng hình ảnh, hắn trái tim bị chấn nát. Phong Thúc cùng Mạc Thúc chứng kiến hai vị tiểu chủ nhân sát phạt quả quyết, lôi đình vạn quân thủ đoạn, bọn họ trong mắt tràn đầy tán thưởng khâm phục chi sắc. Đem tại chỗ thu thập sạch sẽ, bọn họ lại lần nữa bước lên về nhà chi lộ. Chu Dương thành nội. Thành chủ phủ nội mỗ chàng tinh xảo trong viện, tuổi trẻ công tử sắc mặt xanh mét, trong đôi mắt mạo lửa giận trừng mắt quỳ trước mặt hắn hộ vệ. Ngươi là nói 15 cá nhân, một cái đều không có trở về. Hắn mặt nếu sương lạnh, nộ mục lạnh lùng nói. Đúng vậy, thiếu gia. Hộ vệ cái chán đã là chảy ra mồ hôi như hạt đậu, thanh âm run nhẹ nhẹ, đêm chín bọn họ xuất động đã 2 canh giờ, ở giao ngoài thành trong rừng cây tìm được đánh nhau dấu vết, trừ bỏ đêm chín ở ngoài, dư lại người đều là một trưởng mất mạng. Đêm chín chết như thế nào? Tuổi trẻ nam tử ngữ khí lạnh lẽo như băng. Trái tim bị người chấn vỡ. Hừ, nói như thế tới, đêm chín là bị người thẩm vấn quá, ngươi nói hắn có thể hay không bán đứng bổn thiếu gia. Hắn sắc mặt nhanh chóng âm trầm xuống dưới. Ánh mắt sắc bén như đao, nhìn chằm chằm đến hộ vệ cả người phát mao. Thiếu gia, đêm chín hắn không dám. Hộ vệ sắc mặt dần dần trắng bệnh, mồ hôi lạnh từng giọt thuận ngạch mà xuống, nhẹ giọng bịa giải, đối phương hẳn là không biết tình, nếu không sẽ không như thế bình tĩnh. Có vài phần đạo lý. Tuổi trẻ nam tử đấy mắt hiện lên một mạt tâm lệ, bọn họ rốt cuộc là người nào, thực lực như thế cường đại. Cha, cấp bổn thiếu gia điều tra rõ, chẳng sợ đào 3 thước đất, cũng cấp bổn thiếu gia đem người tìm ra. Là. Hộ vệ vẻ mặt đau khổ sắc đáp ứng, biểu tình vài phần do dự, thiếu gia, đêm chín việc, chỉ sợ giấu giếm không được thành chủ đại nhân. Tuổi trẻ nam tử nghe vậy, sắc mặt nháy mắt mấy lần, biểu tình dữ tợn vặn vẹo lên. Bang! Một cái vang dội cái tát hung hăng phiến ở hộ vệ trên mặt, khóe miệng tràn ra tơ máu. Ngay sau đó hắn chỉ cảm thấy hạ bụng đau xót, thế nhưng bị tuổi trẻ nam tử một chân đá ra thật xa. Thùng cơm, phế vật, một đám rác rưởi. Tuổi trẻ nam tử hai mắt ăn người dường như hung hăng nhìn chằm chằm bò dậy hộ vệ, lạnh giọng rít gào. Thành chủ phủ hơn 10 vị tinh anh lại mệnh tổn hại 4 người trong tay, đáng chết, đều đáng chết, đã chết còn cấp bổn thiếu gia thêm phiền toái. Hộ vệ nghe vậy trầm mặc, sắc mặt khi thanh khi bạch, yên lặng mà lau sạch khỏe miệng vết máu. Lan, còn không cho bổn thiếu gia cút đi, phế vật, một đám đều là phế vật, tức chết bổn thiếu gia. Đỏ thắm sắc hoàng hôn chiếu xạ nhân gian. Khoác ánh nắng chiều trở về xe ngựa xông vào yên lặng hồ lô thôn. Cười ở trên lưng ngựa Mạc Thúc ngắm nhìn này phiến nhân gian tịnh thổ, đột ngột nhếch miệng cười, hảo địa phương, xác thật là cái hảo địa phương. Trên xe ngựa hai người nghe vậy mà cười. Cha, nương, đại ca đã trở lại, ca lang đã trở lại. Theo Lý Cẩm Lâm tiếng quát tháo, xe ngựa đã tới Lý ra cửa. Từ phía sau tới rồi Mạc Thúc tầm mắt dừng ở đơn sơ sân, hắn không cấm trinh lang trụ. Xuống xe tới Lý Cẩm Thư vừa lúc nhìn thấy vẻ mặt của hắn. Không cấm nhấp môi mà cười, Mạc Thúc, đừng trách móc, về sau có ngươi muốn bội sự. Nga. Mạc Thúc sửng sốt một chút mới hoàn hồn, lập tức lĩnh hội hắn ý tứ, thật mạnh gật đầu, đại công tử xin yên tâm, tại hạ tuyệt đối sẽ không làm đại công tử thất vọng. Mạc Thúc, Mạc nói chuyện phiếm, đi vào trước lại nói. Hạ Hiên Nghệ mở miệng nói. Đúng vậy. Đi theo hai người tiến sân, một đạo tràn ngập u oán thanh âm vang lên, Hiên Nghệ tiểu ca, Cẩm Thư tiểu ca, các ngươi cuối cùng đã trở lại. Nguyên lai là Chu trưởng quầy, thất lễ, thất lễ. Hạ Hiên Nghệ cười cười, chắp tay đáp lại. Lý Cẩm Thư mặt đẹp tràn ra tươi cười, mở miệng trêu chọc, Chu trưởng quầy, khó được khách quý a, vốn tưởng rằng ngươi thân ảnh sẽ không lại ra nhà của chúng ta trong viện. Cẩm Thư tiểu ca, tại hạ biết sai, xin đừng trách móc tốt không. Chu Ngọc Tài cố ý vẻ mặt đau khổ, vội không ngừng đáp lại. Hắn cặp kia khôn khéo đôi mắt lại ở Phong Thúc cùng Mạc Thúc trên người đảo quanh, rõ ràng đối hai vị này toát ra tới người rất cảm thấy hứng thú. Hạ Hiên Nghệ đi lên vài bước, kêu to, nhạc phụ, nhạc mẫu. Cha, Nương, chúng ta đã trở lại. Lý Cẩm Thư đi theo cùng cha mẹ đánh chiêu huyết. Lý Chính Hào phu thê khẽ gật đầu, bọn họ ánh mắt đồng dạng dừng ở lần đầu tiên xuất hiện Mạc Thúc trên người. Cha, nương, hắn là Mạc Thúc, chúng ta cố ý thỉnh về tới Quảng Gia, về sau hắn sẽ lưu tại nhà của chúng ta hỗ trợ. Lý Cẩm Thư trước mặt mọi người giải thích, tiếp theo quay đầu lại đối với đứng người, Mạc Thúc, đây là cha ta cùng ta nương, còn có, hai vị này là ta muội cùng ta đệ. Trong nhà thành viên sớm đã cùng đối phương nhắc tới quá, hiện giờ xem như nhận người. Lao nô Mạc nói ngôn gặp qua gia chủ, phu nhân, đại tiểu thư, tiểu thiếu gia. Mạc Thúc không dám chậm trễ, lộ ra tôn kính chi sắc, nghiêm túc hướng bọn họ khom lưng hành lễ. Lý Chính Hào nghe vậy giật mình, hắn khỏe mắt hướng Hạ Hiên Nghệ ngắm qua đi. Hạ Hiên Nghệ bất động thanh sắc gật đầu. Mạc quản gia đừng khách khí. Lý Chính Hào duỗi tay hư đỡ một phen, nhàn nhạt mà phân phó, về sau trong nhà liền dựa ngươi xử lý, chủ yếu sự tình từ Thư Nhi cùng Hiên Nghệ hai người làm chủ. Là, gia chủ. Mạc Thúc lại đáp lễ lại, lui đến bên cạnh chờ đợi. Chu Ngọc Tài đầy mặt tươi cười, chắp tay nói, Mạc quản gia thực lực bất phàm, Lý gia như hổ thêm cánh, tại hạ hướng các vị nói tiếng chúc mừng. Cảm tạ Chu trưởng quầy cắt ngôn. Hạ Hiên Nghệ đạm nhiên cười, sắc trời đã không còn sớm, không biết Chu trưởng quầy hay không chuẩn bị ở Lý gia dừng chân. Dừng chân liền miễn. Chu Ngọc Tài lắc lắc cực đại đầu, ai thán một tiếng, tại hạ đã tiếp tục chờ Hiên Nghệ tiểu ca cùng Cẩm Thư tiểu ca ba ngày, cuối cùng đem các ngươi mong đã trở lại. Chu trưởng quầy, này cũng không nên trách chúng ta. Lý Cẩm Thư không khách khí nói thẳng nói, chúng ta cũng không rõ ràng ngươi chừng nào thì xuất hiện, hơn nữa ngươi không phái người cho thông chi, lại nói, chúng ta tổng không thể vì chờ ngươi hồi đáp sự tình gì đều không làm. Là, tại hạ tự tìm khổ an, chẳng trách các ngươi. Chu Ngọc Tài vẻ mặt cười khổ, duỗi tay chỉ phía chân trời sắp rơi xuống hoàng hôn, canh giờ không còn sớm, thứ tại hạ nói thẳng bẩm báo, thỉnh hai vị đừng thấy cười. Không sao, Chu trưởng quầy nói thẳng đó là. Hạ Hiên Nghệ ánh mắt chợt lóe, chiều hắn mỉm cười gật đầu. Lý gia cấp gia phối phương cùng yêu cầu, điều kiện, tại hạ đã hướng gia chủ báo cáo, nhà của chúng ta chủ quyết định hướng Lý gia mua đứt phối phương, hy vọng Lý gia tương lai không hề bán ra phối phương. Cái này không thành vấn đề, không biết các ngươi cấp gia giá cả hay không làm chúng ta vừa lòng. Lý Cẩm Thư cười nói, Chu trưởng quầy nguyện ý lại lần nữa tới cửa nói này bút sinh ý, có thể thấy được là thành tâm thành ý, tin tưởng Chu trưởng quầy cũng sẽ không kêu chúng ta thất vọng. Cẩm Thư tiểu ca mồm miệng lanh lợi, trời sinh làm buôn bán nhân tài. Chu Ngọc Tài nhịn không được tán một câu. Không dám nhận, Chu trưởng quầy quá khen, theo ta thấy chúng ta vẫn là trước nói chuyện chính sự. Đúng vậy, nói chuyện chính sự. Thu Liễm khởi trên mặt tươi cười, Chu Ngọc thần tài tình túc mục, nói, Cẩm Thư tiểu ca, Hiên Nghệ tiểu ca, gia chủ chi ý, chúng ta ra 50 vạn, dùng 50 vạn mua đứt các ngươi phối phương, từ chúng ta độc nhất vô nhị sử dụng. 50 vạn. Lý Cẩm Thư ngưng thần hạp mục trầm ngâm một lát, 50 vạn xác thật là so lần trước cho giá cả muốn cao hơn gấp đôi tả hưu, chính là cũng không phải trong lòng ta giá cả. Nâng mục bình tĩnh nhìn chằm chằm trước mắt người, Lý Cẩm Thư nhuẩn miệng cười, Chu trưởng quầy, ta cũng không tin tưởng cái này là các ngươi điểm mấu chốt, chính như ngươi theo như lời, đừng lãng phí thời gian, trực tiếp cấp ra các ngươi điểm mấu chốt, chúng ta cảm thấy thích hợp nói bàn lại. Cẩm Thư tiểu ca, ngươi so tại hạ còn sẽ làm buôn bán. Chu Ngọc Tài một khuôn mặt ninh thành khổ qua. Bàng quan mọi người nghe vậy không cấm nở nụ cười. Lý Cẩm Thư chớp chớp mắt, cười nói, Chu trưởng quầy ngươi yên tâm, ta sẽ không theo ngươi đoạt bát cơm. Tại hạ đảo không ngại ngươi đoạt ta bát cơm, hiện giờ là sợ hai đánh với ngươi giao tế, khôn khéo giảo hoạt như hổ, tại hạ sắp vô pháp ứng phó ngươi. Làm bộ lau một phen mồ hôi lạnh, Chu Ngọc Tài lộ ra lòng còn sợ hai biểu tình. Ở hắn cố ý vô tình lấy lòng dưới, Lý gia trong viện lại lần nữa vang lên tiếng cười. Chu trưởng quầy, ngươi đừng thổi phồng ta, giá cả không hài lòng, ta còn là sẽ không bán ra phối phương cho ngươi. Lý Cẩm Thư cười tủm tỉm địa đạo. Không dám vọng tưởng. Chu Ngọc Tài lắc lắc đầu, tiếp theo hắn biểu tình trịch trục do dự không thôi, thoạt nhìn thực dối rắm. Đại gia rất có kiên nhẫn, an an tĩnh tĩnh chờ hắn cấp ra cuối cùng giá cả. 60 vạn. Không, 80 vạn. Cẩm Thư tiểu ca. Chu trưởng quầy, 60 vạn là các ngươi điểm mấu chốt nói, như vậy, 80 vạn chính là chúng ta điểm mấu chốt, đến nỗi ngươi muốn hay không tùy tiện ngươi. Chu trưởng quầy vẫn cứ vô pháp làm chủ, chúng ta lần sau có cơ hội bàn lại này bút sinh ý cũng không sao. Muốn? Cái gì? 80 vạn lượng, các ngươi phối phương chúng ta bình an khách điểm muốn. Hảo, hợp tác vui sướng. Lý Cẩm Thư cười đến đôi mắt cong thành trăng non nhi. Chu Ngọc Tài vẻ mặt đưa đám khổng lưu lại 80 vạn lượng ngân phiếu, thừa dịp trời tối hết sức cáo từ rời đi. Ngân phiếu đâu? Hạ Hiên Nghệ, ngân phiếu cho ta. Lang Nhi Ngoan, ngân phiếu giao cho ta bảo quản. Hỗn đản, lại đoạt ta ngân phiếu, lần này ta muốn giết ngươi. Lý gia tức khắc một trận gà bay chó sủa. Mọi người trợn mắt há hốc mồm dưới, một người chạy trốn, một người đuổi giết, biến mất ở bọn họ tầm mắt bên trong. Lý gia hậu viện rừng trúc bên trong, một đạo thân ảnh đứng sừng sững bất động. Đúng là quản gia Mạc nói ngôn, chỉ thấy hắn hai mắt dại ra mê mang, lầm bầm lầu bầu. Lý gia quá thần bí, căn bản không giống cái gì nông hộ nhà, gieo trồng linh rau dưa, chăn nuôi linh cầm, tinh luyện nước thuốc. Này rốt cuộc là chuyện như thế nào? Mạc thúc một ngày nào đó sẽ rõ ràng. Tiêu giòn thoải mái thanh tân thanh âm từ hắn phía sau truyền đến. Xoay người kia một khắc, liếc mắt một cái nhìn thấy đứng ở cách đó không xa bóng hình xinh đẹp, chạy nhanh chắp tay nói, gặp qua đại công tử. Mạc thúc không cần khách khí. Lý Cẩm Thư khỏe miệng nít lên, trên mặt rào rạt một mạt cười nhạt, hướng hắn đi tới. Lý gia yêu cầu một vị trung thành quản gia, Mạc thúc yêu cầu một cái chỗ an thân, mặc kệ tương lai như thế nào, hy vọng chúng ta lựa chọn là đúng, Mạc thúc lựa chọn cũng là đúng. Tiểu nhân minh bạch. Mạc nói ngôn thần sắc cứng lại, trong mắt lại lộ ra lập lòe không chừng phức tạp quan mang, tiểu nhân định sẽ không làm đại công tử thất vọng. Phần 28. Mạc thúc lai lịch chúng ta không để bụng, hy vọng Mạc thúc sau này lấy chúng ta Lý gia là chủ. Đứng ở hắn 5 bước xa, Lý Cẩm Thư sắc bén như đao ánh mắt từ trên mặt hắn chậm rãi đảo qua, ngữ khí càng ngày càng nhẹ, càng ngày càng chậm. Lý gia tuy nhỏ, lại không chịu bất luận kẻ nào khi dễ, cho dù là võ vương cũng không được. Đại công tử. Mạc nói ngôn nghẹn họng nhìn chân chối, có điểm không dám tin tưởng. Mạc thúc không cần giật mình, giả như điểm này chúng ta đều nhìn không ra tới, chẳng phải là quá vô năng. Lý Cẩm Thư trong lòng cười thầm không thôi, mặt ngoài bất động thanh sắc, Lý gia còn rất nhỏ, lấy nông hộ thôn dân thân phận cầu phát triển, vọng Mạc thúc về sau lực duy trì. Là đại công tử. Phục hồi tinh thần lại, Mạc nói ngôn áp xuống trong lòng quay cuồng cảm xúc. Thổi tuyết, ra tới. Lý Cẩm Thư bỗng nhiên chiều rừng trúc chỗ sâu trong kêu to một tiếng. Hưu. Một đạo màu trắng thân ảnh như giận mũi tên vụt ra. Nga ô. Một con thuần trắng sắc cự lang xuất hiện ở trước mắt. Mạc nói ngôn tâm cả kinh, lập tức làm ra phòng ngự động tác, dục muốn ra tay trừ bỏ. Mạc thúc đừng vội. Lý Cẩm Thư mở miệng ngăn lại hắn hành động, duỗi tay nhẹ nhàng vuốt ve bạch lang. Thổi tuyết là ta linh sủng, Mạc thúc không cần khẩn trương. Linh sủng, triệu hoan sư. Mạc nói ngôn đồng tử như châm chọc chợt thu nhỏ lại, bật thốt lên kinh huyết mà ra. Rất kỳ quái sao. Lý Cẩm Thư ghé mắt lấy hắn, lộ ra như uống cam lộ tươi cười. T. Mạc nói ngôn nhịn không được hít hà một hơi, nhìn gương mặt tươi cười như hoa nhân nhi, nhìn lại tựa như hài đồng quay chung quanh đại công tử chuyển cự lang vương. Hắn trái tim lần đầu tiên kinh hoàng không chịu khống chế. Hắn không kịp nói cái gì, lại một đạo hỏa hồng sắc thân ảnh từ rừng trúc chỗ sâu trong phi thoán mà ra. Chi chi chi chi. Theo một trận chi chi thì thầm thanh âm vang lên, Mạc nói ngôn thấy rõ ràng người tới thật tướng mạo. Hỏa hồ ly. Hắn trong mắt thiếu chút nữa trừng ra hốc mắt, cả người lại lần nữa lâm vào dại ra. Hảo, các ngươi đừng xảo. Lý Cẩm Thư vô vô xích diễm đầu, cười nói, buổi tối lại cho các ngươi khen thưởng, ngoan ngoãn nghe lời. Ngao. Chi chi chi chi. Hai chỉ sùng vật cao hứng cực kỳ, lại nhảy lại kêu, thấy thế nào như là được sùng ái hài tử. Triệu hoán đại sư, thế nhưng là triệu hoán đại sư, như thế tuổi trẻ triệu hoán đại sư. Mạc nói ngôn nhìn chăm chú vào trước mắt một màn, không cấm lẩm bẩm tự nói, ghê gớm, quá không dậy nổi. Không biết nghĩ đến cái gì, hắn hai mắt bỗng nhiên tinh quang bạ bán, tay áo nội đôi tay âm thầm nắm chặt, trong mắt lặng yên hiện lên kiên quyết chi sắc. Thật sâu mà nhìn thoáng qua, xoay người chợt lóe rồi biến mất. Lý Cẩm Thư rốt cuộc ngẩng đầu lên, tầm mắt đầu hướng hắn rời đi phương hướng. Khu khu, Lang Nhi, ngươi không sợ đem hắn cấp dọa chạy. Hàm chưa ý cười thanh âm từ sườn biên truyền đến. Một bộ màu nguyệt bạch áo dài, Hạ Hiên Nghệ thong thả ung dung xuất hiện ở trước mặt hắn. Lý Cẩm Thư ném một cái khinh bỉ xem thường, nói, không thấy được đem ngươi dọa chạy. Lang Nhi đương nhiên dọa không chạy ta. Hạ Hiên Nghệ nhe răng cười, lóe sáng con ngươi thẳng nhìn chăm chú hắn, tương lai mặc kệ đi chỗ nào, Lang Nhi cần thiết đi theo ta đi. Phi, làm ngươi xuân thu đại mộng, ai muốn đi theo ngươi? Lấy chồng theo chồng, lấy chó theo chó, ngươi là của ta Lang Nhi, không theo ta đi với ai đi? 053 Dung Nhi tâm nguyện. Thiết, nghĩ đến xú Mỹ. Lý Cẩm Thư hậm hực mà hoành hắn liếc mắt một cái, phất tay ý bảo hai chỉ tiểu ra hỏa rời đi. Hai tiểu nhân thân ảnh chợt lóe, nháy mắt biến mất ở rừng trúc chỗ sâu trong. Lang Nhi, chúng ta cả đời đại sự đã đinh xuống, không có khả năng sửa đổi, ngươi nhưng minh bạch. Hạ Hiên Nghệ đi vào hắn bên người, thâm thúy mà nóng rực ánh mắt gắt gao nhìn chăm chú hắn. Ngươi, rõ ràng cảm nhận được thuộc về hắn hơi thở, Lý Cẩm Thư khuôn mặt tuấn tú bay lên một mạt đỏ ửng, trong mắt hiện lên một tia hoảng loạn, nói hiệu nói vượng, ta nhưng không có đáp ứng. Lang Nhi, nhu tình như nước tiếng nói phảng phất tràn ngập ma lực, tiếng lòng hung hăng bị người kích thích dường như, trong khoảng thời gian ngắn thế nhưng xí ngốc. Trước mắt nhân nhi tuyệt sắc chi tư như tiên quân hạ phàm, tuấn lãng không gì sánh được. Hạ Hiên Nghệ đôi mắt càng thêm thâm u, hai người chi bất giác tràn ngập ái mội hơi thở. Người nào đó cầm lòng không đậu duỗi tay đụng chạm hắn thủy nộn gương mặt. Ngươi, tìm chết. Lý Cẩm Thư lạnh giọng khiển trách một câu, nhấc chân hung hăng đâm hướng người nào đó bụng. Thân hình một lảo đảo, Hạ Hiên Nghệ thiếu chút nữa ngã quỵ, khuôn mặt tuấn tú có điểm trắng bệnh, khó với tin tưởng trừng mắt hắn, ngươi chuẩn bị sống thủ tiết có phải hay không? Phi, ngươi cái này chết sắp thôi. Lý Cẩm Thư lạnh lùng xẻo hắn liếc mắt một cái, căng chặt mặt đẹp mở miệng cảnh cáo, lần sau còn dám chọc bổn đại gia, tiêu ngươi đoạn tử tuyệt tôn. Ngươi tiểu tử này. Hạ Hiên Nghệ lại tức vừa buồn cười, ta nếu là đoạn tử tuyệt tôn, ngươi còn không khóc chết. Phi, ngươi đã chết ta cho ngươi khóc mồ đi. Nổi giận đùng đùng ném xuống lời nói nhi, Lý Cẩm Thư quay đầu liền đi, đem người nào đó trực tiếp bỏ xuống. Nhậm trên mặt mồ hôi lạnh nhỏ giọt, Hạ Hiên Nghệ một hồi lâu mới có thể thẳng khởi eo, bực bội nói, ta là ngươi lang quân, ta đã chết ngươi khóc mồ thực bình thường. Dung Nhi, ngươi làm sao vậy? Lý Cẩm Thư đi đến phát ngốc muội muội bên người, nhẹ giọng dò hỏi. Lý Cẩm Dung lặng lẽ liếc mắt nhìn hắn, trầm mặc, nhấp môi không nói. Dung Nhi, ta là đại ca ngươi, có nói cái gì không thể cùng đại ca nói sao? Ở nàng bên cạnh ngồi xuống, Lý Cẩm Thư nghiêm túc mà nhìn chăm chú vào muội muội biểu tình. Đại ca, ta không biết nói như thế nào. Túi thấp đầu xuống, Lý Cẩm Dung thần sắc cảm đạm. Lý Cẩm Thư mày thật sâu ninh lên, nói, ngươi muốn nói cái gì liền nói cái gì, ta sẽ không trách ngươi, người trong nhà cũng sẽ không trách ngươi. Có phải hay không ở địa phương nào đại ca xin lỗi ngươi? Không phải, đại ca ngươi thực hảo. Lý Cẩm Dung lắc lắc đầu, rũ kiểm dịu ngoan địa đạo, ta suy nghĩ về sau nên làm cái gì? Nên làm cái gì? Lý Cẩm Thư trinh lăng một chút, Dung Nhi muốn làm cái gì? Đại ca, ta tưởng theo ngươi học làm buôn bán. Cổ đủ dũng khí, Lý Cẩm Dung nói ra ý nghĩ của chính mình. Làm buôn bán. Dung Nhi ngươi phải làm sinh ý. Cho rằng chính mình nghe lầm. Lý Cẩm Thư không thể tin được nhìn nàng. Đúng vậy, đại ca. Lý Cẩm Dung thật mạnh gật gật đầu, tiểu nắm tay gắt gao nắm lấy, vô cùng nghiêm túc địa đạo. Ta không có Lâm Nhi tu luyện thiên phú, cũng không có đại ca học y y thiên phú. Nhưng là ta không nghĩ cả ngày ở nhà ngây ngốc phát ngốc, ta muốn học làm buôn bán. Đại ca, ngươi biết không, mỗi lần thấy ngươi cùng Chu trưởng quậy đàm phán sinh ý, Phong Khinh Vân đạm đưa ra chính mình yêu cầu, bước cho hắn đi bước một thoái nhượng, cuối cùng không thể không đáp ứng đại ca điều kiện. Mỗi lần nhìn đến hắn một bộ đau lòng thịt đau biểu tình, lòng ta bên trong nhịn không được vui vẻ, cảm thấy thực hưng phấn. Ta rất muốn nếm thử loại cảm giác này, ta cũng hy vọng chính mình có thể làm được cùng đại ca giống nhau, kiếm rất nhiều bạc. Lý Cẩm Dung càng nói càng hưng phấn, càng nói càng hăng hái, cả người giống phát quang phát lượng vàng, sáng lạn lại mê người. Dung Nhi. Lý Cẩm Thư ngơ ngác nhìn cơ chân múa tay nhân nhi. Tại đây một khắc, hắn mới phát giác mấy ngày nay xem nhẹ muội muội cảm thụ. Thật sâu hít một hơi. Hắn bình tĩnh lại, nghiêm túc mà nhìn chằm chằm nàng hỏi. Dung Nhi, ngươi suy xét rõ ràng. Ngươi một nữ hải tử phải đi giả thương chi lộ. Phải biết rằng con đường này cũng không tốt đi, đặc biệt là ngươi cái gì cũng đều không hiểu, nhất định phải ăn rất nhiều đau khổ. Ta suy xét qua, đã sớm quyết định. Lý Cẩm Dung lôi kéo hắn tay, đầy mặt chờ mong nhìn hắn. Đại ca, ngươi sẽ duy trì ta đúng hay không? Chỉ cần cha mẹ không phản đối, ta liền duy trì ngươi. Lý Cẩm Thư xác thật không phản đối nàng đi con đường này. Muội muội thông tuệ lại lanh lợi, bồi dưỡng một chút, lại là một vị tinh anh nữ cường nhân. Nàng nguyện ý, khiến cho nàng thử một lần. Phụ thân thanh âm đột nhiên truyền đến. Huynh muội hai người nghe vậy mà vọng, ngay sau đó đứng dậy đứng lên, đón nhận từ bên ngoài trở về cha mẹ. Cha, ngài thật sự đáp ứng ta cùng đại ca học làm buôn bán. Lý Cẩm Dung vừa mừng vừa sợ, có điểm không thể tin được. Lý Thu Thị nhăn mày đầu, có chút không vui nói, Dung Nhi, làm buôn bán là nam nhân sự, ngươi một nữ hải tử cái gì không học. Một hai phải học làm buôn bán, suốt đầu lộ diện chịu người khi dễ, hà tất đâu. Nương, có đại ca cùng ca lang, ai dám khi dễ ta. Lý Cẩm Dung đúng lý hợp tình phản bác, lại nói, ai quy định làm buôn bán một hai phải nam nhân, nữ nhân giống nhau có thể làm buôn bán, cha, ngài nói có phải hay không. Mẫu thân ý kiến không quan trọng, quan trọng nhất chính là phụ thân. Lý Chính Hào nhìn hắn liếc mắt một cái, ánh mắt chuyển dừng ở bên cạnh nhân thân thượng, thư nhi, ngươi cảm thấy đâu. Chỉ cần Dung Nhi vui vẻ liền hảo. Lý Cẩm Thư cười cười, hắn cũng không cho rằng nữ nhân không thể làm buôn bán. Không tồi, Dung Nhi vui vẻ liền hảo. Lý Chính Hào gật gật đầu, trực tiếp cho hắn một cái nhiệm vụ, về sau Dung Nhi vấn đề, ngươi muốn xử lý tốt. Ân, hảo. Lý Cẩm Thư minh bạch phụ thân ý tứ, lập tức đáp ứng xuống dưới. Thật tốt quá, đại ca, ngươi nhanh lên dạy ta. Gấp cái gì, nhất thời nửa khắc ngươi có thể học được cái gì, trước làm ta hảo hảo ngẫm lại ngươi nên học cái gì. Lý gia muốn kiến phòng ở. Bởi vì hai vị chủ sự người yêu cầu tương đối cao, trong thôn thợ thủ công tay nghề quá tháo, tìm kiếm thợ thủ công trở thành một kiện phiền toái. Ngồi ở cây lê dưới, Lý Cẩm Thư đang lo lắng đi trấn trên tìm người, vẫn là lại đi một chuyến Chu Dương huyện thành. Không cần sốt ruột, trong thôn thợ thủ công không được, trấn trên thợ thủ công hẳn là có thể tiếp nhận. Đón ngày mùa thu ấm dương, Hạ Hiên Nghệ thích dí mà nhắm mắt lại, mở miệng trấn an. Lý Cẩm Thư mắt lẽ hắn liếc mắt một cái, bĩu môi nói, nói chuyện ra ai sẽ không, nguyện ý hành động còn kém không nhiều lắm. Bực này việc nhỏ, tiêu quản gia đi một chuyến là được. Đừng nghĩ lười biếng, muốn vội sự nhưng nhiều lắm đâu. Hạ Hiên Nghệ hơi hơi mở mắt ra ra, lười biếng mà dò hỏi, Tần lão trưởng quay lại cho ngươi mang lời nhắn tới, ngươi chuẩn bị khi nào cho hắn đưa nước thuốc. Gấp cái gì, lại không kém bạc dùng. Vèo. Cười cái gì, ta nói cho ngươi, dám tham ô nhà ta bạc, ta bái ra của ngươi hủy đi ngươi cốt. Lý Cẩm Thư nheo lại hai mắt, hung tợn mà uy hiếp. Khu khu, sao có thể, điểm này bạc ta còn không đến mức tham ô. Hạ Hiên Nghệ thiếu chút nữa khí bối qua đi. Hử, lượng ngươi không cái này lá gan. Đương nhiên, ta lá gan rất nhỏ. Hạ Hiên Nghệ dở khóc dở cười gật đầu, ngay sau đó nói sang chuyện khác, Lang Nhi, ngươi lúc này nên đi tuyển bên cạnh ao. Ngươi có ý tứ gì? Lý Cẩm Thư ngữ khí thực bình đạm, trong lòng lại cảnh giác lên. 054 Dương gia bị thiêu. Không có gì ý tứ, Lang Nhi mỗi cách 3 ngày một chuyến tuyển bên cạnh ao, hôm nay vừa lúc nên đi thời điểm. Hạ Hiên Nghệ vẻ mặt vô tội nhìn hắn. Nga, ngươi nhớ rất rõ ràng. Lý Cẩm Thư đứng dậy đứng lên, hướng về phía hắn lộ ra hạ hoa gương mặt tươi cười, ngươi muốn hay không bồi ta cùng đi. Hảo, không thành vấn đề. Hạ Hiên Nghệ bỗng nhiên đứng dậy, lập tức đi theo hắn bên người. Lý Cẩm Thư thật sâu mà liếc hắn một cái, không nói một lời liền đi ra ngoài. Đại công tử, Hiên Nghệ công tử. Nện bước dồn dập quản gia Mạc Thúc nên diện mà đến, nhìn thấy hai người tôn kính kêu to một tiếng. Dừng lại nện bước, Lý Cẩm Thư mỉm cười dò hỏi, Mạc Thúc, có phải hay không có chuyện gì? Hồi đại công tử, Bình An khách điếm tiểu nhị muốn gặp đại công tử. Mạc quản gia đáp lại nói, bọn họ muốn gặp ta. Đúng vậy, đại công tử, hắn đang ở vườn rau chờ đại công tử triệu hoán. Ta vừa lúc muốn qua đi một chuyến, thuận tiện trông thấy hắn. Lý Cẩm Thư nói liền đi, bên người người bước ưu nhãn nện bước đồng hành. Một lát, bọn họ xuất hiện vườn rau, làm việc đứa ở sôi nổi đánh chiêu huýt, hai người mỉm cười đáp lại. Cẩm Thư công tử, Hiên Nghệ công tử. Một vị thanh ý gì trung niên nam tử hướng bọn họ chắp tay. Phần 29. Lý Cẩm Thư cũng gặp qua đối phương, xác thật là Chu trưởng quay người. Ta nhớ không lầm nói ngươi là Chu ký sự, không biết Chu ký sự tìm ta có chuyện gì. Đúng là tại hạ, quấy rầy Cẩm Thư công tử, thỉnh thứ lỗi. Chu ký sự trong mắt một mảnh thanh chính, gần đây không ít khách nhân đưa ra, rau dưa vị không bằng trước kia, tại hạ cũng không pháp phân biệt rau dưa khác biệt, chỉ có thể hướng Cẩm Thư công tử ngươi nhắc tới. Vị không giống nhau. Lý Cẩm Thư lược cả ngoài ý muốn. Đúng vậy, khách nhân đưa ra vấn đề này, chúng ta vô pháp giải quyết. Chu ký sự nghiêm trang đáp lại. Ta hiểu được. Hơi trầm tư một lát, Lý Cẩm Thư lộ ra xin lỗi, Chu ký sự. Ta sẽ xử lý điểm này, tin tưởng lần sau sẽ không xuất hiện loại tình huống này. Quản gia. Đại công tử, người phân phó. Mạc Thúc bước nhanh tiến lên. Quản gia, người đi tồn kho điều động 10 sọt rau dưa lại đây cấp Chu ký sự mang về. Là, đại công tử, ta lập tức an bài. Mạc Thúc xoay người lập tức đi vội. Lý Cẩm Thư hơi hơi mỉm cười, lại nói, Chu ký sự yên tâm, chúng ta gửi rau dưa tuyệt đối sẽ không xảy ra chuyện vị kém vấn đề. Cảm ơn Cẩm Thư công tử thông cảm. Chu ký sự cũ kỹ gương mặt rốt cuộc lộ ra một mặt ý cười, tại hạ sẽ đem Cẩm Thư công tử ý tứ hồi bẩm Chu trưởng quầy. Không khách khí. Xử lý xong lúc sau, Lý Cẩm Thư đi hướng tuyển bên cạnh ao. Hạ Hiên Nghệ nhắm mắt theo đuôi đi theo hắn, nhẹ mà đạm thanh âm bay tới, rau dưa xuất hiện vị vấn đề, nguyên nhân chủ yếu xuất hiện tại đây khẩu tuyển trì. Ngươi làm sao dám khẳng định là tuyển trì vấn đề? Ánh mắt chiều hắn nghiêng quét, Lý Cẩm Thư ngoài cười nhưng trong không cười nói, xem ra Hiên Nghệ công tử mắt sáng như đuốc. Sự tình gì đều nhìn thấu. Kỳ thật hắn đã biết nguyên nhân. Vườn rau mở rộng vài lần, yêu cầu đại lượng nước suối tới đất trồng rau, dẫn tới hắn gia nhập linh thủy quá mức thưa thớt, rau dưa vị tự nhiên biến kém. Lang Nhi cười đến thật khó xem. Hạ Hiên Nghệ trên mặt mang theo so đông dương càng ấm áp tươi cười, bởi vì ta có thể rõ ràng cảm nhận được linh khí cường cùng được. Ách! Lý Cẩm Thư trong lòng đột nhiên run lên, biểu tình nghiêm túc mà nhìn chằm chằm hắn, thật sự. Thế nào tu vi mới có thể rõ ràng cảm nhận được linh khí biến hóa? Khó mà nói. Hạ Hiên Nghệ suy nghĩ một lát, võ vương tu giả hẳn là có thể cảm thụ trong đó biến hóa, đến nỗi tông sư tu giả không cần phải nói, tuyệt đối có thể phân biệt ra tới. Bất quá Lang Nhi không cần lo lắng, trừ bỏ ta ở ngoài, tạm thời ai cũng phát hiện không được này khẩu tuyển trì bí mật. Hạ Hiên Nghệ cười, khuôn mặt tuấn tú tràn đầy lộng lẫy tươi cười. Hừ, tự cho là đúng. Lý Cẩm Thư bĩu môi, không hề bận tâm người bên cạnh, ngồi xổm tuyển bên cạnh ao, duỗi tay thả đi vào. Hạ Hiên Nghệ nhìn không chớp mắt nhìn hắn hành động. Một lát, hắn rõ ràng cảm nhận được tuyển trì biến hóa, trì giếng nội linh khí càng ngày càng đùng, biểu tình càng thêm khiếp sợ. Lý Cẩm Thư ngắm thấy hắn hô hấp càng thấy dồn dập, hiển nhiên nội tâm thực không bình tĩnh, không cấm nhấp môi cười. Tiểu dạng, hù chết ngươi. Lang Nhi, ngươi như thế nào làm được? Hạ Hiên Nghệ nội tâm cuồn cuộn như nước, hỏi ra chính mình nhất muốn biết vấn đề. Muốn biết? Người nào đó gật gật đầu. Lý Cẩm Thư lộ ra sán lạn tươi cười, ta cố tình không nói cho ngươi, hừ. Sau khi nói xong, hắn vẻ mặt đắc ý, đạp nhẹ nhàng nện bước rời đi. Sau một lúc lâu, Hạ Hiên Nghệ thoải mái cười, nhẹ giọng nói, tiểu tử này, thật là đáng yêu muốn chết. Hồ Lô thôn lại sôi trào lên. Lý gia lại lần nữa đại lượng tuyển nhận tạp công, trừ bỏ lão, ấu, tàn ở ngoài, căn bản có thể làm việc người đều bị tuyển nhận. Trải qua bảo an dược quán tần lão trưởng quầy giới thiệu, một đội kinh nghiệm phong phú thợ thủ công xuất hiện ở Lý gia. Đốn tuổi, khai thác đá, mua đất gạch. Lý gia từ trên xuống dưới vội đến chân không chạm đất, cái này mấu chốt thượng, Lý Cẩm Lâm mồ hôi đầy đầu chạy về ra. Đại ca, mau, mau đi cứu Phong Vũ. Phong Vũ? Hắn làm sao vậy? Vừa mới đem tinh luyện ra tới nước thuốc thu hồi, Lý Cẩm Thư kinh ngạc nhìn hắn. Lý Cẩm Lâm lau một phen mồ hôi trên trán, nói, Phong Vũ chân bị đánh gãy, ngươi mau đi xem một chút. Phát sinh chuyện gì? Đi vừa nói chuyện. Đều do Giang con cá tên hôn đảng kia. Lý Cẩm Thư thực mau biết rõ ràng sự tình trải qua. Giang con cá cái này tên du thủ du thực đùa giỡn Dương Phong Vũ năm ấy 10 tuổi muội muội, khiến cho hai người xung đột. Tàn nhẫn độc ác Giang con cá thế nhưng đem 12 tuổi Dương Phong Vũ chân cấp đánh gãy. Cháy tới, mau tới người A, cháy lạp. Huynh đệ hai người mới vừa tiến vào trong thôn, kinh hoàng thất thố hò hét thanh. Ngẩng đầu nhìn ra xa, cách đó không xa nhà dân khói đặc cuồn cuộn, hừng hực ngọn lửa không kiêng nể gì mà khuyết trương nó nanh bướt. Vô tình thôn tính tiêu diệt hết thảy. Không tốt, là Phong Vũ gia. Ngây người một chút, Lý Cẩm San sát tức nhảy dựng lên, chạy như điên mà đi. Lý Cẩm Thư mặt đẹp hơi hơi đổi, bước nhanh đuổi kịp. Tạo nghiệp ta, đây là muốn bức tử người A. Phong ở, ta Phong ở, đại gia mau cứu hỏa A, ông trời, ngươi đem ta cũng thiêu chết đi. Phóng hỏa đem người phòng ở đều thiêu hủy, quá tạo nghiệp. Cháy sân bên ngoài đầy người, các thôn dân tới không ít, mỗi người mặt lộ vẻ phẫn nộ sắc, mở miệng chỉ trích cùng mắng. Toàn bộ nhà gỗ đã thiêu hủy quá nửa, muốn cứu giúp cũng là không thay đổi được gì. Tộc trưởng tới. Không biết hai kêu to một tiếng, vẻ mặt sắc mặt giận dữ tộc trưởng đại nhân sử quải trượng đi tới. Tộc trưởng thúc gia, ngài phải vì nhà của chúng ta làm chủ a. Nam liệt ngồi dưới đất phụ nữ trung niên bò lên, quỳ sắt đất dập đầu, thương tâm muốn chết khóc kêu, thiên giết giang con cá, hắn đem chúng ta phòng ở đều cấp thiêu hủy, kêu chúng ta người một nhà như thế nào sống a. Hôn trướng, cái kia hôn trướng đồ vật. Tộc trưởng đại nhân tức giận đến một run run, quải đánh mặt đất, Hoàng Cầm Nhi yên tâm, lão phu tuyệt không tha cho cái này tiểu xuất sinh. Phòng ở A, nhà ta phòng ở, xong rồi, xong rồi. Hoàng Cầm Nhi lã chã rơi lệ, bị rút ra hồn phách dường như, ngây ngốc si ngốc nhìn trước mắt một mảnh biển lửa. 05 năm thu lưu dương ra người. Hết thể ồn ào tiếng vang, biểu hiện trận này lửa lớn vô tình tàn khốc, không khí một mảnh thảm thiết. Lý Cẩm Thư không cấm âm thầm thở dài, ánh mắt tìm kiếm nhà mình tiểu đệ thân ảnh. Đại ca, bên này Lý Cẩm Lâm hướng hắn vẫy vây tay. Hắn thế nào? Bước nhanh mà đến, Lý Cẩm Thư mới phát hiện Dương Phong Vũ đã hôn mê bất tỉnh, trong đó máu tươi nhiễm hồng hắn đùi phải. Kiểm tra một chút, phán đoán này đùi phải đã bị đoạn đánh. Lâm Nhi, cho hắn ăn vào. Tốt. Nước thuốc hiệu quả Lý Cẩm Lâm rất rõ ràng, hắn tiếp nhận bình sứ, lập tức cấp Dương Phong Vũ dùng. Bàng quan mọi người thực mau phát hiện bọn họ tỉ đệ hành động. Cẩm Thư, Phong Vũ đứa nhỏ này thế nào? Tộc trưởng đại nhân lộ ra trầm trọng chi sắc. Lý Cẩm Thư nhẹ giọng đáp lại, người đảo không sao, chỉ là chân thương yêu cầu 1-2 tháng trị liệu. Giang con cá cái này tiểu hôn trướng, càng ngày càng vô pháp vô thiên. Tuổi con trẻ, thủ đoạn như vậy ngoan độc, ta xem hắn sớm hay muộn không có gì kết cục tốt, cùng Vương Cường Tử một cái dạng. Dương gia như vậy đã bị hắn làm hỏng, tạo nghiệt ta, thật là tạo nghiệt. Mọi người sôi nổi thở dài không ngừng, đặc biệt là xem Dương gia người ánh mắt tràn ngập mẫn liên. Tới. giang con cá bị trộm tới. Đại gia nghe vậy mà vọng. Chỉ thấy hai vị thôn dân bắt lấy không ngừng rẽ rủa giang con cá lại đây. Phía sau đi theo một vị khóc sức mướt phụ nữ trung niên, không cần phải nói hắn giang con cá mẫu thân. Buông ra tiểu gia, các ngươi này đó chân đất, có nghe thấy không, tiểu gia muốn các ngươi đẹp. Giang con cá thái độ thập phần kiêu ngạo, căn bản không có để ý chính mình sấm hạ bao lớn tai họa. Hôn trướng. Tộc trưởng đại nhân sắc mặt đã trở nên xanh mét, cả người thế nhưng tức giận đến hơi hơi run. Vung lên quải trượng hung hăng tạp hướng không biết hối cải giang con cá trên người. À, lao đông tây, ngươi dám đánh tiểu gia, ô ô, đau chết ta, lao đông tây, ngươi không chết tử tế được. Bị đánh giang con cá dây rủa càng kịch liệt, trong miệng lại không ngừng mắng. Nhìn hắn một bộ hôn trướng vô lại bộ dáng, mọi người không cấm âm thầm lắc đầu. Xuất sinh, ngươi cái này xuất sinh, lão phu đánh chết ngươi cái này xuất sinh. Tộc trưởng đại thở hổn hển chửi ầm lên, quải trượng lạc như mưa đánh vào giang con cá trên người, giận cực hắn cũng không có nhẹ tha đối phương tính toán. Xuất sinh, không hề nhân tính xuất sinh, hại người rất nặng, lão phu hôm nay sống sờ sờ đánh chết ngươi cái này tiểu xuất sinh. Tộc trưởng, ngài buông tha con cá nhỏ đi, hắn biết sai rồi. Giang Vương Thị bổ thông một chút quỳ gối tộc trưởng đại nhân trước mặt, bắt lấy quải trượng đau khổ cầu xin. Giang Vương Thị cấp lao phu lên. Tộc trưởng đại nhân xem nàng ánh mắt thực khiển trách, lại nhảy nói một đại thông. Xem nhà ngươi dưỡng tiểu xuất sinh, như vậy thai họa chúng ta người trong thôn, lão phu hỏi ngươi, các ngươi lấy cái gì cấp Dương gia giao đái? Thực xin lỗi, chúng ta thực xin lỗi Dương gia, chính là nhà ta chỉ có con cá nhỏ này căn độc đinh A, tộc trưởng, cầu ngươi tha hắn lần này đi, cầu ngài. Giang Vương Thị nước mắt rơi như mưa, không ngừng hướng tộc trưởng đại nhân xin tha. Tha thứ hắn, ai tôi tha thứ nhà ta. Tràn ngập lửa giận cùng phẫn hận thanh âm đột nhiên vang lên. Vẻ mặt âm trầm trung niên nhân khiêng con mồi bước nhanh mà đến. Người tới giả, Dương gia một nhà chi chủ, Dương Đá Xanh. Đá Xanh, ngươi trở về liền hảo. Tộc trưởng đại nhân thở dài nhẹ nhõm một hơi. Dương Hoàng Thị nhìn thấy quen thuộc gương mặt, nàng tức khắc thất thanh khóc giống. Đương ra, ngươi nhưng đã trở lại, nhà của chúng ta không có. Nhà của chúng ta thiêu không có, ô ô ô ô, ta đã biết. Dương Đá Xanh ném xuống con mồi, đem thê tử nâng lên. Hắn ánh mắt thực mau dừng ở Lý Gia huynh đệ trên người, còn có hắn hôn mê trung nhi tử. Tộc trưởng, đem cái này tiểu xuất sinh giao cho ta xử lý. Dương Đá Xanh đằng đằng sát khí địa đạo. Cái này tộc trưởng đại nhân do dự, tầm mắt không tự chủ được đầu hướng Giang Vương Thị. Dương gia hắn thúc, con cái nhỏ hắn Giang Vương Thị vẻ mặt cầu xin. Tưởng giải thích căn bản tìm không thấy bất luận cái gì lấy cớ. Chính mình nhi tử sấm hạ như thế đại tai họa, Giang Vương Thị cũng không biết nên như thế nào cầu tình. Phi, tiểu gia mới không sợ, có bản lĩnh đánh chết nhà ngươi tiểu gia. Giang con cá ánh mắt kiệt ngạo khó thuần, hắc hắc cười lạnh, chỉ cần nhà ngươi tiểu gia bất tử, các ngươi một đám cấp tiểu gia chờ. Như thế không biết hối cải, thật không biết hắn dựa vào chính là cái gì. Bang! Một cái vang dội cái tát hung hăng phiến ở Giang con cá trên mặt. Hắn khuôn mặt thực mau hiện lên năm đạo dấu tay. Ngươi dám đánh ta? Giang con cá gương mặt dữ tợn vặn mèo lên, mắt lộ ra sát khí, dám đánh tiểu gia ta, ngươi chết chắc rồi, ngươi người một nhà đều chết chắc rồi. Bang! Ngươi! Bang! Không biết bị phiến nhiều ít bàn tay, Giang con cá bị Dương Đá Xanh sống sờ sờ phiến hôn mê bất tỉnh. Đá Xanh, ngươi tưởng như thế nào xử trí hắn đều được, xem ở Giang thị mặt mũi, cấp Giang gia lưu điều pháo hoa đi. Tộc trưởng đại nhân nhìn mặt mũi bầm dập Giang con cá, lộ ra phức tạp biểu tình. Dương Đá Xanh vẻ mặt tối tăm, cũng không có đáp ứng. Cẩm thư, các ngươi ra tay giúp Dương gia, hiện giờ. Tộc trưởng ra, ta minh bạch. Lý Cẩm thư nhẹ nhàng gật gật đầu, hướng Dương Đá Xanh đầu đi thoáng nhìn, Dương thúc đáp ứng là được. Dương Đá Xanh vẫn luôn không đi Lý gia nhận lời mời, hiện giờ nhận lấy bọn họ người một nhà cũng không tính cái gì đại sự. Cẩm thư đệ, ngươi xem cho ta an bài, ta làm cái gì đều có thể. Dương Đá Xanh trầm giọng nói, không thành vấn đề. Lý Cẩm Thư ánh mắt xẹt qua trở thành một mảnh phế tích phong ốc, ta lập tức an bài thợ thủ công thợ một cấp Dương Thúc kiến mấy gian nhà gỗ, tạm thời dàn xếp xuống dưới. Dương Thúc ngươi tạm thời cùng quản gia chạy chân, một tháng hai quan tiền, Dương Thím nguyện ý đến nhà ta phòng bếp hỗ trợ, một tháng quan tiền. Phong Vũ là hộ vệ, một tháng một quan tiền, ta muội muội yêu cầu một vị giúp đỡ, nếu Ngọc Lan nguyện ý cũng có thể đi hỗ trợ, cũng là một tháng một quan tiền. Dương gia có thể làm việc đều an bài đi xuống. Phần 30. Lý Cẩm Thư lại hỏi, Dương Thúc nhưng vừa lòng. Hảo, đại ân không lời nào cảm tạ hết được. Dương Đá Xanh hướng Lý Cẩm Thư khom lưng hành lễ. Mọi người thấy như vậy một màn, biểu tình hâm mộ lại mang vài phần ghen ghét, bọn họ toàn minh bạch Dương gia lần này xem như nhờ họa được phúc. Không lớn không nhỏ hồ lô thôn, phát sinh như thế bi thảm sự tình, tự nhiên khiến cho không ít đề tài. Giang con cá càng ngày càng kỳ cục, xông ra loại này tai họa. Lý Thu Thị thật mạnh thở dài. Lý Cẩm Lâm trong mắt lóe một tia lạnh lẽo, hung tợn nói, đem hắn giao cho quan phủ, xem như tiện nghi hắn. Giao cho quan phủ là nhất thỏa đáng biện pháp. Lý Chính Hào nhìn nhi tử liếc mắt một cái, trước mắt bao người, tư báo ân oán dễ dàng ngộ tiếng người bính, về sau ngươi xử lý phải cẩn thận. Đã biết, cha. Gật đầu đáp lại một tiếng, Lý Cẩm Lâm ngắm thấy Hạ Hiên Nghệ toát ra như suy tư gì biểu tình, ca lang, ngươi suy nghĩ cái gì? Ân, theo ta được biết Giang con cá chẳng qua là tên du thủ du thực, chơi hoành quát tháo cũng không kỳ quái. Hạ Hiên Nghệ vẻ mặt đạm nhiên, nhẹ giọng nói ra chính mình cái nhìn. Đột nhiên, hắn thế nhưng có can đảm giết người phóng hỏa, bạo nộ đả thương người, phóng hỏa thiêu phòng, bực này ác sự như thế nào không giống như là hắn việc làm. 056 Lý Cẩm Thư con số. Ca lang, ta tận mắt nhìn thấy, chính là hắn làm. Lý Cẩm Lâm bỗng nhiên đứng dậy mà đứng, thần sắc kích động lớn tiếng ồn ào lên, chẳng lẽ ca lang không tin ta. Lâm Nhi, ngồi xuống. Lý Chính Hào mở trừng hai mắt, lạnh giọng khiển trách, bình tĩnh một chút, nhìn ngươi giống bộ dáng gì. Ca lang hắn không tương. Hắn không phải không tin ngươi, hắn ý tứ là giang con cá phía sau khả năng có nhân vi hắn chống lưng. Lý Cẩm Thư nhàn nhạt địa đạo. Lang Nhi thông minh. Hạ Hiên Nghệ hơi hơi mỉm cười, ta đúng là ý tứ này, chỉ sợ có người cố ý nhiễu loạn hồ lô thôn bình tĩnh. Có cái này khả năng. Lý Chính Hào gật gật đầu, sắc bén ánh mắt đầu hướng nhi tử Lý Cẩm Lâm, đặc biệt là ngươi, gặp được đừng xúc động, chính mình vô pháp xử lý sự tình trở về tìm người. Cha, ta đã biết. Sự tình nặng nhẹ, Lý Cẩm Lâm vẫn là biết, ngoan ngoãn gật đầu đáp ứng. Ngọc Lan hảo đáng thương. Lý Cẩm Dung lộ ra đồng tình chi sắc, Dương Ngọc Lan cũng là nàng bạn tốt chi nhất. Dương gia gặp khó, hy vọng có thể nhịn qua tới. Lý Thu Thị nhẹ nhàng thở dài, đại ca ngươi đem Ngọc Lan muốn tới giúp ngươi, về sau ngươi đối nhân gia hảo một chút. Nương, ta đã biết. Lý gia tân phòng căn cứ, một bộ náo nhiệt ồn ào náo động trường hợp, Hạ Hiên Nghệ một bộ thuần tịnh áo dài đứng ở trong đó. Hắn chính chỉ huy các thợ thủ công nâng cự một xà ngang trụ, mặt ngoài tu thật sự san bằng, các thợ thủ công kêu ký hiệu, nâng phóng chuẩn bị tốt lõm chỗ. Trải lên bình thợ thủ công dùng một chủ y đem này đầm, tường một chi gian nghiêm chỉnh khẳng hợp, tựa như nhất thể, một tràng sân ngoại hình đã mới gặp hình thức ban đầu. Lý gia cũ viện, có vẻ vài phần yên lặng an tường. Lý gia huynh muội ngồi ở trong viện, các chấp bút viết thư, một vị nha hoàng trang điểm nữ hài tử bên cạnh chờ đợi. Đại ca, ngươi ở viết cái gì? Như thế nào một đám như vậy khó coi, giống quỷ phù giống nhau. Lý Cẩm Dung rỗi quá đầu, nhăn lại mày nghi hoặc mà dò hỏi. Cái quỷ gì phù, nói hiệu nói vượng, cái này kêu con số ả dập. Nhìn trang giấy thượng con số ả dập, Lý Cẩm Thư không biết nên khóc hay cười cười mắng. Con số ả dập là cái gì? Chuyên môn nhớ chướng sử dụng một loại phương thức. Lý Cẩm Thư giải thích một câu, ngó nàng liếc mắt một cái, ngươi phép nhân khẩu quyết học thuộc lòng tất. Chút lòng thành, ngày hôm qua ta liền học thuộc lòng tất. Khuôn mặt nhỏ lộ ra vài phần đắc ý, Lý Cẩm Dung cầm lấy chính mình viết trang giấy đưa cho hắn. Đại ca, ngươi nhìn xem đúng hay không, đây là ta vừa rồi viết chính tả ra tới. Thật sự, Lý Cẩm Thư chọn chọn mày đẹp, ta trước nhìn xem. Ách, lần đầu tiên nhìn thấy viết hoa con số phép nhân khẩu quyết biểu, Lý Cẩm Thư biểu tình có vài phần quái dị. Đại ca, ta không viết sai đi, ta còn không có xem xong. Lý Cẩm Thư rốt cuộc quen thuộc khẩu quyết, thực mau đọc một lần. Hắn khuôn mặt tuấn tú lộ ra một mặt cười nhạt, không tồi, xem ra ngươi thật sự học thuộc lòng tất. Kia đương nhiên rồi. Lý Cẩm Dung khuôn mặt nhỏ tràn đầy sán lạn tươi cười, ngữ khí mang theo vài phần lấy lòng. Đại ca, ngươi hiện tại nên dạy ta mặt khác đi. Không thành vấn đề, hôm nay ta sẽ dạy ngươi con số ả dập. Đem chính mình viết tốt con số ả dập bày biện ở nàng trước mặt, Lý Cẩm Thư phân phó nói, ngươi không chỉ có phải học được nhận thức, còn muốn sẽ viết. Muốn sẽ đọc, muốn sẽ viết. Lý Cẩm Dung chỉ vào quỷ ký hiệu dường như đồ vật, khoa tay múa chân sau một lúc lâu, khuôn mặt nhỏ khổng càng trướng càng hồng. Không tồi, sẽ đọc còn muốn sẽ viết. Nhìn nàng cái dạng này, Lý Cẩm Thư nhịn không được nở nụ cười, chờ ngươi học xong con số ả dập, ngươi sẽ cảm thấy rất đơn giản, thực phương tiện. Đại ca, ta dùng viết hoa không được sao? Không được, trừ phi ngươi không chuẩn bị cùng ta học làm buôn bán. Ta học. Lý Cẩm Dung thu hồi chua xót biểu tình, ánh mắt dần dần trở nên kiên định. Ta cũng không tin học được không nó. Dung Nhi lại chuẩn bị học cái gì? Ngươi phép nhân khẩu quyết quen thuộc. Thân ảnh theo thanh âm truyền đến, Hạ Hiên Nghệ xuất hiện ở sân cửa. Ca lang, ngươi đã trở lại. Lý Cẩm Dung chiều hắn nhuẩn miệng cười, phép nhân khẩu quyết đã qua quan, đại ca chuẩn bị dạy ta con số ả dập. Con số ả dập? Con số ả dập là cái gì? Lại lần nữa nghe thấy mới mẻ độc đáo tên tuổi, Hạ Hiên Nghệ trong lòng dâng lên vài phần hứng thú, cho ta coi một chút, cái gì kêu con số ả dập. Cấp, ca lang ngươi nhìn xem. Lý Cẩm Dung đưa cho hắn. Này, song là xa lạ ký hiệu, Hạ Hiên Nghệ mày kiếm hơi ninh, kinh ngạc ngắm Lý Cẩm Thư liếc mắt một cái, cười nói, rất có ý tứ, lang nhi, không ngại ta bảng tính đi. Không thành vấn đề, giao học phí. Vươn tay, Lý Cẩm Thư sẽ không sai quá thảo muốn bạc cơ hội. Học phí hảo thuyết, trước thiếu chướng. Hạ Hiên Nghệ liếc xéo hắn một cái, vẻ mặt đúng lý hợp tình. Xú không biết xấu hổ. Lý Cẩm Thư dùng khinh thường ánh mắt trừng mắt hắn, tức giận đến cắn răng, lăn xa một chút, ta giáo ai cũng không không giáo ngươi. Lang nhi ôn nhu hào phóng, đừng so đo bực này việc nhỏ. Người nào đó thần sắc bẩm nhiên, nghiêm trang thuyết giáo, giáo một người, cùng giáo hai người, cũng không có gì khác nhau, nhạ, hắn cũng có thể cùng nhau học tập. Hắn chỉ vào bên cạnh Dương Ngọc Lan, tựa giải thích lại như là nhắc nhở hắn, về sau Dung Nhi yêu cầu nàng hỗ trợ, học được này đó Dung Nhi sẽ nhẹ nhàng một chút. Lý Cẩm Dung mắt sáng rực lên, vui mừng mà kêu lên, ca lang nói rất đúng, Ngọc Lan cùng ta cùng nhau học. Dung Nhi xác thật yêu cầu giúp đỡ, Ngọc Lan vừa lúc thích hợp. Nhẹ nhàng gật gật đầu, Lý Cẩm Thư hướng người bên cạnh vây vây tay, Ngọc Lan, ngươi lại đây. Đại công tử, ngài phân phó. Dương Ngọc Lan đi tới, thần sắc câu nệ lại khẩn trương. Ngọc Lan không cần khẩn trương, chúng ta ý tứ ngươi nghe hiểu chưa? Lý Cẩm Thư lộ ra một mặt ý cười, thanh âm thập phần ôn hòa, đương nhiên, nếu là ngươi không muốn nói, chúng ta cũng sẽ không cưỡng cầu ngươi học tập. Ngọc Lan, ngươi đừng sợ, về sau ngươi không hiểu ta còn có thể giáo ngươi. Lý Cẩm Dung thoải mái hào phóng cho hứa hẹn. Đại công tử, đại tiểu thư, ta nguyện ý. Dương Ngọc Lan thật mạnh gật gật đầu, tiểu nắm tay nắm chặt đến gắt gao, lộ ra cảm kích chi sắc. Nguyện ý liền hảo. Lý Cẩm Thư cười cười, Dung Nhi có rảnh thời điểm, trước giáo ngươi biết chữ, đến nỗi mặt khác nội dung, không cần xuất ruột, đi bước một đi học tập. Là, đại công tử, Ngọc Lan minh bạch. Hi hi, Ngọc Lan, ta sẽ hảo hảo dạy ngươi. Ngọc Lan cảm ơn đại tiểu thư. Hảo, đều là người một nhà đừng tạ tới tạ đi. Lý Cẩm Thư đánh gãy bọn họ đối thoại, lại nói, con số ả dập nét bút tương đối đơn giản, đặc biệt là ở nhớ chướng phương tiện, vừa xem hiểu ngay. Một dựng. Nó cùng viết hoa nhất ý tứ tương đồng, cái này nhìn như giống ký hiệu, nó đại biểu nhị ý tứ, cùng viết hoa hai giống nhau. Giảng giải con số ả dập, đồng thời ở bên cạnh viết ra một cái viết hoa. Không chỉ có giải thích đến rõ ràng, tương đối ứng tương đối dưới, rõ ràng lại rõ ràng. Vì phương tiện nhớ chướng Lý Cẩm Thư cũng không rõ ràng, từ hắn sáng tạo ra tới con số ả dập, ở cái này thời không nhấc lên thế nào sóng gió. Trăm ngàn năm lúc sau, con số ả dập bị hậu nhân xưng là Lý Cẩm Thư con số. Nga ô. Chi chi chi chi. Đừng nóng nội, đừng nóng nội. Không để ý đến gấp đến độ muốn thưởng tiểu gia hỏa, Lý Cẩm Thư nhìn chằm chằm chúng nó nói, ta nói các ngươi gần đây uống lên ta không ít ngưng khí đan dược dịch, như thế nào còn không có trở thành linh yêu. 057 cầu chi chi, cầu đề cử, hôm nay phỉ trương. Thư nhi, ngươi sốt ruột là vô dụng. Hòn đá nhỏ ngồi ở thần cây táo thượng, cười tủm tỉm nói, ngưng khí đan chẳng qua là bình thường đan dược phương, ngươi muốn chúng nó nhanh lên tấn trước. Trừ phi có cao cấp linh đan làm chúng nó ăn vào. Ngao. Chi chi. Hai tiểu biên kêu biên gật đầu, hiển nhiên chúng nó là tán đồng hòn đá nhỏ cách nói. Cao cấp linh đan. Đúng vậy, ngươi có thể tinh luyện cao cấp linh đan dược đêm. Ngươi có đan phương. Lý Cẩm Thư liếc mắt nhìn hắn. Hòn đá nhỏ mỉm cười gật đầu. Yêu cầu linh dược đi. Tầm mắt không cấm đầu hướng nơi xa dược điền bên trong, Lý Cẩm Thư nhăn lại tuấn mi, tuy nói chúng ta gieo trồng không ít linh dược. Hiện giờ có thể gom đủ tinh luyện cao cấp đan dược. Yên tâm, gom đủ cho ngươi khẳng định có thể. Hòn đá nhỏ duỗi tay một chút, một đạo kim quang bắn vào hắn giữa mày. Bồi nguyên đan. Lý Cẩm Thư từ phương thuốc chung biết được đan dược tên. Tạm thời chỉ có thể cho ngươi bồi nguyên đan, miễn cưỡng xưng được với linh đan đan phương. Hòn đá nhỏ gật gật đầu, lại lộ ra tiếc nuối chi sắc, kỳ thật thần nguyên đan mới là chân chính cao cấp linh đan, đáng tiếc chúng ta không gian linh dược gom không đủ. Không có biện pháp. Linh dược hạt giống quá ít, ta đã giao đái chân bảo các tần đại sư hỗ trợ tìm hạt giống, hy vọng hắn có thể cho chúng ta mang đến tin tức tốt. Tạm thời chỉ hảo như thế. Đột nhiên nghĩ đến cái gì, hòn đá nhỏ lộ ra giảo hoạt ý cười, thư nhi, ngươi tinh luyện bình thường nước thuốc ai cũng sẽ không trách móc, nếu ngươi có thể lấy ra một đống linh dược tinh luyện nước thuốc, ngươi nói Hạ Hiên Nghệ sẽ như thế nào? Ách! Lý Cẩm Thư giật mình, bĩu môi nói, ta quản hắn thế nào, dù sao hắn biết đã không ít, lại có thể lấy ta thế nào? Nợ nhiều không áp thân, con giận nhiều không sợ ngứa. Ngươi không sợ hắn cũng không có gì, cao cấp nước thuốc bán ra thời điểm, ngươi lại lấy cái gì tới có lệ chân bảo các người. Ý của ngươi là? Vấn đề này rất quan trọng, Lý Cẩm Thư không thể không coi trọng. Hòn đá nhỏ vẻ mặt vô tội, ta như thế nào biết, vấn đề này ngươi giải quyết. Lý Cẩm Thư trợn trắng mắt, đành phải đem chuyện này ghi tạc trong lòng. Ngao! Bạch Lang Vương phát ra một trận chu lên, truyền đạt nó ý tứ. Các ngươi gần đây lại phát hiện không ít người ẩn vào trong thôn tới. Ngao! Bạch Lang Vương gật gật đầu. Hỏa hồ ly đi theo kêu lên, chi chi chi chi. Các ngươi ý tứ bằng các ngươi hai cái vô pháp ứng phó. Lý Cẩm Thư nghĩ đến mấy ngày hôm trước Dương ra sự tình, sắc mặt không khỏi lạnh lùng, nói, xem ra hồ lô thôn càng ngày càng không yên tĩnh. Không giúp đỡ, đi tìm bái. Hòn đá nhỏ không đau không ngứa đưa ra kiến nghị. Ngao ô. Ngao. Chi chi chi. Hai tiểu không ngừng ở Lý Cẩm Thư trước mặt phát ra âm thanh, vì hắn truyền đạt nào đó tin tức. Lý Cẩm Thư hai mắt sáng ngời, vội không ngừng gật đầu nói, hảo, hảo, không thành vấn đề, ngày mai chúng ta liền đi xem. Núi sâu giã lĩnh, cổ mục che trời, rậm rạp hành lung. Mặt trời chói chang trên cao khi, lưa thưa dương quang xuyên thấu qua cảnh lá đổ xuống xuống dưới, phụ trợ mặt đất thượng loang lổ bóng cây, mắt lạnh lại yên lặng. Một người một lang một hồ, từ trong rừng cây vụt ra tới, nhẹ nhàng nện bước thanh đánh vỡ rừng rậm yên tĩnh. Thổi tuyết, xích diễm, còn cần bao lâu? Lý Cẩm Thư ngắm nhìn phương xa mênh mang xanh thảm, trùng trùng điệp điệp, mênh mông vô bờ nguyên thủy rừng rậm. Phần 31. Chi chi. Ngao. Cái gì, mới đi rồi một nửa lộ trình. Lý Cẩm Thư mắt hạnh trừng, chúng ta đi rồi suốt một canh giờ, thế nhưng mới một nửa lộ. Hai tiểu vô cùng nghiêm túc gật đầu. Hào đi. Suy sụp thở dài, Lý Cẩm Thư trong mắt ánh sao tất hiện, lẩm bẩm nói, lãng phí ta nhiều như vậy thời gian, hy vọng đừng gọi người thất vọng, đi, nhanh lên. Một người một lang một hồ, ba điều thân ảnh từ rừng cây bên trong phi thoán mà đi. Một canh giờ lúc sau. Di, như thế nào thời tiết biến lạnh? Một cổ lạnh băng chi khí ập vào trước mặt, Lý Cẩm Thư kinh ngạc cực kỳ. Đương hắn đi ra rừng rậm trong nháy mắt kia, hắn trong mắt liền tràn đầy không thể tưởng tượng vẻ khiếp sợ. Toàn bộ thâm cốc trắng xóa một mảnh, một số trăm trượng phạm vi băng hồ xuất hiện ở hắn trước mặt. Này, này sao lại thế này? Bên ngoài rừng rậm là một mảnh khốc hạ khí hậu, thâm cốc bên trong thế nhưng là hàn băng chi đông. Lý Cẩm Thư cuối cùng kiến thức cái gì kêu băng hỏa lưỡng trọng thiên. Thư nhi, cái này địa phương không tầm thường, bằng ngươi luyện khí 8 tầng tu vi, rất có khả năng trở thành hung thú trong miệng đồ ăn. Hòn đá nhỏ hài hước thanh âm vang lên. Nhắm lại ngươi miệng quả đen. Lý Cẩm Thư tức giận đỉnh trở về, trong lòng bất chi bất giác cảnh giác lên. Giang giác, giang giác, giang giác. Dị thường thanh âm từ băng trong hồ truyền đến. Băng chính giữa hồ giống như kính mặt rách nát, một loại mắt thường có thể thấy được vết rách từ giữa hồ bắt đầu lan tràn. Một tầng tầng ra bên ngoài khuyết tán, mấy bất quá ngắn ngủn mấy chục cái hô hấp thời gian, từng mảnh khối băng nháy mắt chìm vào đáy hồ. Một mảnh đại dương mênh mông hồ nước giống như nước gấm bắt đầu sôi trào, Lý Cẩm Thư vẫn cứ cảm thụ hàn khí bức người. Giang giác. Một đạo thanh thúy vang dội thanh âm cùng với nói tiểu thân ảnh từ đáy hồ phóng lên cao. Là cái gì? Không kịp thấy rõ ràng nhỏ xinh bóng trắng, Lý Cẩm Thư trong lòng sợ hãi cả kinh, bật thốt lên kêu to, cho ta đi vào. Nguy cơ chợt biến mất, trước mắt này phiến không trùng, thế nhưng là tả ngầm nổi lên bông tuyết. Hẳn là ở không gian. Lý Cẩm Thư nháy mắt đi vào không gian nội. Liếc mắt một cái nhìn thấy hòn đá nhỏ trong lòng ngực ôm tối đen như mực vật nhỏ. Một con tựa như miêu hình tiểu thú, toàn thân đen nhánh như mực, trừ bỏ kia đối hổ phách đôi mắt, rốt cuộc tìm không thấy mặt khác nhan sắc. Lúc này, ngoan ngoan ôn thuần bộ dáng như là chăn nuôi ra miêu. Miêu. Nó nhìn thấy Lý Cẩm Thư xuất hiện, lập tức đánh thanh chiêu huýt. Thư nhi, may mắn ngươi phản ứng mau, bằng không, ngươi bị này chỉ U Minh Thánh Miêu cấp ăn. Hòn đá nhỏ vẻ mặt vui sướng khi người gặp họa. U Minh Thánh Miêu. Ngươi kêu nó U Minh Thánh Hổ cũng đúng. Hòn đá nhỏ dối tay chọc chọc tiểu miêu nhi chán, hứng thú bừng bừng khi dễ nó, thuận tiện cấp Lý Cẩm Thư giải thích. Theo sách cổ ghi lại, mấy ngàn năm trước xuất hiện quá một loại cực kỳ mạnh mẽ hàn thuộc tính thánh yêu, nó có cái vang dội tên gọi U Minh Thánh Hổ, tu luyện cực đến lúc sau, nó có thể đóng băng vạn giảm, thật là hàng thật giá thật U Minh Chi Vương. U Minh Thánh Hổ. U Minh Chi Vương. Lý Cẩm Thư cảm thấy tên này khí phách tuyệt luân, nhìn nó nhỏ gầy thân ảnh, trong lòng cảm thấy quái quái. Miêu. Trong thai truyền đến một đạo mềm mại, manh manh thanh âm. Ngay sau đó màu đen quang mang chợt lóe, một đạo hắc ảnh đó là hướng tới chính mình thoán đem lại đây. Bả vai trầm xuống, Lý Cẩm Thư ghé mắt đánh giá này chỉ manh manh đắt mèo con, trong khoảng thời gian ngắn không biết nên nói cái gì mới hảo. Miêu. Một đôi tròn tròn đôi mắt tò mò mà nhìn chằm chằm hắn, mèo con màu đỏ đầu lưỡi vương, mang theo vài phần lấy lòng ở Lý Cẩm Thư trên má liếm một chút. Được rồi. Ngươi đừng loạn liếm người. Ở mức ngứa cảm giác làm đến Lý Cẩm Thư trong lòng rung động, không cấm nở nụ cười, đừng khoe mẽ, cho ngươi lấy cái tên đi. Miêu. Nhìn ngươi hắc không liệu thu, lại không khó coi, về sau ngươi đã kêu hắc rượu đi. Miêu miêu. Mèo con vội vàng điểm động đầu nhỏ, tựa hồ thực vừa lòng chính mình tên này. Thích liên hảo. Như thế ngoan ngoan tiểu dạng, Lý Cẩm Thư cũng cười. Hòn đá nhỏ, hắc rượu thực lực không tồi đi. Ngươi muốn thế nào? Hòn đá nhỏ liếc xéo hắn một cái, vừa rồi ngươi kiến thức quá hắc rượu thực lực, nó đã là linh yêu. Linh yêu, thật tốt quá. Lý Cẩm Thư mừng đến mặt mày hớn hở, về sau hắc rượu liền đi theo ta muội muội, bảo hộ an toàn của nàng. Tùy tiện ngươi. Hòn đá nhỏ bị cả ngoài ý muốn, lại không có phản đối. Thu đi tiểu miêu lúc sau, băng hồ dần dần khôi phục bình thường ao hồ. Cảm thụ hàn khí một chút thối lui, Lý Cẩm Thư yên tâm xuống dưới, thổi tuyết, xích diễm, chúng ta con ngồi ở địa phương nào. Chi chi chi. Tiểu hồ ly vươn một móng vuốt, chỉ vào một cái khác phương hướng kêu lên. Bạch lang gật đầu đáp lại. Đi, chúng ta nhanh lên thu con mồi đi. Đối với hắn tới nói, mèo con là ngoài ý muốn ở ngoài, chân chính con mồi còn không có nhập võng. Giống. Gầm lên giận dữ truyền đến, lùm cây trung phát ra một con hổ vương. Nó thân kim hoàng, từng đạo màu đen vằn, một đôi mắt lục bắn ra hung quang. Hắc hắc, rốt cuộc tìm được ngươi. Hổ vương xuất hiện, Lý Cẩm Thư không kinh mà hỉ. Này chỉ hổ vương mới là hắn con ngồi. Chiều phía sau hai tiểu phất phất tay, phân phó nói, thổi tuyết, xích diễm, các ngươi lui ra phía sau một chút, ta phải hảo hảo bồi nó chơi một chút. Giống. Kim sắc hổ vương phẫn nộ rít gào, to lớn vang dội thanh âm giống như tiếng sấm, chấn động tứ phương. Đừng nóng giận, ta cũng sẽ không muốn ngươi mệnh. Lý Cẩm Thư cười tủm tỉm địa đạo. Giống. Hổ vương tham lam mà hung ác ánh mắt nhìn chằm chằm hắn, mạnh nhiên thả người dựng lên. Nay vừa động điện quang thạch hỏa, giống như thỏ chạy, sắc bén móng vuốt chụp vào cổ hắn. Tới hảo. Lý Cẩm Thư sớm có chuẩn bị bá một chút, ở trên bầu trời xẹt qua một đạo đường cong, biến mất ở hổ trào dưới. Ngay sau đó, hắn từ bên cạnh vụt ra, vươn tay tới, nhẹ nhàng một chưởng chụp ở hổ bối. Phanh. Một tiếng vang lớn, hổ vương thân hình trực tiếp bay lên, một trận răng rắc sắt vang lớn, không biết nhiều ít đại thụ bị bẻ gãy. Giống giống giống. Tràn ngập giận phẫn rít gào vang tận mây xanh. Hổ vương lược hiện chật vật dáng người lại xuất hiện, hung tàn ánh mắt bắn ra nồng đậm sát khí. Hiển nhiên này chỉ hổ vương ở vào bão nổi trạng thái. Người sinh khí. Sinh khí càng tốt, lấy ra thực lực của ngươi ra tới. Lý Cẩm Thư đánh giá nó, mỉm cười gật đầu. Giống. Hổ vương hai chỉ chân trước dưới mặt đất thoáng nhấn một cái, thân hướng lên trên một phát, từ giữa không trung nhảy đem xuống dưới. Hành động nhanh nhẹn, tốc độ cực nhanh, nó tựa hồ có được một loại trời sinh chiến đấu bản năng. Trong nháy mắt. Hổ chảo lại lần nữa duỗi hướng Lý Cẩm Thư cổ. Lý Cẩm Thư thời khắc mấu chốt, nhanh chóng di động nhanh như tia chớp, khó khăn lắm tránh đi hổ chảo, trở tay một chưởng chụp ở nó trên trán. Oeng! Hổ vương lại lần nữa hoành quăng ngã đi ra ngoài. Cắt bụi phi dương, trong rừng cây truyền đến răng rắc, không dứt bên hai, vô số đại thụ bộ bẻ gãy. Bá! Lý Cẩm Thư thân hình nhoáng lên, lập tức lược qua đi. Ngay lập tức chi gian, hắn thân ảnh xuất hiện ở hổ vương thượng không. Giống. Hổ vương gắt gao trừng mắt hắn, lệ kêu một tiếng, lập tức nhân cơ hội nhào tới. Nó hết thể phản ứng, đều là lấy giết chóc cùng chiến đấu vì mục tiêu. Còn tới, Lý Cẩm Thư không cấm cảm thấy buồn cười, quật chỉ bắn ra, một sợi viên đạn đại chân khí phá thể mà ra, bắn thẳng đến nhập hổ vương đầu. Giống, ngựa đầu phát ra một tiếng kinh thiên thét dài, hổ vương liên tục đánh mấy cái lăn mới ngừng lại được. Ước nửa chén trà nhỏ công phu, hổ vương run rẩy bỏ dậy. Nó ở Lý Cẩm Thư trên người cảm giác được một cổ hơi thở nguy hiểm, không dám hành động thiếu suy nghĩ. Thế nào, không đánh đi. Lý Cẩm Thư rất có hứng thú nhìn nó, ta biết ngươi có thể nghe hiểu lời nói, ta trước làm ngươi tiến một chỗ, thu hồi. Hổ vương thân ảnh tức khắc biến mất. Lại đem hai tiểu thu hồi, Lý Cẩm Thư lại lần nữa tiến vào không gian, hắn nhìn đến thú vị một mặt. Bách thú chi vương như một con chim cút nhỏ dường như, nơm nớp lo sợ quỳ dạp trên mặt đất, nó cực đại đầu ngồi xổm tối đen như mực vật nhỏ. Vèo. Lý Cẩm Thư nhịn không được cười, ngay sau đó, hắn lại cười không nổi. Hỏa hồ ly cùng mèo con tựa như thiên địch rằng co lên, giữa hai bên tràn ngập thật sâu mùi thuốc súng. Hòn đá nhỏ, bọn họ đang làm gì? Tranh đoạt lão đại quyền lợi. Hòn đá nhỏ cười cười, mùi ngon nhìn trước mắt một màn. Cái gì? Lý Cẩm Thư sửng sốt một chút, không thể tin được nói, chúng nó cướp đoạt lão đại quyền lợi. Có cái gì hiếm lạ? Hòn đá nhỏ khinh bỉ hắn liếc mắt một cái, U Minh Thánh Hổ. Cửu vị yêu hồ, đều là thượng cổ huyết mạch đại yêu, yêu thần lúc sau, chúng nó có chính mình kiêu ngạo cùng tự tôn, há cam tâm khuất phục hắn yêu dưới. Ách, Điều này cũng đúng. Lý Cẩm Thư gật gật đầu, lại nhịn không được lo lắng, bọn họ sẽ không đánh lên đến đây đi. Đánh liền đánh bái. Hòn đá nhỏ không để bụng địa đạo.